To lớn dâu thịt đánh tới thì, Tô Lâm vừa vặn bước chân bước ra, đem to lớn dâu thịt công kích song xinh đẹp tránh thoát. Theo sau Tô Lâm trường kiếm trong tay đâm ra, đâm ba. Đem to lớn dâu thịt chặt đứt. Lòng vòng như vậy qua lại vài chục lần, hơn 10 đầu U Minh thú dâu thịt liền bị chém đứt. Giả như vậy một mực tiếp tục kéo dài, đầu này U Minh thú nhất định phải bị Tô Lâm giết chết. Gâu. Đúng lúc này, U Minh thú nổi giận. Trong miệng phát ra âm u gào rú, sau một khắc, thân thể khổng lồ kia trực tiếp từ tử vong thâm nguyên trong đó ló ra. Toàn thân dâu thịt bay lượn, dây dưa cùng nhau đến cùng nhau. Hóa thành một đầu siêu cấp to roi, đập vỡ hư không mịt mờ, hướng về phía Tô Lâm cùng Trình Phong ngay đầu đánh. Uy lực kia thập phần khủng bố, tản mát ra lực lượng, liền để cho tử vong thâm nguyên từng tấc vỡ nát. Trên vách đá kiên cố, xuất hiện từng vết nứt. Nếu như Trình Phong bị bậc này công kích rắn chắc trúng mục tiêu, cho dù Trình Phong thi triển như Lai Kim Thân Quyết, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. 22. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2043, Thiên Thôn Chi Thuật. Đế Thương Đao Thuật, Vạn Tinh Đồng Huy. U Minh Thu khủng bố công kích tới tập kích, để cho Trình Phong sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Chợt không nói hai lời, thi triển ra Đế Thương Đao Thuật thức thứ 5. Một đao chém về phía đánh tới siêu cấp to roi. Trình Phong một đao này uy lực rất mạnh, mượn được ước chừng 600 khỏa đại tinh lực lượng. Tại dung hợp hắn lục tinh đỉnh phong thần lực, để cho chém ra ánh đao đạt tới trình độ kinh người. Ầm ầm ba. Nhưng mà, khi một đao này chém trúng siêu cấp to roi, vậy mà cũng không thể đem hoàn toàn chém nát. Vừa vặn chặt đứt hơn phân nửa siêu cấp to roi, theo sau còn lại bộ phận tiếp tục đánh kích, khiến Trình Phong lâm vào trong nguy hiểm. Bất quá, đúng lúc này, Tô Lâm bỗng nhiên xuất thủ. Chỉ thấy thân thể của hắn thoáng một cái, sau một khắc, cư nhiên liền đi đến còn sót lại siêu cấp to roi bên cạnh. Cả người hóa thành một đạo kiếm ảnh, tại siêu cấp to roi vết đao trên nhanh chóng xoay chuyển đi một vòng. Chợt cái kia siêu cấp to roi, liền dọc theo kiếm ảnh bay vụt đường đi, một hồi gậy thành hai khúc. Đem Trình Phong trên thân nguy cơ thoáng qua hóa giải, cho thấy gần như thực lực kinh khủng. Trình sư đệ, đầu này U Minh thú con non rất cáo kỉnh. Chặn lại U Minh thú công kích sau đó, Tô Lâm nói, nó hẳn đúng là phát hiện trên người của ngươi thiên địa quả thực khí tức, muốn cướp lấy thiên địa quả thực. Ngươi muốn sao rời đi bây giờ Thương Khung Đảo, hoặc là đem trực tiếp giết chết. Rời khỏi Thương Khung Đảo. Trình Phong trầm mặc chốc lát, sau đó nói, Tô sư huynh, Thương Khung Đảo ta hiện tại không có khả năng rời đi. Một khi rời khỏi, liền tương đương với rơi vào mấy chục vị tạo hóa cảnh đại năng lòng bàn tay. Hừm, xác thực như thế. Tô Lâm gật đầu nói, ngươi đến trải qua đặc thù, đồng thời trên tay còn có nhiều ngày như vậy dãy cấp thiên địa quả thực. Phòng trưng vừa ra Thương Khung Đảo, cũng sẽ bị rất nhiều tạo hóa cảnh võ giả bắt. Trình Phong tình huống rất nguy cấp, đã đến lửa cháy đến nơi trình độ. Bởi vì Thương Khung Đảo bên trong, không chỉ có U Minh Thú, còn có khủng bố viễn cổ tà ma, buộc hắn nhất định phải rời khỏi. Nhưng mà tại Thương Khung Đảo bên ngoài, tình huống lại càng thêm nguy cấp. Đối với hắn lòng mang ý đồ xấu tạo hóa cảnh tồn tại, tối thiểu cũng đang mười mấy vị đi lên. Cái này khiến Trình Phong tiến thối lương nan, không cách nào quyết định. Không cẩn thận giữ lời, ở lại Thương Khung Đảo không thể nghi ngờ tốt hơn một ít. Dù sao viễn cổ tà ma cùng U Minh Thú, còn kém rất rất xa mười mấy vị tạo hóa cảnh đại năng. Trình Phong, ngươi ở lại Thương Khung Đảo cũng chưa chắc an toàn. Tô Lâm gãi đúng châu ngừa nói, vậy một vài canh giữ ở địa khung đại lục bên ngoài tạo hóa cảnh võ giả, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi cái này bánh bao. Nếu như ngươi thời gian dài không đi ra, đối phương nói không chừng sẽ mạnh mẽ đập vỡ địa khung đại lục, đem ngươi từ Thương Khung Đảo bắt đi. Tuy rằng địa khung đại lục tương đối đặc thù, nhưng mười mấy vị tạo hóa cảnh võ giả liên thủ, hoàn toàn có thể đem đập vỡ. Tạo hóa cảnh võ giả, đoạt được thiên địa tạo hóa, chóc tinh nã nguyệt đều không thành vấn đề. Đánh nát một tòa đại lục, vậy đơn giản như chơi đùa. Tuy nói địa khung đại lục đó là không chung một khối nhỏ hạch tâm toái phiến, nhưng mà không ngăn được tạo hóa cảnh thủ đoạn. Tô sư huynh, cái này ta biết. Trình Phong gật đầu, bất quá ở lại Thương Khung Đảo, dù sao cũng hơn đi địa khung đại lục mạnh hơn. Ta ở đây, ít nhất có thể đủ tạm thời giữ được tánh mạng. Hửm, cũng đúng. Tô Lâm nói, như vậy đi, hiện tại viễn cổ tà ma còn chưa xuất thế, ta trước tiên giúp ngươi giết chết U Minh Thú. Như thế phía dưới, ngươi cũng có thể có đầy đủ thời gian, vì mình thoát vây mưu đồ bố cục. Đang khi nói chuyện, Tô Lâm đã nâng kiếm hướng về phía tử vong thâm nguyên đi tới. Trên thân sinh ra một cổ ác liệt phong mang, tựa như một cái hình người lợi kiếm, để cho người không rét mà run. Thấy vậy, Trình Phong cũng không lưu tay nữa, đem thần lực trong cơ thể hoàn toàn phát ra đến. Thi triển Đế Thương Đao Thuật, liên thủ Tô Lâm đối với U Minh Thú mở rộng hung mãnh đánh giết. Trình Phong cùng Tô Lâm, toàn bộ là thiên tài trong thiên tài. Mỗi người, đều có thoải mái chém chết đăng thiên đệ bắt trọng cường giả thực lực. Lúc này liên thủ ngăn địch, thực lực quả thực là khủng bố. U Minh thú kia mặc dù là một đầu hư không cự thú, cũng có một vài không ngăn được Trình Phong hai người vây giết. Trong thời gian ngắn ngủi, U Minh thú trên thân to lớn dâu thịt, hẳn là bị Trình Phong hai người chạm dụng hơn phân nửa. To lớn thân thể máu tươi tuôn tung tóe, vết thương chồng chất, thoạt nhìn có phần là doa người. Cái này còn không là trọng điểm, tại U Minh thú bụng, còn được Tô Lâm dùng kiếm đâm rách rồi một đầu mấy ngàn thước dài lỗ. Cho xám dòng máu màu xanh lục vẩy ra, rơi vào tử vong thâm nguyên trên vách đá. Đem những cái kia nham bích, trực tiếp ăn mòn ra từng cái hố sâu. Rõ ràng ẩn chứa kịch độc, có thể thoải mái độc giết đăng thiên đệ thất trọng cao thủ. Về phần Trình Phong, hắn càng là có thể nói hung tàn. Cư nhiên vọt tới U Minh thú miệng lớn phụ cận, mượn được ước chừng hơn 700 khỏa đại tinh lực lượng. Đem U Minh thú miệng lớn, dám chém bể ra. Miệng chiều rộng, trực tiếp tăng lên gần như gấp đôi. Gù. Bị đánh quá nặng, U Minh thú phát ra bạo tiếng giống giận dữ. Sau một khắc, thân thể khổng lồ đống nhiên tản mát ra một cổ ưu quang, đem toàn thân mình bọc lại. Chật, U Minh thú trên thân từng cái vết thương, liền bắt đầu cấp tốc rút lại. Bị chém đứt dâu thịt nhanh chóng cầm máu, kết ba, trong nháy mắt, thương thế đã khỏi bệnh hơn nữa. Không chỉ như thế, cái kia ưu quang còn đem Trình Phong cùng Tô Lâm cũng bao phủ ở bên trong. Nhưng mà đưa đến hiệu quả lại tuyệt nhiên ngược lại, không chỉ không có chữa trị Trình Phong bọn họ thương thế, còn sinh ra một loại ác độc lực lượng. Đó là thôn phệ chi lực, nhưng lại không tầm thường. Không còn là lôi kéo Trình Phong bọn họ, đem kéo vào U Minh thú trong miệng, mà là có một cổ vô hình thôn phệ lực lượng, vậy mà thôn phệ Trình Phong huyết nhục tinh hoa, tinh thần ý chí, thậm chí là thần niệm cùng khí phách. Để cho người đang vô thanh vô tức, liền lâm vào cực độ suy yếu trạng thái. Toàn thân tinh hoa bị rút sạch, biến thành giới phê vật. Trình Phong, chú ý. Lúc này, Tô Lâm vang dội âm thanh, U Minh thú vận dụng nó thủ đoạn chân chính, Thiên Thôn chi thuật. Đây Thiên Thôn chi thuật không bình thường, có thể rất mạnh mẽ bóc cởi hàng tỷ sinh linh tinh hoa sinh mệnh. Nếu như không tiến hành phòng ngự, bị sự trắng trợn thôn phệ, sẽ thương tổn đến mình võ đạo căn cơ. Thiên Thôn chi thuật. Nghe đến đó, Trình Phong động dung nói, Tô sư huynh, lẽ nào U Minh thú thôn phệ đại lục sinh mệnh lực thủ đoạn, chính là đây Thiên Thôn chi thuật sao? Không tệ, chính là thuật này. Tô Lâm gật đầu, bất quá cũng may đầu này U Minh thú, được người là xử lý qua, nó Thiên Thôn chi thuật là tàn khuyết. Uy lực xa kém xa cùng chân chính Thiên Thôn chi thuật so sánh. Ngươi chỉ cần phòng ngự thỏa đáng, hoàn toàn có thể ngăn trở tinh hoa sinh mệnh qua đi. Thiên Thôn chi thuật phi thường khủng bố. Tuy rằng đầu này U Minh thú Thiên Thôn chi thuật đều có tàn khuyết, nhưng hướng theo U Minh thú thi triển ra, Trình Phong cũng cảm thấy nồng nặc uy hiếp. Có thể cảm giác được rõ ràng, mình tinh hoa tại trong huyết quản lao nhanh, hướng về phía bên ngoài cơ thể chạy tới. Tựa như đang chảy máu một dạng, không tự chủ được sẽ sản sinh một loại cảm giác sợ hãi. Thật giống như tại trơ mắt nhìn đến, mình hướng về phía tử vong sải bước chạy đi. 22. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2044, song tiêu liên thủ. Thật là nhất môn quỷ quyệt võ học. Nhận thấy được trong cơ thể tinh hoa sói mòn, Trình Phong hơi biến sắc mặt. Đối với Thiên Thôn chi thuật, có một loại sâu sắc nhận thức. Chợt không dám chút nào chậm trễ, đem Như Lai Kim Thân La Hán pháp tướng vận chuyển tới cực hạn. Khóa lại mình toàn thân lỗ chân lông, các đại huyệt thiếu, để cho tinh hoa sinh mệnh sói mòn nhất thời trên phạm vi lớn giảm tốc độ. Liên thất phẩm La Hán pháp tướng đều chỉ có thể tạo được giảm tốc độ tinh hoa sinh mệnh sói mòn sao? Tuy rằng khóa lại toàn thân lỗ chân lông, cánh mạng mình tinh hoa vẫn ở chỗ cũ sói mòn. Cái này khiến Trình Phong nhíu chặt lông mày, thầm nghĩ, đã như vậy, vậy ta liền mau sớm giết chết đầu này U Minh thú. Từ căn nguyên phía trên, đem nguy cơ bóp chết. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đem Trảm Ma đao giơ lên thật cao. Ông ong ông ong. Một khắc này, trên trời đại tinh số lượng từ lúc trước 700 khỏa cấp tốc tăng vụt. Hẳn là đạt tới 800 khỏa, ước chừng tăng trưởng 100 khỏa. Làm cho cả thương khung đảo, đều là ở vào tinh quang thôi sán bên dưới. Cho dù mấy vạn dặm bên ngoài, viễn cổ tà ma trong cơ thể tản mát ra quần quận ma khí, cũng đều không cách nào áp chế lại. Sinh ra một loại chính tà tranh phong, địa vị ngang nhau mùi vị. Nghiên xúc, chết đi cho ta. Trên vòng trời, 800 khỏa đại tinh sáng đến rồi cực hạn. Sau một khắc, hóa thành 800 đạo tinh quang bắn về phía Trình Phong giơ Trảm Ma đao lên cao. Khi tinh quang cùng trong cơ thể Trình Phong quần quận lục tinh đỉnh phong thần lực dung hợp. Đâm ba. Một đạo vô thất ánh đao liền từ Trảm Ma đao trên phun mạnh ra ngoài. Chém nát thiên khung, chạy thẳng tới đầu kia U Minh thú mà đi. Gù. Trình Phong một đao này quả thực quá mạnh mẽ, có thể nói là hắn từ trước tới nay đỉnh phong nhất một đao. U Minh thú kia cường đại cỡ nào, cũng là cảm thấy nồng đậm uy hiếp. không nhịn được phát ra rít lên một tiếng, thân thể khổng lồ kia hẳn là trên phạm vi lớn rút lại, trong nháy mắt nhỏ đi 1/2. Cùng lúc đó, nhất trọng rắn chắc giáp xác liền đi theo xuất hiện ở u minh thú trên thân, đem nó phòng hộ vô cùng kiên cố, không thể phá vỡ. Không chỉ như thế, u minh thú miệng đột nhiên hút một cái. Dầm dầm ba. Một cổ so ban nãy kinh khủng gấp 10 lần lực hút bỗng dưng chợt hiện, đem trong cơ thể Trình Phong tinh hoa sinh mệnh, lấy cự long hút nước tốc độ nuốt vào trong miệng, để cho Trình Phong nhanh chóng trở nên suy yếu, hoa mắt choáng váng đầu. Bất quá, đúng lúc này, Trình Phong chém ra vô thất ánh đao đã đến. Ầm ầm. Khi một đao này chém trúng u minh thú, sức mạnh mạnh mẽ rót vào trong, cho dù u minh thú lấy toàn thân tinh hoa ngưng tụ giáp sắc cực kỳ kiên cố, cũng là trong khoảng hô hấp nước ra, xuất hiện một đầu cự đại vết đao. Theo sau còn sót lại ánh đao tiếp tục chẳng kích, để cho u minh thú thịt xương từng tấc vỡ nát, tan vỡ, tan thành mây khói. Đợi đến ánh đao chạm kích kết thúc, u minh thú trên lưng chính là sinh ra một đầu hẹp dài vết thương. Vết thương nhìn thấy giật mình, cơ hồ phải đem u minh thú chặn ngang cắt đứt. Bất quá cũng may, u minh thú sinh mệnh lực sát thực cường đại, lại đem Trình Phong đây vô thất một kích, quá miễn cưỡng chặn lại. Tuy nói thương thế hơi có chút nặng, nhưng cũng không có đả thương cùng u minh thú căn cơ. Lúc này sức chiến đấu không có chút nào cắt giảm, thậm chí còn dự định thừa dịp Trình Phong lực lượng suy kiệt cơ hội, đến mức Trình Phong vào chỗ chết. Chỉ tiếc, Tô Lâm đã đợi rất lâu. Cơ hội tại vô thất ánh đao chém ra u minh thú sống lưng thời điểm, Tô Lâm liền bắn ra. Ánh đao rơi xuống song sau đó, Tô Lâm đã ở u minh thú vết thương phụ cận. Chợt không nói hai lời, đem thần lực rót vào trường kiếm bên trong. Hưu. Cả người hóa thành một đạo nhân hình đại kiếm, hẳn là thuận theo vết thương, trực tiếp mặc đâm vào. Một khắc này, u minh thú phát ra bị đau hét thảm. Thân thể khổng lồ điên cuồng vùng vẫy, nhưng lại không được một chút tác dụng. Ngược lại cảm thấy một cái kim nhọn đang ở thuận theo mình xương sống, hướng trái tim vị trí này đâm tới. Muốn đem tim mình một hồi đâm bạo. Gâu. Khí tức tử vong bao phủ toàn thân, u minh thú không nhịn được gầm nhẹ. Thuận theo, u minh thú trong cơ thể huyết nhục tổ chức, cư nhiên sinh ra biến đổi lớn, nhanh chóng rút lại biến chặt. Tựa như xốp bùn đất bị nện, gia tăng thật lớn Tô Lâm đâm xuyên độ khó. Cũng tại đồng thời, từng đầu huyết quản tạm thời đổi đường, cuối cùng nhắm ngay Tô Lâm vị trí này. Chờ Tô Lâm nâng kiếm đâm xuyên lúc đi ra, bành bành bành ba. Hướng phía Tô Lâm liền phun ra từng đạo huyết dịch ngưng tụ thành pháo đạn. Những huyết dịch này pháo đạn thành màu xám xanh, tản ra ác độc khí tức, rõ ràng ẩn chứa kịch độc. Đăng Thiên Đệ thất trọng cường giả bị huyết dịch pháo đạn bắn trúng, cũng phải bỏ mình tại chỗ. Bất quá, Tô Lâm lại không sợ hãi gì. Hắn vu trường kiếm trong tay hợp nhất, người chính là kiếm, kiếm chính là người. Gặp huyết dịch pháo đạn, cư nhiên trực tiếp đâm tới. Đâm ba. Đem huyết dịch pháo đạn xuyên thủng. Đồng thời Tô Lâm chấn động thân kiếm, để cho trường kiếm cùng mình ở tại một loại tốc độ cao chấn động dưới trạng thái. Huyết dịch rơi xuống ở trên người hắn, tất cả đều bị đánh tan mở ra, đối với hắn không cách nào tạo thành một chút uy hiếp. Thế như trẻ tre, chạy thẳng tới u minh thú trái tim mà đi. Lần này, u minh thú có chút sợ hãi. Trong miệng gầm thét liên tục, chuẩn bị thi triển mình thủ đoạn mạnh nhất đánh lén Tô Lâm. Nhưng nó lại quên, lúc này đối phó người khác cũng không chỉ Tô Lâm một cái. Còn có Trình Phong tay cầm trường đao, đã xúc thế đại phát. Nghiệt xúc, chết đi cho ta. Ban nãy Trình Phong chém ra đỉnh phong một đao, vốn là đả thương nặng u minh thú, tiếp theo cho Tô Lâm công kích sáng lập có lợi điều kiện. Lúc này hắn lại lần nữa thi triển ra đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, mượn được đại tinh lực lượng lại lập lên độ cao mới, đạt tới 810 khỏa. Khi một đao này thuận theo lúc trước vết đao, mạnh mẽ bạo chạm đi xuống. Ngao. U minh thú kia phát ra thê lương hét thảm. Chợt liền thấy u minh thú trên lưng xuất hiện một đầu sâu tới mấy ngàn mét vết đao. Cho dù u minh thú thân thể thập phần to lớn, lúc này cũng có chút không chịu nổi. Một đôi cự đại con ngươi hoán độc nhìn chăm chú nháy mắt Trình Phong, cư nhiên dưới thân thể trầm tĩnh, muốn chạy trốn vào tử vong thâm nguyên bên trong. Nếu đã tới, vậy hay là lưu lại cho ta. Thấy vậy, Trình Phong trong mắt sát tâm nổi lên. Nắm chặt chảm ma đao, liền hướng về phía u minh thú truy sát mà đi. Đế thương đao thuật, tái chảm. Trình Phong quả quyết sát phạt, đang đuổi đánh trên đường liền thi triển đế thương đao thuật, đối với u minh thú mở rộng đánh giết. Ánh đao khủng bố chém ở u minh thú sống lưng núi, để cho hắn thương thế trên thân càng ngày càng nặng. Không chỉ là Trình Phong, Tô Lâm càng là ngay lúc này vọt tới u minh thú phụ cận tim. Đợi đến người kiếm hợp nhất, một hồi đâm vào u minh thú cự đại trái tim bên trong. Gâu. U minh thú thân thể chấn động dữ dội run rẩy. Sau một khắc, chạy trốn nhịp bước liền dừng lại. Thật giống như bị chí mạng đòn nghiêm trọng, sắp không còn sống lâu nữa. Nhưng mà Trình Phong lại không có một chút buông lỏng, bởi vì đạt đến U Minh thú tầng thứ này yêu thú, trái tim tuyệt đối không phải là mệnh môn. Cho dù trái tim bị đánh bạo, cũng sẽ không lập tức tử vong. Đúng như dự đoán, tại Tô Lâm đâm bạo U Minh thú trái tim, từ nó dưới bụng lúc lao ra. U Minh thú kia một đôi mắt, đột nhiên trở nên đỏ như máu mà tàn bạo. Tiếp đó, một cổ lực lượng khủng bố bỗng dưng chợt hiện, liền hướng Tô Lâm bạo đập tới. 22. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2045, điên cuồng thôn phệ. Đây luồng đột nhiên xuất hiện lực lượng rất mạnh, cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh mùi vị. Tô Lâm một khi bị trúng mục tiêu, không chết cũng phải tàn phế. Bất quá tại lúc này, Trình Phong đống nhiên thúc giục nơi có thần niệm, sử dụng ra thất sát thuật thần hồn sát. Kia quần cuộn thần niệm ngưng tụ thành một nhánh ngàn mét đại mâu, thoáng qua đâm vào U Minh thú trong đầu. Đem U Minh thú đánh cho to đầu lớn ngựa về sau, đánh lén Tô Lâm thế công lập tức dừng lại. Như thế phía dưới, Tô Lâm nhẹ nhàng thoải mái liền từ trong cơ thể nó bay ra. Không chỉ như thế, Tô Lâm còn đang bay khỏi U Minh thú thời điểm, đột nhiên một kiếm đâm ra. Đâm ba. Lạnh sán lạn ánh kiếm phun trào, hẳn là hóa thành một vệt sáng, thuận theo U Minh thú miệng đâm vào. Đem U Minh thú miệng xé mở, trực kích nó thần niệm. Đồng thời, Trình Phong cũng là theo chân xuất kích. Vô thất ánh đao lại lần nữa từ trảm ma đao trên bay ra, từ U Minh thú đầu mặt khác cắt vào. Đợi đến ánh đao cùng ánh kiếm hội tụ, U Minh thú to đầu lớn, liền bị mạnh mẽ xuyên qua. Thần niệm bị cắn nát, một cái mạng đi hơn phân nửa. Thấy vậy, Trình Phong tiến hành bổ đao. Đem U Minh thú còn sót lại thần niệm cùng linh giác nổ nát, để cho triệt để bị mất mạng. Hô, rốt cuộc tiêu diệt con xuất sinh này. Đánh chết U Minh thú, Trình Phong thở phào một hơi. Đem trảm ma đao thu hồi, nhìn về Tô Lâm. Lúc này Tô Lâm cũng có một vài thở dốc, bởi vì ban nãy thời gian chiến đấu mặc dù không dài. Nhưng đối với người tiêu hao, lại là phi thường to lớn. Nếu như thời gian chiến đấu bị kéo dài, Trình Phong hai người bị U Minh thú lấy thiên thôn chi thuật nhiều thôn vệ một đoạn thời gian. Hai người kia tinh hoa sinh mệnh, ít nhất phải bị nuốt lấy hơn phân nửa, thương tới võ đạo căn cơ. Trình sư đệ, đầu này U Minh thú xa còn lâu mới có được thành niên, thực lực tại U Minh thú tộc quần bên trong, căn bản chưa có xếp hạng cấp bậc, cho nên mới bị chúng ta thoải mái giết chết. Tô Lâm nói, nếu như đổi thành một đầu thành niên U Minh thú, vây hai chúng ta chắc chắn phải chết. Đối với U Minh thú, Tô Lâm tựa hồ hiểu rõ vô cùng. Tô sư huynh, ngươi gặp qua thành niên U Minh thú sao? Trình Phong có chút hiếu kỳ, không nhịn được hỏi. Có lẽ, gặp qua chưa? Tô Lâm cho một cái chỉ tốt ở bề ngoài câu trả lời, để cho người có phần là khó hiểu. Trình Phong nghe không hiểu, nhưng nhìn thấy Tô Lâm không hứng thú lắm, cũng không có hỏi lại. Rút lui khai thoại để nói, Tô sư huynh, đầu này U Minh thú thi thể ngươi có thể cần. Nếu như không cần thiết, ta liền để cho ta một con yêu thú nuốt trọn để thăng cảnh giới. Không cần thiết. Tô Lâm lắc đầu. Thấy vậy, Trình Phong lấy ra ngự thú túi, đem huyết thần thú lấy ra ngoài. Thật mạnh mẽ một đầu cự yêu. Huyết thần thú sau khi ra ngoài, một đôi tàn bạo con người, lập tức nhìn về phía U Minh thú thi thể. Bị U Minh thú trong cơ thể tích chứa hùng hậu năng lượng hấp dẫn, giống như thấy được tuyệt thế món ngon, hai mắt sáng lên. Đi thôi, lấy thời gian nhanh nhất nuốt trọn nó. Trình Phong nhìn lướt qua huyết thần thú, ra lệnh. Nghe vậy, huyết thần thú phát ra một tiếng kích động gầm to. Sau một khắc, liền hướng U Minh thú thi thể phong tới. Đây con yêu thú, hẳn đúng là huyết thần giáo bồi dưỡng một loại sát phạt tà thú sao? Trông thấy huyết thần thú, Tô Lâm như có điều suy nghĩ nói. Không sai. Trình Phong gật đầu, con thú này tên là huyết thần thú, trời sinh tính tàn bạo thị sát. Ta đã nhận được nhất môn ngự thú pháp quyết, đem khống chế biến thành của mình, hiện tại cũng coi là một cái người phụ tá đắc lực rồi. Huyết thần thú hôm nay đã tấn cấp đến địa cấp thất phẩm đỉnh phong, đối đầu địa cấp bát phẩm cự yêu, cũng có thể chiến thắng. Lần này nuốt trọn U Minh thú thi thể, nhất định có thể đem nó cảnh giới đẩy tới một cái độ cao mới. Chính là Trình Phong ngoại trừ trảm ma đao, chiến thần khải những vật này bên ngoài, lại một cái siêu cấp lá bài tẩy. Trong lúc nói chuyện với nhau, huyết thần thú đã đối với U Minh thú mở rộng thôn phệ. U Minh thú thân thể rất khổng lồ, chỉ là một cái đầu, giống như một tòa núi nhỏ. Huyết thần thú đầu, tại yêu thú quần thể trong đó cũng không tính là nhỏ rồi. Nhưng mà cùng U Minh thú so sánh, lại kém không chỉ một sao nửa điểm. Bất quá, huyết thần thú lại thật giống như nắm giữ một cái siêu cấp đại dạ dày. Thôn phệ hàng loạt U Minh thú huyết nhục tinh hoa, cũng không có nửa điểm khó chịu. Ngược lại càng ngày càng hưng phấn, thôn phệ U Minh thú tốc độ nhanh hơn 3 phần. Thời gian qua đi, trong nháy mắt trôi qua hơn phân nửa giờ. Nam ngang ở tử vong thâm nguyên bên trên U Minh thú, đã xúc giảm 1/3. Cả đầu, đã bị huyết thần thú nuốt trọn. Để cho huyết thần thú thân thể ước chừng bành trướng một vòng, trên thân máu đỏ lân giáp càng ngày càng nổi bật, chợt đâm càng ngày càng sắc bén. Thật giống như phủ thêm tầng một dữ tợn khôi giáp, cho người ta một loại cực độ tàn bạo mùi vị. Không chỉ là mặt ngoài, huyết thần thú cấp bậc cũng đạt tới địa cấp thất phẩm cực hạn nhất. Chỉ cần nó nguyện ý, tùy thời có thể bước vào địa cấp bát phẩm. Nhưng mà huyết thần thú cũng không có vội vã tấn cấp, mà là tiếp tục thôn phệ u minh thú huyết nhục tinh hoa, chuẩn bị tại năng lượng tiếp tục đến mức tận cùng sau đó mới đột phá. Đến lúc đó lực lượng phun trào, kém nhất cũng có thể đạt đến địa cấp bát phẩm trung cấp, thậm chí là cao cấp. Đầu này huyết thần thú, ngược lại có chút ý tứ. Trông thấy thôn phệ u minh thú huyết thần thú, Tô Lâm trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, lại có thể thông qua thôn phệ yêu thú huyết nhục tinh hoa, để đề thăng mình cấp bậc. Nếu như loại năng lực này một mực tiếp tục kéo dài, đem sẽ phi thường đáng sợ. Huyết thần thú loại năng lực thôn phệ này, xác thực gọi là đáng sợ hai chữ. Bởi vì trong thiên địa yêu thú, cơ hồ đều là thông qua tu luyện mới có thể để thăng mình cấp bậc. Hơn nữa mỗi cái cấp bậc đều có bình chướng, trước hết đánh vỡ bình chướng mới có thể tấn cấp. Rất nhiều yêu thú bị kẹp tại một cái cảnh giới mấy chục trên trăm năm, thậm chí cả đời không cách nào tiến thêm. Như huyết thần thú loại này chỉ cần thôn phệ một con yêu thú, liền có thể nhanh chóng tấn cấp tồn tại, quả thực là biến thái. Khó trách liền Tô Lâm đều là trở nên động dung. Tô sư huynh, căn cứ vào cửa kia ngự thú pháp quyết miêu tả, huyết thần thú mới có thể thông qua liên tục ăn uống để thăng cấp bậc. Trình Phong nói, nhưng tình huống cụ thể làm sao, bây giờ còn không cách nào quyết định. Bởi vì cửa kia pháp quyết đến tiếp sau này công pháp, đều là pháp quyết chủ nhân suy diễn ra, cũng không có tiến hành thực hành. Ồ, nghe đến đó, Tô Lâm chân mày cau lại, vậy cái sáng tạo ra ngự thú pháp quyết người, ngược lại một cái thú vị ra hỏa. Hy vọng sau này có thể gặp, cùng giao lưu một ít. Đang khi nói chuyện, huyết thần thú đối với u minh thú thôn phệ, rốt cuộc kết thúc. Chỉ thấy lúc này huyết thần thú toàn thân đẫm máu, tựa như mới từ thi sơn trong vũng máu bỏ ra ngoài. Nguyên bản bằng phẳng bụng, lúc này đã bành trướng đến một cái to đại viên cầu. Cho người ta một loại nhẹ nhàng vừa đụng, liền sẽ nổ tung cảm giác. Rốt cuộc, không ăn được sao? Ánh mắt Trình Phong nhìn sang, phát hiện u minh thú thi thể còn sót lại không ít. Nếu như huyết thần thú tiếp tục mạnh mẽ thôn phệ, vậy thật có khả năng bụng mổ một cái mở. Đem u minh thú nuốt lấy gần như một nửa, cũng là đủ dọa người. Trình Phong gật đầu một cái, tiếp theo, hảo hảo đề thăng cảnh giới đi, tranh thủ một hơi vọt tới địa cấp bát phẩm cao cấp. Dứt lời, Trình Phong thần niệm thúc dục, đem cái bụng tròn xoe huyết thần thú thu vào trong ngự thú túi. 22. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2046, thượng cổ di chỉ. Giáo 3. Trình Phong vừa thu hồi huyết thần thú, mấy vạn dặm bên ngoài chân trời, đột nhiên lật bước lên khủng bố ma vân. Tựa như cơn sóng thần, đem toàn bộ thiên khung đều che ở, sắc trời trong nháy mắt tối sầm xuống. Không tốt, đầu kia trong ngủ mê viễn cổ tà ma sợ rằng muốn xuất thế. Thấy màn này, Trình Phong hơi biến sắc mặt, ta phải nhanh chóng trốn, nếu là bị viễn cổ tà ma để mắt tới, hậu quả khó mà lường được. Viễn cổ tà ma thực lực làm sao, Trình Phong cũng không biết. Nhưng nghĩ đến kém nhất, cũng có thể cùng nửa bước tạo hóa cảnh bá chủ sánh vai. Trình Phong tuy nói chiến lực vô song, nhưng đối đầu với nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại, đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Tại viễn cổ tà ma xuất thế lúc trước trốn, chính là một cái tuyệt hảo lựa chọn. Trình Phong, viễn cổ tà ma ma thức cường đại, ngươi phỏng chừng trốn không được. Tô Lâm nhìn hướng chân trời ma vân, cũng là nhíu chặt lông mày, trên tay ta có một phần bản đồ, kỷ lục tiến nhập một chỗ thượng cổ di chỉ đường đi. Ngươi tiến nhập di chỉ trong, có lẽ có thể tìm ra một tia từ địa khung đại lục thoát đi ra ngoài hy vọng. Lúc nói chuyện, Tô Lâm tay hất một cái. Một mở cuộn giấy da trâu, liền rơi xuống trên tay Trình Phong. Trình Phong cầm tới nhìn một cái, phát hiện cuộn giấy da trâu niên đại xa xưa, hiện đầy tuế nguyệt lưu lại khô vàng vết tích. Một bộ tiến nhập thượng cổ di chỉ lộ tuyến đồ. Trình Phong chân mày cau lại, Tô sư huynh, tại gầm trời này trên đảo, còn có thượng cổ di chỉ tồn tại sao? Đương nhiên. Tô Lâm gật đầu, tại thượng cổ niên đại, thương khung đảo cùng địa khung đại lục là liền cùng một chỗ, tuy hai mà một. Nhưng lại bởi vì một trận đại chiến, không chỉ chung kết thời đại thượng cổ, còn đem thương khung đảo cùng địa khung đại lục chia nhỏ ra. Rất nhiều thời kỳ thượng cổ người cùng vật, liền hướng theo tuế nguyệt chôn vào thương khung đảo bên trong. Ta miếng bản đồ này, chính là từ một cái cổ gia tộc ở bên trong lấy được. Đi thông thượng cổ di chỉ, hình như là một cái rất cường đại trận pháp tông môn, đối với hư không truyền tống một đạo có phần có trình độ. Nếu như ngươi vận khí tốt, đụng phải một tòa có thể bước ngang qua tinh vực siêu cấp truyền tống trận. Vậy lặng lẽ rời khỏi địa khung đại lục, liền không có nửa điểm vấn đề. Nếu là như thế nói, kia hoàn toàn có thể thử một lần. Trình Phong nắm chặt giấy dai cuốn, trong mắt bắn ra hai đạo quang mang. Trình Phong, ta ta có thể làm đều đã làm, hy vọng ngươi cuối cùng có thể vượt qua đại kiếp. Đưa xong giấy giai cuốn, Tô Lâm nói, ta sẽ tại chư thiên vạn giới chờ ngươi, tiến hành chưa xong nhất chiến. Tô Lâm ở lại Thương Khung đảo, vốn định cùng Trình Phong xong lúc trước đổ chiến. Nhưng tình huống bây giờ dưới, đổ chiến căn bản là không có cách tiến hành. Vì vậy Tô Lâm chuẩn bị rời khỏi, chờ sau này tái chiến. Tô Sư Huynh, chỉ cần ta lần này có thể sống sót rời đi. Trình Phong ôm quyền nói, tương lai khẳng định đến trước tìm ngươi, tiến hành một hồi chân chính quyết đấu. Ha ha, ta chờ. Tô Lâm cười nói, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Dứt lời, Tô Lâm trường kiếm trong tay vừa thu lại, chợt bắn tung tóe lên trời, hướng về phía tử vong cầu nối phần cuối vòng xoáy khổng lồ bay đi. Đợi đến đi vào trong vòng xoáy, chuyển mắt không thấy rồi tung tích. Tô Lâm sư huynh thật là một cái kỳ nhân. Nhìn đến biến mất Tô Lâm, Trình Phong như có điều suy nghĩ, ở trên người hắn, tựa hồ bao phủ nhất trọng xương mù dày đặc, căn bản là không có cách dùng cặp mắt nhìn thấu. Trình Phong, Tô Lâm người này không đơn giản. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, ta cảm giác người này không phải địa khung đại lục người, hơn nữa linh hồn rất không hoàn chỉnh. Thật giống như bị phân cách thành mấy trăm, mà hắn chỉ là một người trong đó. Một cái linh hồn bị chia nhỏ mấy trăm phần người. Điều này sao có thể? Trình Phong giật nảy cả mình, nếu như mấy trăm Tô Lâm sư huynh dung hợp vào một chỗ, vậy chẳng phải là muốn nghịch tiên. Nạp Lan Trường Sinh suy đoán, quả thực quá dọa người. Giả như tình huống là thật, vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng. Trên thực tế, liền Nạp Lan Trường Sinh cũng bị mình suy đoán sợ hết hồn. Lúc này lắc đầu nói, hừm, khả năng này quả thật không lớn. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi đi. Tô Lâm sư huynh một chuyện, tạm thời trước tiên bỏ qua một bên. Trình Phong vẫy vẫy đầu, đem phức tạp suy nghĩ áp đến đáy lòng, ta trước mặt nhiệm vụ thiết yếu, hay là tìm ra cái kia thượng cổ di chỉ, khai thác một đầu đường ra. Rất nhanh, Trình Phong suy nghĩ liền khôi phục kiên tĩnh. Ánh mắt tại còn sót lại u minh thú trên thi thể đảo qua, chợt xuất ra hư không hồ, đem còn sót lại u minh thú thi thể đưa vào trong hư không hồ. Để cho hư không hồ bên trong long sắt nhóm ăn một bữa thỏa thích, thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều ngày hơn long sắt. Tu vi ta để thăng quá nhanh, long sắt uy lực không có bày ra. Trình Phong thì thầm, chờ đến về sau, long sắt nhóm hoàn toàn trưởng thành, liền biết trở thành trên tay ta một cái đỉnh phong lợi khí. Trình Phong lời này không có chút nào phóng đại. Long sắt chỗ cường đại, liền ở chỗ nó số lượng cùng không sợ sinh tử. Một khi nó cấp bậc đạt tới vương cấp, hoặc là đế cấp, mấy chục ngàn, ngay cả mấy trăm ngàn đầu long sắt đồng thời xuất động, tạo hóa cảnh tồn tại đều muốn trốn bước. Mà lấy Trình Phong hiện tại bồi dưỡng tốc độ, long sắt nhóm hết thể tấn cấp đến đế cấp, cũng không phải là không có khả năng. Tiếp theo, là thời điểm tìm kiếm thượng cổ di chỉ rồi. Tùy ý nhìn một chút long sắt nhóm trường thế, Trình Phong đem hư không hồ thu hồi. Sau đó cầm lên giấy giai cuốn, hơi hơi nhận rõ một hồi phương hướng. Phát hiện giấy giai cuốn kỷ lục thượng cổ di chỉ, cư nhiên ngay tại tử vong thâm nguyên bên dưới. Thấy vậy, Trình Phong thi triển ra thần hành bộ, liền hướng về phía trong tử vong thâm nguyên hạ xuống. Lúc này tử vong thâm nguyên núi đá vỡ nát, vừa bại không chịu nổi. Nguyên bản tử vong thâm nguyên sương mù bao phủ, nhưng hướng theo quỷ vật chi vương u minh thú bị Trình Phong giết chết, kia sương mù tiêu tán theo ra. Để cho quanh năm không thấy ánh mặt trời tử vong thâm nguyên, bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Trình Phong mở tạo hóa thần nhãn quan sát, chỉ thấy tử vong thâm nguyên rất sâu rất sâu. Trình Phong cùng u minh thú chiến đấu tuy rằng kịch liệt, cũng chỉ đánh nát tử vong thâm nguyên tầng cao nhất bộ phận. Đợi đến thâm nhập tử vong thâm nguyên bên trong, liền sẽ phát hiện tạo thành vực sâu nham bích tầng, giờ khác này vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Cha cha cha ba. Tử vong thâm nguyên thật là quỷ vật thiên đường. Trình Phong hạ xuống vực sâu khoảng 5000 mét thì bên tai truyền đến mảng lớn sắc bén thanh âm chói tai. Chờ Trình Phong ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tại vực sâu hai bên trên vách đá ở nhờ tất cả quỷ vật. Số lượng thuộc về hỗn tạp, cân nhắc đều đếm không hết. Chỗ này vì sao lại có nhiều như vậy quỷ vật? Trình Phong cau mày. Hắn vốn cho là trải qua u minh thú khủng bố thôn phệ, trong tử vong thâm nguyên quỷ vật đã còn dư lại không có mấy. Bây giờ nhìn lại, thiếu thực sự quá xa. Phòng trưng u minh thú nuốt trọn quỷ vật, vẫn chưa tới quỷ vật tổng số 1/1/1000. Tiếp tục hạ xuống, chờ chút xuống đến khoảng 10 vạn mét sau đó, lại quẹo trái tiến nhập một cái trong rãnh sâu. Trình Phong một bên xem ra châu bản đồ, vừa tiếp tục hướng về phía tử vong thâm nguyên dưới đáy hạ xuống. Trong nháy mắt, giảm xuống gần như 10 vạn mét. Nhưng dù vậy, cư nhiên cũng còn chưa đạt tới tử vong thâm nguyên dưới đáy. Trình Phong vận chuyển tạo hóa thần nhãn quan sát, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ít cái bóng mơ hồ. 22. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 2047, Tinh Nguyệt Minh. Tử vong thâm nguyên 10 vạn mét nơi, xuất hiện thành phiến dãy núi. Trình Phong nhìn một chút ra châu bản đồ, theo sau thuận theo nhất tọa sơn mạch quẹo trái. Chờ phi hành mấy phút sau, một cái dãy núi phá toái hình thành rãnh sâu rọi vào rồi mi mắt. Căn cứ địa bức tranh chỉ thị, tòa kia thượng cổ di chỉ, ở nơi này trong rãnh sâu. Trình Phong đứng ở rãnh sâu ranh giới, mở tạo hóa thần nhãn quan sát. Phát hiện rãnh sâu rất sâu, nháy mắt nhìn không thấy bờ. Hơn nữa bên trong tựa hồ ẩn nút không ít đỉnh phong quỷ vật, mỗi một đầu đều đủ để cùng đăng thiên đệ thất trọng cường giả sánh vai. Hơn nữa tại rãnh sâu nơi sâu nhất, còn có siêu cấp quỷ vật ẩn nút. Chỉ là tản mát ra âm lệ khí tức, cũng làm người ta tâm lý phát rét. Xem ra cái này rãnh sâu, hay là, vẫn là, một cái quỷ vật xào huyệt. Trình Phong nhíu chặt lông mày, hơi hơi quan sát chốc lát, liền cất bước hướng về phía trong rãnh sâu đi tới. Chà cha! Trình Phong cái này người ngoại lai xuất hiện, rất nhanh kinh động trong rãnh sâu quỷ vật. Tại chỗ liền có ba đầu đỉnh phong quỷ vật lộ ra móng vuốt sắc bén, hướng về phía Trình Phong mạnh mẽ chụp tới. Nhưng Trình Phong lại cũng không nhìn một cái, trong tay chảm ma đao hất một cái. Đâm ba. Đem toàn bộ chộp tới quỷ chảo, tất cả đều chạm rơi xuống đất. Hiu hiu hiu. Trình Phong công kích rất sắc bén, nhưng không cách nào rung động trong rãnh sâu quỷ vật. Cơ hồ tại Trình Phong chém dụng ba cái quỷ chảo trước mắt, lại có 7, 8 con quỷ chảo lộ ra, nằm đánh đầu Trình Phong cùng trái tim. Không chỉ như thế, còn có càng nhiều quỷ vật vọt tới, muốn đưa Trình Phong vào chỗ chết. Cái đồ tìm chết. Thấy vậy, Trình Phong trong lòng sát tâm nổi lên. Biết rõ mình nhất định phải lấy thủ đoạn lôi đỉnh, đem toàn bộ quỷ vật rung động. Nếu không nói, đám quỷ vật cái sau nối tiếp cái trước vọt tới, sẽ trở thành một đại phiền toái. Nghĩ đến đây, trong cơ thể Trình Phong thần lực lao nhanh. Sử dụng ra 10 phần lực lượng, chém ra khủng bố một đao. Đâm ba. Một đao rơi xuống song, vô thất ánh đao ngang qua toàn bộ rãnh sâu, đem bốn phía chiếu theo sáng trưng. Xuyên thấu qua ánh đao có thể rõ ràng nhìn thấy, tại trong rãnh sâu ẩn nút tất cả quỷ vật, bị trong nháy mắt chém ra rồi thân thể. Huyết dịch tuôn tung tóe bên trong, đã biến thành từng cổ thi thể. Một đao, ước chừng chém giết gần hơn ngàn con đỉnh phong quỷ vật. Trong đó còn bao gồm một đầu siêu cấp quỷ vật, một hồi kinh hãi toàn trường. To lớn rãnh sâu tại Trình Phong một đao qua đi, trở nên yên tĩnh giống như chết. Chỉ có Trình Phong bước đi về phía trước thì, bàn chân giẫm nát lá khô âm thanh. Để cho toàn bộ quỷ vật tâm lý phát run, tàn bạo mắt biến thành sợ hãi, núp ở mỗi người trong xào huyệt, không dám chút nào lộ đầu. Mặc cho Trình Phong vượt qua mình, hướng đi rãnh sâu sâu bên trong. Không có quỷ vật ngăn đường, Trình Phong rất mau tới đến rãnh sâu sâu bên trong. Chỉ thấy tại rãnh sâu sâu bên trong, chính là một cái rộng rãi thế giới dưới đất. Nơi này có không ít nhân loại kiến trúc, thậm chí còn có cổ vận 10 phần tòa nhà. Chỉ tiếc, bởi vì niên đại quá xa xưa, những kiến trúc này đều đã phong hóa rồi. Vùi lấp tại núi đá bên trong, cùng phế tích không có gì khác biệt. Nhưng Trình Phong nhìn thấy sau đó, trên mặt cũng lộ ra nồng đậm vui mừng. Bởi vì này một vài cổ kiến trúc nói rõ, nơi này đúng là một cái cổ di chỉ. Tô sư huynh không có gạt ta, nơi đây quả thật có một cái thượng cổ di chỉ. Trình Phong vui vẻ nói, chính là không biết, cái này cổ di chỉ có phải hay không trận pháp tông môn di chỉ. Nếu như là nói, vậy ta tìm ra một tòa còn sót lại siêu cấp truyền tống trận, liền có thể chạy thoát. Nghĩ đến đây, Trình Phong dương mắt hướng về phía xung quanh quan sát. Trận, sắc mặt lại hơi ngưng tụ. Bởi vì hắn nhìn đến thế giới dưới đất, cư nhiên được người là phân cách thành 17-18 bộ phận. Mỗi bộ phận đều có một cổ nồng nặc yêu khí mãnh liệt khuấy động. Nhìn trận thế kia, tối thiểu cũng là một vị siêu cấp quỷ vật. Phòng trưng trong rãnh sâu siêu cấp quỷ vật, tất cả đều chập thu phục ở nơi này a. Trình Phong thì thầm, mỗi đầu siêu cấp quỷ vật, chiến lực đều có thể so với đăng thiên đệ bắt trọng cường giả. Mười mấy con siêu cấp quỷ vật tính gộp lại, ngược lại một cái không phiền toái nhỏ. Bất quá, nếu như dám tới tìm ta phiền toái, ta liền bảo các ngươi tan thành mây khói. Dứt lời, Trình Phong mở tạo hóa thần nhãn, bắt đầu tại thế giới dưới lòng đất tinh tế lục loại. Về phần kia 18 con siêu cấp quỷ vật, chính là tại Trình Phong đi vào dưới lòng đất thế giới một khắc này, cũng đã phát ra. Nhưng bởi vì kiến thức qua Trình Phong thực lực kinh khủng, cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Phát ra cuồn cuộn yêu khí, đối với Trình Phong tiến hành trấn nhiếp. Hơn nữa khoảng cách Trình Phong hơi gần vài đầu siêu cấp quỷ vật, càng là phát ra sắc bén tiếng kêu. Câm mồm. Trình Phong lúc này đang ở tập trung tinh thần tìm kiếm thượng cổ di chỉ, bị siêu cấp quỷ vật tiếng kêu quấy nhiễu, không nhịn được nhíu chặt lông mày. Thúc dục thần niệm, lấy thần hồn sắt phát ra quát khẽ một tiếng. Nhất thời đem kia đầu phi cơ siêu cấp quỷ vật, oanh kích linh thức đau đớn, đầu đều dữ dội ngửa về sau, cơ hồ muốn nổ tung lên. Bị dọa sợ đến kia vài đầu siêu cấp quỷ vật kinh hồn bạt vía, không còn dám phát ra một chút âm thanh. Không có tiếng ồn nào, Trình Phong rốt cuộc có thể toàn tâm tìm kiếm thượng cổ di chỉ rồi. Trong chốc lát, liền có chút phát hiện. Chỉ thấy đó là một bên nghiêng về xuyên vào xuống lòng đất thạch bia. Thạch bia vật liệu rất đặc thù, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, phía trên lại còn có chữ viết lưu lại. Trình Phong thông qua chữ viết, có thể biết được cái này thượng cổ di chỉ tình huống cụ thể. Nạp Lan Thúc, tấm bia đá này trên viết là cái gì? Thạch bia là thời kỳ thượng cổ đồ vật, chữ viết chính là văn tự cổ đại, Trình Phong xem không hiểu. Tấm bia đá này rất có ý tứ. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, bên trên kỷ lục một cái tên là Tinh Nguyệt Minh Tông Môn, thăm dò đi ngang qua chư thiên vị diện, lùng bắt nhật nguyệt tinh thần giã vọng. Tinh Nguyệt Minh, thăm dò chư thiên vị diện, lùng bắt nhật nguyệt tinh thần. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cao lại, đây Tinh Nguyệt Minh cuối cùng là thần thánh phương nào, giọng đã vậy còn quá đại. Trong tin đồn, toàn bộ thiên địa bởi vì 3.000 thế giới, hàng tỷ vị diện, vô tận đại lục tạo thành. Mà kia Tinh Nguyệt Minh cư nhiên khẩu suất của ngôn, muốn thăm dò chư thiên vị diện. Nếu như Tinh Nguyệt Minh người không phải kẻ điên, đó chính là một đám quái tài, nắm giữ đại hoài bão. Trình Phong, Tinh Nguyệt Minh ta nghe nói qua, là một cái bởi vì trận pháp giới thiên tài kiệt xuất nhất tạo thành một cái liên minh. Nạp Lan Trường Sinh nói, cái liên minh này lý niệm, chính là đánh vỡ địa khung đại lục phong tỏa, đem địa khung đại lục thượng nhân truyền tống đến vực ngoại đi. Lúc ấy chuyện này huyên náo xôn xao, thậm chí đã có đầu mối. Nhưng bởi vì thời kỳ thượng cổ chủ tể giả, không nguyện địa khung đại lục mất đi sự khống chế, liền đối với Tinh Nguyệt Minh phát động bóc cổ. Nhưng Tinh Nguyệt Minh cấu muốn hấp dẫn vô số cao thủ đứng đầu, tại thời kỳ thượng cổ chủ tể giả, đối với Tinh Nguyệt Minh phát động đánh giết thời điểm. Lượng lớn võ giả võ trang khởi nghĩa, đối kháng chúa tể bóc cổ. Từ đó làm cho một trận đại chiến mở ra, cuối cùng càng là đem thời kỳ thượng cổ, trực tiếp đưa vào phần mộ. Cái gì? Thời kỳ thượng cổ chúa tể bóc cổ Tinh Nguyệt Minh, dĩ nhiên là thời kỳ thượng cổ kết cuộc mồi dẫn hỏa. Nghe đến đó, Trình Phong thật là bị kinh hãi. Đối với Tinh Nguyệt Minh sinh ra nồng đậm hứng thú. 22. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 2048, Nhạc Thiên Cơ. Nạp Lan Thúc, nếu như sự việc thật là như thế, kia Tinh Nguyệt Minh nghiên cứu, phỏng trừng đã thành công. Thế giới dưới đất, Trình Phong mắt sáng loáng, có thể đem người từ địa khung đại lục, thuấn gian chuyển tống đến ước vạn dặm bên ngoài tòa nào đó vị diện. Nếu như ta có thể tìm được Tinh Nguyệt Minh thành quả nghiên cứu, vậy. Trình Phong, trước tiên không nên suy nghĩ nhiều. Nạp Lan Trường Sinh đánh gãy Trình Phong suy đoán, nói ra, trước tiên ngươi đem tấm bia đá này từ dưới đất đào ra. Để cho ta cặn kẽ nhìn một chút, nó ghi chép cụ thể tin tức. Thạch bia nghiêng xuyên vào ở trong bùn đất, lộ ở bên ngoài bộ phận không nguyên tắc thể 1/10. Trình Phong thúc giục thần lực, đem nhẹ nhàng đào ra, để cho Nạp Lan Trường Sinh xem. Mấy phút sau, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh. Trình Phong, ngươi đoán không sai. Tinh Nguyệt Minh xác thực nghiên cứu ra đem người thuấn gian chuyển tống ra địa khung đại lục biện pháp. Nhưng tiếc là, cái biện pháp này tại thời kỳ thượng cổ đại chiến trong đó thất lạc. Cái gì? Thất lạc. Nghe vậy, Trình Phong nhíu chặt lông mày, Nạp Lan Thúc, ngươi biết biện pháp kia lưu lạc tại chỗ nào? Có thể hay không tìm trở về? Tinh Nguyệt Minh thành quả nghiên cứu, có thể nói là Trình Phong thoát vây biện pháp duy nhất. Nếu như không cách nào tìm ra, Trình Phong kia 80-90%. Muốn bị vây chết tại thường khung đảo, hoặc là bị một vị tạo hóa cảnh đại có thể chụp tới, xem như thiên địa đại dược luyện đan ăn tươi, quả thực sống không bằng chết. Vậy cái lưu lạc biện pháp, sợ rằng rất khó tìm. Nạp Lan Trường Sinh lắc đầu, bởi vì tấm bia đá này phía trên, cũng không có cụ thể ghi chép. Chỉ mơ hồ nói tới một cái tên, tựa hồ có ám chỉ gì khác. Một cái tên. Ai danh tự? Trình Phong vội hỏi. Cái tên này gọi là Nhạc Thiên Cơ. Nạp Lan Trường Sinh nói. Hẳn đúng là Tinh Nguyệt Minh bên trong, một cái đối với trận pháp nghiên cứu đạt tới đỉnh cao tầng thứ quỷ tài. Có lẽ người này nắm giữ vị diện truyền tống phương pháp, cho nên trên tấm bia đá mới kỷ lục hắn. Chính là không biết người này sống hay chết, có không có để lại truyền thừa. Thời kỳ thượng cổ, kia chính là một cái rất xa xưa niên đại. Trình Phong nói, cho dù là tạo hóa cảnh tồn tại, đều không chịu đựng được tuế nguyệt tan mòn. Cái gọi là làm nhạc thiên cơ quỷ tài, mặc dù đối với trận pháp nhất đạo có phần có trình độ. Nhưng tu vi phỏng trừng không có đạt đến tạo hóa cảnh, hôm nay khẳng định đã không còn tồn tại. Mục đích của ta trước duy nhất hy vọng, chính là tìm ra người này lưu lại truyền thừa. Nhạc Thiên Cơ nếu như nắm giữ vị diện truyền tống thủ đoạn, vậy hắn tại Tinh Nguyệt Minh địa vị khẳng định không thấp. Nạp Lan Trường Sinh phân tích nói, cho nên tại đây Tinh Nguyệt Minh gì chỉ bên trong, nhất định sẽ có Nhạc Thiên Cơ liên quan đồ vật. Ngươi chỉ cần đem tìm ra, nói không chừng là có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra Nhạc Thiên Cơ truyền thừa. Hừ, ta hiểu được. Trình Phong gật đầu, rất chấp nhận. Theo sau vận chuyển tạo hóa thần nhãn, tiếp tục tại thế giới dưới lòng đất lục soát tìm. Thế giới dưới đất rất lớn, khoảng chừng hơn ngàn dặm phạm vi. Trình Phong tinh tế tìm kiếm, vô dụng thời gian quá dài, liền tìm tòi gần một nửa khu vực. Mà hắn tìm kiếm không có uổng phí, tìm được không ít giam giữ Nhạc Thiên Cơ manh mối. Trình Phong đem những đầu mối này tổ hợp lại với nhau, biết được Nhạc Thiên Cơ cư nhiên là Tinh Nguyệt Minh thủ tịch trưởng lão. Người này có thể nói là vạn năm không gặp trận pháp quỷ tài, Tinh Nguyệt Minh tại hắn dưới sự hướng dẫn, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, liền nghiên cứu ra có thể phá địa khung đại lục pháp tắc phong tỏa, đem người truyền tống đến vị diện khác siêu cấp truyền tống trang bị. Chỉ tiếc, hướng theo mục nghiên cứu này thành công, cũng đưa Tinh Nguyệt Minh mang đến tai họa ngập đầu. Năm đó nhất chiến, thời kỳ thượng cổ chủ tể giả tỷ số trước diệt hết rồi Tinh Nguyệt Minh. Tục chuyên Nhạc Thiên Cơ cũng chưa chết, mà là sớm nhận được tin tức, chạy trốn xa ngoài vạn dặm, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhạc Thiên Cơ cư nhiên chạy trốn. Làm rõ ràng tin tức sau đó, Trình Phong nhíu chặt lông mày, Nhạc Thiên Cơ chạy trốn, khẳng định cũng đem hắn thành quả nghiên cứu mang đi. Ta muốn tại đây thượng cổ di chỉ trong, lấy được truyền tống ra địa khung đại lục phương pháp, cơ hồ không có khả năng. Trình Phong suy đoán thập phần có lý. Nhạc Thiên Cơ lý niệm chính là nghiên cứu ra đột phá địa khung đại lục pháp tắc phong tỏa siêu cấp truyền tống trận. Lúc đó hắn thật vất vả nghiên cứu ra, đương nhiên sẽ không để cho ở phía trên cổ chúa tể hủy diệt. Trốn lúc đi, tuyệt đối sẽ đem tất cả thành quả nghiên cứu đều bỏ bao mang đi. Trình Phong, trước tiên không gấp. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, căn cứ vào ngươi đạt được manh mối biểu thị, Nhạc Thiên Cơ nơi ở liền ở phụ cận đây. Chúng ta trước tiên đi nơi này thử vận khí một chút, nói không chừng sẽ có một chút không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hy vọng đi. Trình Phong không có báo hy vọng quá lớn. Bởi vì Nhạc Thiên Cơ trốn, hắn nơi ở nhất định là thượng cổ chúa tể tìm kiếm trọng điểm. Hôm nay có tồn tại hay không cũng là cái vấn đề, chớ nói chi là thu hoạch. Bất quá báo thử xem tâm tính, Trình Phong hay là đi rồi Nhạc Thiên Cơ đã từng nơi ở. Nhạc Thiên Cơ nơi ở, vị vu thế giới dưới đất ở giữa nhất vây. Đó là một cái thâm sâu sụp xuống cái hố nhỏ, bên trong rót đầy nước, tạo thành một cái hồ nước. Nếu như đem nước rút sạch, tất có thể nhìn thấy cái hồ kia, trên thực tế là một cái cực lớn quyền ấn. Đoán chừng là một vị siêu cấp tồn tại, một quyền oanh kích gây nên. Nạp Lan thúc, xem ra chúng ta hy vọng rơi vào khoảng không. Nhìn thấy quyền ấn hồ nước, Trình Phong có chút thất vọng nói, Nhạc Thiên Cơ nơi ở, bị kinh khủng như vậy quyền kình oanh kích, cho dù có cái gì lưu lại, phỏng chừng cũng bị đánh thành phấn vụn. Đây có thể không thấy được. Nạp Lan Trường Sinh lại lắc đầu, nếu như có đồ trọng yếu, ngươi sẽ tùy tiện đặt ở mình nơi ở, vẫn là đem nó giấu. Thì như tại mình phòng ở bên dưới, làm một cái phòng bảo tàng. Phòng bảo tàng. Trình Phong ánh mắt sáng lên, ngài là ý nói, Nhạc Thiên Cơ khả năng đem một ít không mang được đồ vật, giấu ở nơi ở bên dưới. Đây chỉ là ta một cái suy đoán mà thôi. Nạp Lan Trường Sinh nói, về phần có đúng hay không, còn cần tiến một bước nghiệm chứng. Ha ha, khả năng này cực lớn. Trình Phong trên mặt lộ ra tươi vui, mở tạo hóa thần nhãn hướng về phía quyền ấn bên trong hồ quan sát. Chỉ thấy cái này quyền ấn hồ nước chừng cao hơn trăm dặm, bên trong sụp xuống, tạo thành một cái bến cảng. Một đầu cực giống long đại mãng, ẩn nút tại bến cảng trong đó. Cảm ứng được Trình Phong quan sát, một cổ nồng nặc yêu khí xông lên trời không, đem quyền ấn trong hồ nước, đều là một hồi xông lên cung đính. Cái siêu cấp quỷ vật này rất mạnh. Nhìn thấy long hình đại mãng, Trình Phong chân mày ngưng tụ, phỏng chừng đạt tới đăng thiên đệ bát trọng trung cấp, có thể nói là toàn bộ thế giới dưới đất cường đại nhất một vị quỷ vật. Tại thế giới dưới lòng đất, tổng cộng có 18 con siêu cấp quỷ vật. Khác 17 con quỷ vật, chiến lực đều cùng đăng thiên đệ bát trọng sơ cấp tương đương. Chỉ có này long hình đại mãng đạt tới đăng thiên đệ bát trọng trung cấp, trên đầu có hai cái bọc lớn, hiện đang mang theo sừng rồng. Một khi sừng rồng thành hình, kia long hình đại mãng chiến lực nhất định sẽ nâng cao một bước. Ngoại trừ u minh thú, đủ để hùng bá toàn bộ tử vong thâm nguyên. 22. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít ý ý. Chuyện đã full. Chương 2049, Long hình đại mãng. Ngươi mới có thể nghe hiểu lời nói ta. Bên hồ, Trình Phong nhìn xa long hình đại mãng, ta cần tại cái hồ này bên trong, tìm kiếm thứ nào đó, kính xin rời khỏi một đoạn thời gian. Đẳng cấp đạt tới long hình đại mãng tầng thứ này, nghe hiểu tiếng người tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Thậm chí tiếng người nói, cũng là một kiện việc nhỏ. Chỉ cần đối phương nguyện ý, hoàn toàn có thể làm được. Đúng như dự đoán, tại Trình Phong tiếng nói rơi xuống song không bao lâu. Một cái thanh âm trầm thấp, liền từ quyền ấn trong hồ truyền ra. Nhân loại, đừng khinh người quá đáng. Bản tọa dễ dàng tha thứ ngươi ở đây Tinh Nguyệt lĩnh lưu lại, đã cho đủ mặt mũi ngươi rồi, ngươi lại còn muốn bản tọa nhường ra sao huyệt. Thật sự cho rằng bản tọa là nhược kê, có thể bị ngươi tùy ý khi dễ sao? Long hình đại mãng hung khí bay lên, đối với Trình Phong viếng thăm rất bất mãn. Nếu như không phải ngại vì Trình Phong thực lực mạnh mẽ, phỏng chừng đã sớm vồ giết tới rồi. Bằng hữu, ban nãy ta đã nói qua, ta tới nơi này chỉ là tìm kiếm một kiện đồ vật. Đối mặt Long hình đại mãng không vui, Trình Phong làm như không thấy, chỉ muốn ta tìm được món đồ kia, liền sẽ lập tức rời đi. Ta nghĩ ngươi cũng hy vọng ta nhanh chóng rời khỏi sao. Nhường ra xào huyệt mấy giờ thì thế nào? Hừ, không có khả năng. Nhưng mà, Long hình đại mãng lại một nói từ chối, bản tọa xào huyệt chỉ có thể bản tọa có thể ra vào, những người khác, toàn bộ đều không được đi vào. Nếu như ngươi không phải là muốn đi vào, vậy liền đừng trách bản tọa nuốt sống ngươi. Ha ha. Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt lạnh lẽo, lại vừa là một cái cũng không biết thời vụ ra hỏa. Đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi từ trong xào huyệt đuổi ra. Hiện tại thời gian cấp bách, Trình Phong không có rảnh cùng Long hình đại mãng giảng đạo lý. Thấy đối phương không muốn để cho ra tổ huyệt, trực tiếp nắm lên chả ma đao. Đâm ba. Ánh đao bắn tán loạn tròng, một đao hướng về phía đối phương bạo chả ma đi. Nhân loại đáng ghét, tìm chết. Nhìn thấy Trình Phong một lời không hợp, liền đối với chính mình ra tay đánh nhau. Kia Long hình đại mãng phát ra phẫn nộ gầm nhẹ, trận to đầu lớn lộ ra, hướng phía Trình Phong phun ra một cổ sóng lửa. Đây luồng sóng lửa thuần trắng như tuyết, căn bản không có một chút nhiệt độ, mà là một loại cực lạnh. Hướng theo sóng lửa xuất hiện, toàn bộ thế giới dưới đất nhiệt độ trong nháy mắt bạo hàng. Quyền ấn hồ nước trong chớp mắt đóng băng, hóa thành một đống phạm vi trăm dặm băng cứng. Ngay cả Trình Phong chém ra ánh đao, đều tựa hồ phải bị trắng tuyền sóng lửa đông lại, sau đó từng tấc nuốt mất. Cư nhiên là một cổ dị hỏa. Khủng bố nhiệt độ thấp đánh tới, để cho Trình Phong toàn thân lỗ chân lông co rút nhanh, này Long hình đại mãng, ngược lại có chút thủ đoạn. Bất quá muốn uy hiếp được ta, chính là kém quá xa. Đang khi nói chuyện, Trình Phong hất một cái xích viêm bảo. Dầm dầm ba. Một cổ trắng đen xen kẽ hỏa diễm phun mạnh ra ngoài. Đối đầu cổ này trắng tuyền sóng lửa, lập tức đem đối phương tản mát ra khủng bố nhiệt độ thấp ngăn chặn lại rồi. Tiếp đó, Trình Phong chém ra ánh đao chém ra trắng tuyền sóng lửa, chạy thẳng tới Long hình đại mãng đầu mà đi. Vỡ cho ta. Kia Long hình đại mãng rất bưu hãn, đối mặt chém tới ánh đao, vậy mà đón đầu đụng vào. Vành. Long hình đại mãng đầu thập phần cứng rắn. Đặc biệt là đôi kia bọc lớn, càng là không thể phá vỡ. Trình Phong chém ra ánh đao chạm ở phía trên, cư nhiên cũng không có sản sinh tổn thương bao lớn. Vừa vặn để cho Long hình đại mãng đầu, mãnh liệt ngửa về sau rồi một hồi. Có chút ý tứ. Thấy vậy, Trình Phong đối với Long hình đại mãng sinh ra hứng thú. Trong miệng thì thầm một câu, xoạt xoạt xoạt ba. Dựa theo Long hình đại mãng, liền ngay cả tiếp theo chém ra mười mấy đao. Đây mười mấy đao, mỗi đao uy lực đều so trước một đao mạnh mẽ. Liên tục mười mấy đao rơi xuống, đánh vào Long hình đại mãng trên đầu. Cho dù Long hình đại mãng đầu vô cùng kiên cố, cũng là bị chém ra một cái hẹp dài vết máu. Hơn nữa kia hai cái bọc lớn, một người trong đó càng bị chạm phá, lộ ra bên trong một đoạn mang huyết long giác. Nhân loại đáng chết, ngươi lại dám phá hủy bản tọa xương rồng. Trên đầu bọc lớn bị chém ra, cái này khiến Long hình đại mãng giận đến điên cuồng. Trong cơ thể quần quận yêu lực phun ra, hẳn là muốn cùng Trình Phong triển khai ác đấu. Long mãng, ban nãy ta đã lưu thủ. Thấy vậy, Trình Phong lạnh lùng nói, nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ, vậy liền đừng trách ta là thủ vô tình. Nhưng mà Long hình đại mãng không chút nào không để ý tới, chỉ thấy toàn thân hắn yêu lực, hết thảy bị phát ra đến. Xa xa nhìn qua, tầng một trắng tuyền ánh sáng, theo hắn phần đuôi nhanh chóng hướng về phía đỉnh đầu mãnh liệt mà đi. Đợi đến bạch quang hội tụ đến trên miệng, gù. Một cổ so ban nãy trắng tuyền sóng lửa cường đại gần như gấp 10 lần cực lạnh hỏa diễm, lập tức từ Long hình đại mãng trong miệng phun ra. Cái đồ tìm chết. Trình Phong trong mắt lánh sắc lóe lên, đem xích viêm bảo từ trên thân kéo xuống đến, hướng về phía cực lạnh hỏa diễm ném đi. Một khắc này, vương phẩm dị hỏa địa ngục hắc viêm uy lực hoàn toàn triển hiện ra. Cùng cổ này cực lạnh hỏa diễm đụng vào nhau, nóng lạnh giao kích, tạo thành một đạo cuồng bạo sóng xung kích, hướng về phía tứ phương khuấy động mở ra. Thế giới dưới đất trong, kia ẩn nút mười mấy con siêu cấp quỷ vật thấy vậy, rồi rít cảm thấy nồng nặc uy hiếp. Không dám chậm trễ chút nào, thi triển ra mỗi người thủ đoạn mạnh nhất tiến hành phòng ngự. Nhưng dù vậy, khi sóng xung kích đánh tới cũng là đem bọn nó trùng kích hướng về phía phương xa lật lan đi. Về phần hai cổ dị hỏa đấu nguyên điểm, càng là xuất hiện một cái hố to. Sức mạnh mạnh mẽ xông lên thiên khung, đem thế giới dưới đất khung đính, chấn đá vụn bay loạn. Cho người ta nhất trùng mã trên sụp đổ, tan thành mây khói cảm giác. Bất quá, đứng ở loạn thạch bay tán loạn trong Trình Phong chính là không biến sắc chút nào. Một đôi mắt nhìn chăm chú về phía kia Long hình đại mãng, sát cơ giống như nước sôi trương dâng lên. Lúc này Long hình đại mãng, có chút tâm hoảng ý loạn. Nó vốn cho là, mình phát ra toàn bộ cực lạnh hỏa diễm, cho dù không cách nào trực tiếp giết chết Trình Phong, cũng có thể đem đánh trọng thương. Đến lúc đó, hết thảy đều lặn xuống vào nó nắm trong bàn tay. Nhưng không ngờ, Trình Phong so với nó trong tương tượng mạnh hơn. Tiện tay ném ra một kiện phi phong, liền ẩn chứa một cổ có thể cùng cực lạnh hỏa diễm sánh bằng vương phẩm dị hỏa. Không chỉ triệt tiêu nó lớn nhất một lá bài tẩy, còn đem nó lâm vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Một khi Trình Phong đối với nó động đao, 80-90% bỏ mạng ở tại chỗ. Mà phiền toái là, Trình Phong lúc này đã cầm lên Trảm Ma đao, chuẩn bị đối với nó phát ra một kích chí mạng. Ông ngóng ba. Lạnh lùng ánh đao tại Trảm Ma đao trên lóe lên. Tựa như điên cuồng sóng sóng lớn, tại cấp tốc trưởng thành tăng cường. Để cho long hình đại mãng tim mật đều mất, đối chiến Trình Phong lòng tin trong nháy mắt tan vỡ. Sau một khắc, hẳn là bỏ lại đang cùng địa ngục hắc viêm đối kháng cực lạnh hỏa diễm, hướng về phía thế giới dưới đất bên ngoài chạy điên cuồng mà đi. Hiện tại mới muốn chạy trốn, không cảm thấy trễ chút sao? Thấy vậy, Trình Phong sát ý không giảm. Trong tay Trảm Ma đao đống nhiên chém ra, đâm ba. Ánh đao cắt phá trời cao, đang chạy trốn long hình đại mãng trên thân thoáng qua. Chợt, máu tươi lẫn vào đao nhập cốt tiếng thịt thanh âm vẩy ra. Theo sau liền nhìn thấy, kia long hình đại mãng thân thể bỗng nhiên từ vị trí trung tâm nứt ra. Hẳn là bị chém thành hai mảnh. Thi thể còn chưa rơi xuống đất, đã thần nghiệm mất đi, chết đến mức không thể chết thêm. Thằng bị dọa sợ đến khác mười mấy con siêu cấp quỷ vật toàn thân phát run, nhìn về phía Trình Phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. 22. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 2050, cực băng lánh diễm. Quá đáng sợ, nhân loại kia quá đáng sợ. Trốn, nhất định phải mau mau trốn cách chỗ này. Nếu không, chắc chắn phải chết. Nhìn thấy toi mạng long hình đại mãng, khác mười mấy con siêu cấp quỷ vật hoảng sợ biến sắc. Tiếng gầm nhỏ trong, hết thể từ mỗi người trong xào huyệt bay ra. Chợt không chút nào trì hoãn, liền hướng thế giới dưới đất bên ngoài bay đi. Có vài đầu siêu cấp quỷ vật, vì mau sớm thoát khỏi thế giới dưới đất, trực tiếp xông về phía khung đính. Muốn đem thế giới dưới đất khung đính đụng nát, cho nên trốn đi thật xa. Nhưng không nghĩ đến, thế giới dưới đất khung đính cư nhiên vô cùng kiên cố. Bị mấy đầu siêu cấp quỷ vật va chạm, ngoại trừ đánh rơi rồi mảng lớn hòn đá bên ngoài, không có nửa điểm bị đụng nát dấu hiệu. Ngược lại đem kia vài đầu siêu cấp quỷ vật đụng phải ra đầu chảy máu, hoa mắt hoa mắt. Cùng uống rượu say một dạng ở giữa không trung lay động chốc lát, mới mang theo mặt đầy không hiểu, thuận theo thế giới dưới đất ra khỏi miệng bỏ chạy. Trận pháp. Về phần Trình Phong, chính là ngay lúc này con mắt to sáng lên, đây thế giới dưới đất khung đính sở dĩ không thể phá vỡ, chính là trận pháp lực lượng tại phát huy tác dụng. Thương khung đảo lên núi thạch tuy rằng kiên cố, nhưng còn không đạt được có thể gánh vác siêu cấp quỷ vật va chạm trình độ. Thế giới dưới đất khung đính có thể phòng vệ siêu cấp quỷ vật va chạm, khẳng định có vấn đề lớn. Trình Phong mở tạo hóa thần nhãn quan sát, lập tức phát hiện đầu mối. Hắn thấy được trận pháp lực lượng đang vận chuyển, bảo vệ thế giới dưới đất khung đính không bị siêu cấp quỷ vật đụng nát. Khó trách lúc trước địa ngục hắc viêm cùng cực lạnh hỏa diễm đấu, lực trùng kích khung đính lại không có hiệu quả chút nào. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hết thảy các thứ này đều là trận pháp lực lượng đang bảo vệ. Ban nãy, địa ngục hắc viêm cùng cực lạnh hỏa diễm đấu lực lượng rất mạnh. Theo lý mà nói, hoàn toàn có thể đem thế giới dưới đất khung đính hủy diệt, nhưng cuối cùng lại không phát hiện chút tổn hao nào. Lúc đó Trình Phong còn có chút kỳ quái, cảm thấy hai cổ vương phẩm dị hỏa lực lượng quá yếu. Bây giờ mới biết, những này tất cả đều là trận pháp lực lượng đang dở trò quỷ. Mà trận pháp lực lượng không cần hỏi cũng biết, khẳng định cùng bao phủ tại trong dòng sông lịch sử Tinh Nguyệt Minh có liên quan. Tinh Nguyệt Minh, ta rốt cuộc phải tiết lộ ngươi khăn che mặt bí ẩn rồi. Lúc này Trình Phong, tâm lý hết sức kích động. Nếu như hắn có thể đủ thuận theo thế giới dưới đất khung đính trên trận pháp, tìm ra Tinh Nguyệt Minh bí mật. Như vậy hắn chạy ra địa khung đại lục, liền đem trong tầm tay. Bất quá, tại thăm dò trận pháp lực lượng trước, Trình Phong lại cần xử lý một hồi đại chiến lưu lại cục diện rối rắm. Chỉ thấy lúc này thế giới dưới đất đã bị mạnh mẽ kình lực trùng kích thiên sang bách khổng. Bốn phía nham bích phủ đầy vết nứt, trên mặt đất càng là hố to trải rộng. Tại đi thông thế giới dưới đất con đường bên trên, càng hoành trần đến một cụ long thi, chính là cái kia bị chém chết long hình đại mãng. Đầu long này mãng cấp bậc rất cao, trong máu thịt ẩn chứa hùng hồn năng lượng. Trình Phong thì thầm, ta đem đưa vào trong hư không hồ, chính là long sắt nhóm một bữa tiệc lớn. Ít nhất cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra trên mấy trăm ngàn con thiên long sắt. Nghĩ đến đây, Trình Phong lấy ra hư không hồ. Theo sau thần niệm thúc dục, ông long ba. Cái long hình đại mãng kia liền đằng không bay lên, không vào trong hư không hồ. Làm xong chuyện này, Trình Phong mới quay đầu nhìn về trên bầu trời, vậy còn tại va chạm kịch liệt trong hai cổ dị hỏa. Đây hai cổ dị hỏa, một cổ là địa ngục hắc viêm, trắng đen xen kẽ sóng lửa mãnh liệt, để cho người không rét mà run. Cổ dị hỏa thứ hai chính là long hình đại mãng phun ra cực lạnh hỏa diễm. Nay hỏa phi thường đặc thù, rõ ràng là dị hỏa, nhiệt độ lại thấp dọa người, cùng địa ngục hắc viêm đối chọi gay gắt, cư nhiên không rơi xuống hạ phong. 80-90% cũng là một cổ vương phẩm dị hỏa. Cổ dị hỏa này có chút ý tứ, cấp bậc đạt tới vương phẩm. Nhìn đến cực lạnh hỏa diễm, Trình Phong lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, ta như Lai Kim thân quyết tầng thứ nhất, hiện tại mới tu luyện đến đệ thất phẩm, đang cần tân chân thủy cùng dị hỏa dùng tu luyện. Đây luồng cực lạnh dị hỏa, tới thật là mới vừa được. Như Lai Kim thân quyết La Hán pháp tướng, cần lấy chân thủy cùng dị hỏa tương phụ, mới có thể tu luyện thành công. Lúc trước Trình Phong dùng tu luyện dị hỏa, đều là từ Vũ Hóa Thần Triều Hoàng gia trong bảo khố đạt được cấp thấp dị hỏa. Dùng để nền móng, tu luyện La Hán pháp tướng trước mấy phẩm tạm được. Nếu như dùng tu luyện La Hán pháp thân phẩm, uy lực liền sẽ giảm bất nhiều. Hiện tại tốt rồi, có đây luồng cực lạnh hỏa diễm, Trình Phong vừa vặn có thể đem La Hán pháp tướng tu luyện tới đệ bát phẩm. Đem bản thân lực phòng ngự tiến tới đến một cái độ cao mới. Nghĩ đến đây, Trình Phong vận chuyển Thánh Hỏa Tông chí cao võ học Thánh Hỏa Quyết Khống Hỏa Thiên. Thoáng cái, Trình Phong thật giống như thấy được cổ này cực lạnh hỏa diễm linh hồn. Đồng thời Thánh Hỏa Quyết Khống Hỏa Thiên sản sinh lực lượng, hóa thành từng đầu vô hình tỏa liên, hướng về phía cực lạnh hỏa diễm bay đi. Phải đem cực lạnh hỏa diễm khóa lại, trấn áp hoặc là hàng phục. Dầm dầm ba. Cực lạnh hỏa diễm phi thường mẫn cảm. Tại Trình Phong vận chuyển Thánh Hỏa Quyết trước mắt, liền có phát hiện. Đem lực lượng bản thân đột nhiên bộc phát, đem địa ngục hắc viêm một hồi đánh lui lại mở ra. Sau một khắc, liền hướng thê rơi dưới đất bên ngoài phong tới. Muốn chạy trốn? Người chạy thoát sao? Thấy vậy, Trình Phong lạnh rên một tiếng. Đem Thánh Hỏa Quyết Khống Hỏa Thiên thúc dục đến mức tận cùng. Nhất thời, kia từng đầu vô hình tỏa liên trong nháy mắt khóa tại cực lạnh hỏa diễm trên linh hồn. Hướng theo nó chạy trốn, vô hình tỏa liên thẳng băng, khiến nó linh hồn đau đớn sắp nứt. Chạy trốn nhịp bước, lập tức ngừng lại. Mà tại lúc này, Trình Phong thi triển ra đế cấp võ học thượng thương chi thủ. Dầm dầm ba. Tại cực lạnh hỏa diễm bốn phía, lượng lớn nguyên khí ngưng tụ, hóa thành một cái cự đại thần lực bàn tay. Đợi đến đem cực lạnh hỏa diễm thâu tóm ở bên trong, liền một hồi rụt trở về. Đem trong nháy mắt chộp được Trình Phong phụ cận. Nhân loại, buông ta ra. Cực lạnh hỏa diễm là vương phẩm dị hỏa, linh trí đã mở. Bị Trình Phong bắt được phụ cận, miệng nói tiếng người quát lớn. Thả ngươi ra. Ngươi cảm thấy có thể sao? Trình Phong cười nhạt, chợt thần lực trong cơ thể phun ra. Để cho trên tay Trình Phong nắm đánh lực tăng vọt, đem cực lạnh hỏa diễm tóm đến dữ dội biến dạng, phát ra bị đau thét to. Cực băng lanh diễm, nếu như ngươi thức thời, liền ngoan ngoãn không nên làm quái. Nếu không, ta không ngại đem ngươi chân linh đánh nát, bảo ngươi tan thành mây khói. Mới vừa rồi, Nạp Lan Trường Sinh đã nói cho Trình Phong cực lạnh hỏa diễm danh tự theo tới trải qua. Biết được đối phương tên là cực băng lanh diễm, là một loại rất khó đối phó dị hỏa. Đẳng cấp đạt đến đế phẩm sau đó, đem sẽ phi thường đáng sợ. Nhưng bây giờ đối phương mới chỉ là vương phẩm, Trình Phong muốn đánh tan đối phương chân linh, cũng chỉ nửa phút sự việc. Cực băng lanh diễm biết rõ Trình Phong cường đại, bị Trình Phong uy hiếp, toàn thân không nhịn được run nhẹ. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Cực băng lanh diễm quát lên, nếu như ngươi muốn thuần dưỡng ta, đó là đừng hỏng. Thuần dưỡng ngươi? Ta không có hứng thú. Trình Phong cười nói, ta chỉ là cần mượn dùng ngươi một phần hỏa chi bản nguyên, tu luyện một môn võ học mà thôi. Chờ ta môn võ học kia luyện thành, sẽ tự tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi chắc chắn chứ? Cực băng lãnh diễm không quá tin tưởng. Ta có lửa ngươi cần phải sao? Trình Phong nhàn nhạt liếc đối phương nháy mắt, trong ánh mắt thần thái, cực băng lãnh diễm trong lòng hoài nghi trong nháy mắt tiêu tán. 22. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 2051, siêu cấp đại trận. Nhân loại, hy vọng ngươi là một cái người lời nói đáng tin. Bị Trình Phong chộp vào trong tay, cực băng lãnh diễm không có lựa chọn. Hơi chút trầm ngâm sau đó, liền lựa chọn khuất phục. Cực băng lãnh diễm, ngươi làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Thấy vậy, Trình Phong cười nhạt. Theo sau đưa tay nhận lấy xích viêm bảo, cùng địa ngục hắc viêm hơi hơi câu thông, để cho nhường ra một phần nhỏ địa phương, cho cực băng lãnh diễm làm tạm thời chỗ ở. Vào đi thôi. Trình Phong nhìn về cực băng lãnh diễm, chờ ta ngươi cần phải có thời điểm, sẽ tự gọi ngươi ra. Cùng vừa mới đại chiến một hồi kẻ thù sống chung một phòng, cực băng lãnh diễm rất là không tình nguyện. Nhưng mà Trình Phong dưới mệnh lệnh, nhưng cũng không dám không theo. Hung ác trợn mắt nhìn địa ngục hắc viêm nháy mắt, chui vào trong xích viêm bảo. Để cho trắng đen xen kẽ xích viêm bảo, đông dưng nhiều hơn một khối lộ do khu vực. Hửm, không sai. Nhìn thấy màn này, Trình Phong vừa lòng cười một tiếng, tại ta tu luyện La Hán pháp tướng thời điểm, ta sẽ tận lực giữ được ngươi hỏa diễm chân linh. Chỉ muốn chân linh bất diệt, ngươi là có thể trở lại đỉnh phong. Dứt lời, Trình Phong thu hồi hư không hồ. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thế giới dưới đất không đỉnh. Chỉ thấy khung trên đỉnh, từng đạo quang mang chớp thước. Trình Phong lấy tạo hóa thần nhãn quan sát, có thể rõ ràng nhìn thấy những ánh sáng kia, chính là từng đầu quanh co trận pháp mạch lạc. Trang trịt, phân bố tại khung đỉnh các nơi. Hơn nữa còn kéo dài đến thế giới dưới đất tứ phương nham bích, và trong lòng đất trong đó. Hào một tòa siêu cấp đại trận, trận pháp mạch lạc thuộc về rậm rạp, quả thực là ta bình sinh hiếm có. Nhìn đến kia chẳng chịt trận pháp mạch lạc, Trình Phong bị rung động thật sâu. Trận pháp trình độ phức tạp, có thể nói hiếm thấy trên đời. Muốn đem loại này trận pháp phá vỡ, tuyệt đối khó như lên trời. Đẳng cấp kém nhất, cũng đạt tới vương phẩm cao cấp. Tòa trận pháp này, phỏng chừng còn là Tinh Nguyệt Minh nghiên cứu ra phổ thông trận pháp. Trình Phong suy đoán, chân chính cao cấp trận pháp, khẳng định đều bị thượng cổ chúa tể phá hủy, không có khả năng lưu đến bây giờ. Trình Phong, ngươi đoán không sai. Nạp Lan Trường Sinh nói, theo ta được biết, Tinh Nguyệt Minh lúc ấy đã nghiên cứu ra đế cấp đại trận. Một khi đại trận thành hình, tạo hóa cảnh đại năng đều muốn nhượng bộ lui binh. Chỉ tiếc, thượng cổ chúa tể tu vi vượt xa bình thường tạo hóa cảnh. Bằng vào một thân thực lực, liền đem toàn bộ Tinh Nguyệt Minh săn bằng, toàn bộ trận pháp phá hủy. Trước mắt tòa trận pháp này, đoán chừng là Nhạc Thiên Cơ lưu một cái hậu thủ. Tại thượng cổ chúa tể sau khi rời đi, mới lặng lẽ kích động thành hình, dùng tới bảo vệ hắn bí mật. Nạp Lan Thúc, nói như vậy, kia thế giới dưới đất bên trong, có lẽ thật có một loại nào đó không tưởng tượng nổi thu hoạch. Trình Phong con mắt to sáng lên, đối với tiếp theo tìm kiếm tràn đầy mong đợi. Chợt không chút nào trì hoãn, vận chuyển tạo hóa thần nhãn, lấy thế giới dưới đất khung đính trên trận pháp mạch lạc làm dây, bắt đầu đối với thế giới dưới đất tiến hành toàn phương vị lục soát. Mấy phút sau, Trình Phong chân mày cau lại. Quyền ấn hồ nước. Ánh mắt Trình Phong dừng ở quyền ấn trên hồ nước, không đính trên trận pháp mạch lạc chẳng chịt, nhưng cuối cùng đều hội tụ đến rồi quyền ấn trong hồ. Điều này nói rõ, toàn bộ trận pháp phòng ngự trọng điểm chính là quyền ấn hồ nước. Nếu như Nhạc Thiên Cơ tại thế giới dưới lòng đất thật giữ lại đồ vật, vậy nhất định ngay tại quyền ấn trong hồ. Nghĩ đến đây, Trình Phong lập tức thuận theo trận pháp mạch lạc bay vào quyền ấn bên trong hồ. Quyền ấn hồ nước diện tích trên trăm dặm, bên trong nguyên bản rót đầy nước. Nhưng hướng theo Trình Phong cùng Long Hình Đại Mãng nhất chiến, đem trong hồ nước tất cả đều bốc hơi khô. Lộ ra hồ nước bên dưới, thâm sâu sụp xuống quyền ấn. Tại hồ này tầng ngoài, không có nửa điểm đồ vật. Ánh mắt Trình Phong tại hồ nước bốn phía đảo qua, trầm ngâm nói, có, chỉ là năm đó ở phía trên cổ chúa tể một quyền đánh nát cổ kiến trúc cặn bã. Ta muốn tìm được Nhạc Thiên Cơ lưu lại đồ vật, nhất định phải tiến nhập quyền ấn bên dưới hồ nước tầng 1. Trình Phong nói làm liền làm, một cước giẫm ở quyền ấn hồ nước dưới đáy, muốn đem đáy hồ đánh văng ra. Nhưng không nghĩ đến, tại Trình Phong giấu chân rơi xuống trước mắt. Ông long ba. Một cổ ánh sáng mạnh xuất hiện, hóa thành một cái rắn chắc quang cháo, đem hồ nước dưới đáy vây quanh bảo vệ. Trình Phong chân đạp lực lượng siêu cường, nhưng rơi xuống ở đó một quang cháo phía trên, cư nhiên không có thể lay động quang cháo chút nào. Một cái hộ cháo trận pháp. Trình Phong nhìn về lòng bàn chân, trên mặt lộ ra một vẻ như có vẻ suy nghĩ, xem ra ta muốn tìm kiếm quyền ấn hồ nước tầng dưới chót, còn trước hết phá vỡ đây tòa siêu cấp đại trận mới được. Trình Phong dưới bàn chân đột nhiên thành hình quang cháo, rõ ràng là một cái trận pháp lực lượng hình thành hộ cháo. Cái này hộ cháo mạnh vô cùng, điều đi thành một thế giới dưới đất trận pháp lực lượng. Khó trách Trình Phong dậm chân, có thể thoải mái giết chết một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, cũng không thể đem quyền ấn hồ nước trong lòng đất đánh văng ra. Trình Phong, tòa trận pháp này rất mạnh, hơn nữa còn là một đại đội vòng trận pháp. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, lấy ta quan sát, ít nhất là 3 cái vương phẩm trung cấp đại trận, thêm 6 cái vương phẩm sơ cấp đại trận ngưng tụ thành. 9 tòa đại trận một vòng tiếp một vòng, tạo thành một cái siêu cấp đại trận, đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đến rồi, phòng trừng cũng là không có biện pháp chút nào. 3 tòa vương phẩm trung cấp đại trận, cùng 6 tòa vương phẩm sơ cấp đại trận tổ hợp hình thành trận pháp. Nghe vậy, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Đối với phá vỡ trước mắt siêu cấp đại trận, sinh ra một ít lo âu. Bởi vì một tòa vương phẩm sơ cấp đại trận đều cần hắn thi triển toàn lực mới có thể phá ra. Bậc đại trận này, cho dù hắn bật hết hỏa lực cũng không cách nào lay động chút nào. Trình Phong, ngươi đừng vội. Nạp Lan Trường Sinh nói, tòa liên hoàn trận pháp này tuy mạnh, nhưng lại bị Tuế Nguyệt hủ thực vô số năm, hôm nay uy lực xa kém xa cùng đã từng so sánh. Hơn nữa 89 phần 10, đã sinh ra một loại nào đó chỗ sơ hở. Ngươi và ta đều tử tế quan sát, có lẽ có thể tìm ra chỗ sơ hở, đến lúc đó muốn phá trận, sẽ thoải mái gấp trăm lần. Hừm, rất có loại khả năng này. Trình Phong gật đầu, rất chấp nhận. Dù sao từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, khóa độ quả thực quá dài một chút. Ngoại trừ một ít đặc thù trận pháp ra, khác trận pháp tất cả đều là càng ngày càng yếu, thậm chí sẽ không tấn công tự tan. Nhạc Thiên Cơ mặc dù là một vị trận pháp giới quỷ tài, nhưng cũng không cách nào ngăn cản Tuế Nguyệt lực lượng. Có sau khi quyết định, Trình Phong lập tức vận chuyển tạo hóa thần nhãn, đối quyền ấn hồ nước dưới đáy trận pháp mạch lạc, bắt đầu từng tấc quan sát. Như thế sau mười mấy phút, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Hắn tại quyền ấn hồ nước cánh bắc, một cái hãm sâu đi xuống vết xe bên trong, phát hiện một cái trận pháp mạch lạc sinh ra pha toái. Cái này pha toái khu vực rất nhỏ, cũng không ảnh hưởng toàn bộ trận pháp vận chuyển. Nhưng nếu lấy cái này pha toái khu vực quanh kích, đem có thể đem pha toái khu chỗ này trận pháp mạch lạc trong nháy mắt phá hủy. Nạp Lan Thúc, ta tìm ra một cái trận pháp bỏ sót. Phát hiện chuyện này sau đó, Trình Phong truyền âm cho Nạp Lan Trường Sinh. Nạp Lan Trường Sinh hơi hơi quan sát, gật đầu nói, không tệ, trận pháp này chỗ sơ hở có thể dùng. Ngươi lấy Thiên Táng Kỳ đâm vào trận pháp này chỗ sơ hở, đủ để đem tòa này sơ cấp vương phẩm trận pháp phá vỡ. 22. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít ít ít. Chuyện đã full. Chương 2052, dễ như trở bàn tay. Ngoài ra, ta cũng phát hiện hai cái trận pháp chỗ sơ hở. Nạp Lan Trường Sinh nói, một người trong đó là sơ cấp vương phẩm trận pháp, một người khác là trung cấp vương phẩm trận pháp. Người sau này có thể ba thứ kết hợp, đối với đây ba cái có chỗ sơ hở vương phẩm trận pháp triển khai hoanh kích. Mượn Thiên Táng Kỳ, mới có thể rất mau đem thuộc về phá hủy. Đến lúc đó, chín tòa trận pháp hình thành siêu cấp đại trận, liền sẽ được xuất hiện tàn khuyết, biến thành đơn độc thân thể. Đến lúc đó ngươi ở đây từng cái một phá trận, đem có thể nhẹ nhõm dị thường. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong con mắt to sáng lên. Đối với phá vỡ siêu cấp đại trận sinh ra cự đại lòng tin. Nạp Lan Thúc, khắc hai tòa vương phẩm đại trận chỗ sơ hở ở chỗ nào? Kích động qua đi, Trình Phong hỏi thăm trận pháp chỗ sơ hở tình huống cụ thể, là phá trận làm chuẩn bị. Đối với lần này, Nạp Lan Trường Sinh đương nhiên sẽ không giấu giếm. Đem mình quan sát ra tất cả mọi thứ, tất cả đều nói cho Trình Phong. Để cho Trình Phong đối với phá giải siêu cấp đại trận, trong nháy mắt tính trước kỹ càng, càng khôn nắm. Đúng lúc này, ầm ầm ba. Một đạo lôi đình một bản âm thanh, đông nhiên từ thế giới dưới đất ngoài chuyển tới. Chấn thế giới dưới đất tảng đá bay loạn, cơ hồ sụp đổ. Đồng thời một cổ khủng bố ma khí, huyền như cuồng đảo cự lãng hướng về phía bốn phương tám hướng khuấy động mà tới. Trình Phong đứng tại thế giới dưới lòng đất, cũng là trái tim bỗng nhiên co chặt. Giống như bị một đôi bàn tay vô hình, mạnh mẽ bắt được một dạng. Vậy mà sinh ra một cổ muốn nghẹt thở cảm giác. Viễn cổ tà ma. Trình Phong sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, đây nhất định là viễn cổ tà ma đang làm chuyện, lẽ nào đối phương đã triệt để giác tỉnh. Có thể gây ra như thế đại động yên lặng tồn tại, toàn bộ thương khung đảo, chỉ có viễn cổ tà ma có thể làm được. Mấy giờ trước, viễn cổ tà ma liền bị cự quy thiên địa quả thực suýt chút nữa đánh thức, con mắt thứ ba mở ra một cái khe hở. Lúc này triệt để tỉnh lại, hoàn toàn phù hợp tình lý. Cho Trình Phong áp lực khổng lồ. Tựa như đại kiếm trước mắt. Trình Phong, bình tĩnh. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, viễn cổ tà ma có lẽ đã tỉnh lại, nhưng muốn tìm được nơi này cũng phải bỏ chút thời gian. Ngươi có thể thừa dịp thời gian này, nhanh chóng phá vỡ siêu cấp đại trận, đem Nhạc Thiên Cơ lưu lại đồ vật tìm ra. Nếu là có thể tìm ra một tòa vượt vị diện truyền tống trận, vậy liền hoàn mỹ. Nạp Lan Thúc, ta hiểu. Trình Phong gật đầu, chợt hít sâu một hơi, đem trong lòng rối loạn suy nghĩ bình phục. Theo sau lấy ra bốn cây Thiên Táng Kỳ, đợi đến thần lực trong cơ thể phun ra, rót vào bốn cây cờ lớn trong. Bốn cây cờ lớn đón gió gặp tăng cao, thoáng qua hóa thành mấy ngàn mét to lớn. Tiếp tục Trình Phong mãnh lực ném đi, hưu hưu hưu hưu ba. Bốn cây cờ lớn chia ra làm ba cái phương vị bắn mạnh chút ra. Trong đó hai cây bắn về phía một tòa vương phẩm sơ cấp trận pháp chỗ sơ hở bên trong, thế như trẻ tre, trong nháy mắt mặc đâm vào. Một khắc này, mạnh mẽ phá trận lực lượng thuận theo chỗ sơ hở tràn vào. Dầm dầm ba. Tòa kia vương phẩm đại trận một đầu trận pháp mạch lạc, thuận theo chia 5 x 7. Đây chỉ là một bắt đầu, hướng theo này trận pháp mạch lạc phá thoái, tựa như sinh ra mắc xích hiệu ứng. Cùng cái kia trận pháp mạch lạc liên kết trận pháp mạch lạc, cũng đi theo bắt đầu phá thoái sụp đổ. Trong nháy mắt công phu, 10 cái, trăm đầu, thiên điều trận pháp mạch lạc phá thoái. Tiếp theo, cả tòa vương phẩm sơ cấp đại trận tuyên bố sụp đổ. Tuế nguyệt lực lượng, quả thực là khủng bố a. Thấy màn này, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tòa này vương phẩm đại trận, thoạt nhìn thập phần cường đại. Nhưng trên thực tế, phần lớn lực lượng đã bị thời gian tiêu diệt rồi, chỉ còn lại một phần nhỏ lực lượng đang chống đỡ. Lúc này bị ta phát hiện chỗ sơ hở, sau đó sẽ lấy Thiên Táng Kỳ công kích. lập tức như đại hà tuyệt đề, sụp đổ. Vương phẩm trận pháp uy lực, Trình Phong lúc trước gặp qua. Tuy rằng lấy hắn hiện tại lực lượng, hoàn toàn có thể phá vỡ, nhưng tuyệt đối không cách nào như bây giờ thoải mái như vậy. Hắn lúc này mặc dù có thể một kích đánh nát một tòa vương phẩm đại trận, tuy có hắn thực lực mạnh mẽ một bên. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là, vẫn là, vương phẩm trận pháp tại tuế nguyệt ăn mòn dưới trở nên yếu đi quá nhiều. Tiếp tục, tranh thủ một hơi đem chỉnh tòa siêu cấp đại trận phá vỡ. Một kích phá mở vương phẩm sơ cấp đại trận sau đó, Trình Phong không chút nào trì hoãn. Chỉ thấy hai tay của hắn hất một cái, hưu hưu ba. Kia hai cây phá vỡ đại trận thiên táng kỳ, hướng về phía cái thứ ba thiên táng kỳ đuổi theo. Đợi đến ba xảo thiên táng kỳ, cùng nhau đâm vào tòa tiếp theo vương phẩm sơ cấp trận pháp chỗ sơ hở trong. Không có nửa điểm ngoài ý muốn, tòa này vương phẩm đại trận cũng thoải mái bị Trình Phong phá hủy. Tiếp đó, Trình Phong hai tay quơ múa, điều khiển kia ba xảo thiên táng kỳ, hướng về phía tòa tiếp theo vương phẩm trận pháp công tới. Tòa này vương phẩm trận pháp không đơn giản, chính là một tòa vương phẩm trung cấp trận pháp. Trận pháp này, tuy rằng cũng trải qua rồi tuế nguyệt tan mòn, nhưng uy lực lại giữ gần như bất thành. Đầu tiên một cây thiên táng kỳ công kích, cư nhiên dám khiến xuống. Theo sau đệ nhị cái thứ ba, đệ tứ cái thiên táng kỳ đến, tất cả đều đâm vào tòa kia vương phẩm trung cấp trận pháp chỗ sơ hở trong. Cái kia cùng chỗ sơ hở liên kết trận pháp mạch lạc, mới bắt đầu vỡ nát lên. Nhưng mà cái này vỡ nát mức độ, xa kém xa cùng vừa rồi so sánh. Còn vỡ nát cái kia trận pháp mạch lạc, và cùng nó liên kết hai mươi mấy cái trận pháp mạch lạc. Tiếp đó, toàn bộ sụp đổ tư thế liền bắt đầu yếu bớt, cuối cùng càng là dừng lại. Đây cũng là vương phẩm trung cấp trận pháp uy lực sao? Quả nhiên so sơ cấp vương phẩm trận pháp, mạnh hơn rồi một mảng lớn. Thấy vậy, Trình Phong nhướng mày một cái. Đối với vương phẩm trung cấp trận pháp, có một cái khác sâu dài. Bất quá, Trình Phong thế công cũng không có dừng. Chỉ thấy hai tay của hắn nâng lên, đợi đến quần quận thần lực rót vào dơ lên hai cánh tay trong, liền hướng trước mãnh lực đẩy ra. Nhất thời, hưu hưu hưu ba. Kia bốn cây thiên táng kỳ ánh sáng phát ra rực rỡ, đã biến thành bốn đạo rực rỡ thiểm điện. Sau một khắc, liền hướng về phía tòa kia vương phẩm trung cấp trận pháp còn lại trận pháp mạch lạc đâm tới. Xuy xuy xuy. Dọc theo con đường này, bốn cây thiên táng kỳ đánh tan. Trực tiếp đem tòa kia vương phẩm trung cấp trận pháp mạch lạc, ước chừng phá hủy trên trăm đầu. Đến lúc bốn cây thiên táng kỳ lực lượng hao hết thì, Trình Phong lại vừa là song trưởng đẩy ra, cho bốn cây thiên táng kỳ rót đầy lực lượng mới. Thuận theo, bốn cây thiên táng kỳ lại lần nữa đối với vương phẩm trung cấp trận pháp mở rộng phá hủy. Như thế 4-5 lần qua đi, ầm ầm ba. Tòa kia vương phẩm trung cấp đại trận toàn bộ trận pháp mạch lạc tất cả đều bị hủy. Cho nên, cả tòa vương phẩm trung cấp đại trận chính là sụp đổ. Để cho 9 tòa vương phẩm đại trận tổ hợp hình thành siêu cấp đại trận, phá vỡ một cái cự đại vết nước. Siêu cấp đại trận rốt cuộc bị đánh ra rồi một đầu lỗ. Một hơi liên phá 3 tòa vương phẩm đại trận, Trình Phong lại mặt không đỏ hơi thở không gấp. Hắn đứng ở quyền ấn trước hồ nước, nhìn xa hào quang trở thành nhạt không ít siêu cấp đại trận. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Bất quá, muốn phá vỡ còn lại 6 tòa đại trận, độ khó lại không nhỏ. Trình Phong trầm ngâm, bởi vì này 6 tòa đại trận, tất cả cũng không có chỗ sơ hở, ta chỉ có thể lấy thiên táng kỳ kết hợp man lực tiến công. Muốn đem nó phá vỡ, độ khó ít nhất cũng phải để thăng gấp mấy lần. Trình Phong lời này không sai. Hoàn chỉnh trận pháp cùng có chỗ sơ hở trận pháp, chính là hai cái bất đồng khái niệm. Phá giải độ khó, hoàn toàn không thành tỷ lệ. 22. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít ít ít. Chuyện đã phun. Chương 2053, tòa nhà cơ khí. Thế giới dưới đất, Trình Phong nhìn đến còn lại 6 tòa vương phẩm đại trận, trong mắt thần sắc lóe lên. Sau một khắc, hai tay bỗng nhiên nâng lên, đột nhiên đẩy về phía trước ra. Hiu hiu hiu. 4 cây thiên táng kỳ một cây liền với một cây. Liền hướng về phía 6 tòa trận pháp trong đó một tòa, mạnh mẽ hung mãnh đâm mà đi. Tòa trận pháp kia chính là một tòa vương phẩm sơ cấp trận pháp, không có bất kỳ chỗ sơ hở. 4 cây thiên tăng kỳ hung mãnh đâm đi qua, suy ba. Đến một đầu trận pháp mạch lạc phụ cận, lại bị một cái trận pháp lực lượng hình thành quang cháo ngăn trở. Thiên tăng kỳ con đâm vào quang cháo nửa xích nhiều, liền không tự chủ được ngừng lại. Mà trận pháp quang cháo độ dày, lại gần có 1m. Bất quá, đúng lúc này. Len keng. Đệ nhị cái thiên táng kỳ đến. Mạnh mẽ đụng vào cái thứ nhất thiên táng kỳ bên trên, đem kia cái thiên táng kỳ đụng phải tiếp tục hướng phía trước trận đâm. Đâm vào trận pháp quang cháo mức độ, đạt tới 1 thước rưỡi. Tiếp đó, cái thứ ba thiên táng kỳ đến, đụng vào đệ nhị cái thiên táng kỳ cuối cùng. Để cho cái thứ nhất thiên táng kỳ trận đâm, lại lần nữa tiến hành. Đâm vào trận pháp quang cháo 2 thước rưỡi. cuối cùng đệ tứ cái thiên táng kỳ đến, va chạm hung mạnh nhất. Trong khi va chạm xong, trực tiếp để cho cái thứ nhất thiên táng kỳ, mạnh mẽ đột phá trận pháp quang cháo phòng ngự. Vành ba, đem một đầu bị trận pháp quang cháo bảo vệ trận pháp mạch lạc, một hồi đâm bạo tại chỗ. Cho nên để cho tòa kia vương phẩm sơ cấp trận pháp, xuất hiện một cái bỏ sót. Rất hiển nhiên, trước mặt 6 tòa vương phẩm trận pháp không có bỏ sót, vì vậy Trình Phong liền mình chế tạo bỏ sót. Hắn lúc này bật hết hỏa lực, đặc biệt nhằm vào một tòa vương phẩm trận pháp công kích, lập tức để cho lộ ra cái hở. Thiên táng lực lượng, mở. Đem tòa kia vương phẩm sơ cấp trận pháp xé mở một đầu chỗ sơ hở sau đó, Trình Phong không ngừng chạy chút nào. Hai tay giơ lên cao, đem 4 cây thiên táng kỳ xếp hàng tổ hợp. Trong nháy mắt, một cổ sức mạnh mạnh mẽ từ 4 cây thiên táng kỳ trong lao ra. Đợi đến đánh vào tòa kia vương phẩm trong trận pháp. Dầm dầm ba. Thế như trẻ tre, đem rất nhanh nổ nát. Không cần bao lâu thời gian, chỉnh tòa đại trận liền sụp đổ. Để cho thế giới dưới đất siêu cấp đại trận, chỉ còn lại có 5 tòa vương phẩm đại trận đang khổ cực chống đỡ. Trận pháp lực lượng tuy rằng vẫn bao phủ toàn bộ thế giới dưới đất, nhưng uy lực lại giảm bất không chỉ gấp 10 lần. Lấy man lực phá vỡ một tòa hoàn chỉnh vương phẩm đại trận, cho Trình Phong cự đại lòng tin. Trận không chút nào trì hoãn, tiếp tục sử dụng thiên táng kỳ phá trận. Trong nháy mắt, tòa thứ 2 hoàn chỉnh vương phẩm đại trận bị hắn phá vỡ. Sau đó là tòa thứ 3, tòa thứ 4. Ngay tại lúc này, khi Trình Phong phá vỡ tòa thứ 4 vương phẩm đại trận sau đó, toàn bộ siêu cấp đại trận lực phòng ngự đã yếu tới cực điểm. Vì vậy Trình Phong thu hồi thiên táng kỳ, nắm lên Trảm Ma đao, ngang nhiên sử dụng ra Đế Thương đao thuật Vạn Tinh Đồng Huy. Ầm ầm ba. Khi một đao này rơi xuống, bao phủ tại quyền ấn hồ nước dưới đáy phía trên trận pháp lực lượng, nhất thời bị chém ra rồi một đầu hẹp dài vết nước. Trình Phong sau khi thấy được, bá ba, vừa xài bước ra, liền tiến vào rồi hồ nước dưới đáy. Vượt qua trận pháp lực lượng sau đó, Trình Phong rốt cuộc tiếp xúc đến quyền ấn hồ nước chân thực dưới đáy. Đợi đến bàn chân dẫm ở trên bùn đất, hơi hơi dậm chân một cái. Tạch tạch tạch ba. Kiều kiên cố mặt đất lập tức nứt ra, lộ ra một cái hơn 10 mét rộng vết nước. Trình Phong thuận theo vết nước bay xuống đi. Một cái khảm nạm trong lòng đất mấy ngàn mét nơi tòa nhà cơ khí liền dọi vào rồi mi mắt. Cái này tòa nhà cơ khí không lớn, chỉ có vài mét phạm vi. Toàn thân lấy xanh vật chất màu đen nung đúc mà thành, cho người ta một loại không thể phá vỡ mùi vị. Cho dù đi qua vô số vạn năm, cũng nặng nề mà rắn chắc. Cái này tòa nhà cơ khí, hẳn là Nhạc Thiên Cơ lưu lại tàng bảo khố rồi. Trông thấy cái kia tòa nhà cơ khí, Trình Phong tâm tình có chút kích động, hy vọng tại trong phòng, có giúp ta thoát khỏi địa khung đại lục biện pháp. Cũng không ngủng ta hao tốn nhiều thời gian như vậy, san bằng thế giới dưới đất. Đang khi nói chuyện, Trình Phong hai tay nhấc một cái. Ông ong. Một cổ thần lực đống dưng chợt hiện, hóa thành một cái thần lực đại thủ. Đem cái kia tòa nhà cơ khí, từ dưới đất bùn đất trong đó trực tiếp nắm ra. Theo sau cũng không cần phải đến nhìn kỹ, bước chân lùi về sau, liền từ quyền ấn hồ nước trong lòng đất bay ra ngoài. Đứng ở một mảnh hỗn độn thế giới dưới đất, Trình Phong nhìn kỹ tòa nhà cơ khí. Chỉ thấy đây tòa nhà cơ khí kín kẽ, không có một nửa cái khe hở. Tựa như ngay ngắn một cái khối màu xanh đen kiên cường gen đúc mà thành, căn bản là không có cách mở. Thấy vậy, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Bắt lấy tòa nhà cơ khí tay hơi hơi phát lực, muốn đem tòa nhà cơ khí bóp nát. Nhưng mà, tòa nhà cơ khí không ngờ kiên cố. Lấy Trình Phong lực lượng khủng bố, cư nhiên cũng không cách nào lay động chút nào. Có ý tứ. Lúc này, Trình Phong rốt cuộc bị gợi lên hứng thú. Cái này tòa nhà cơ khí không đơn giản, có một loại đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm mùi vị. Trình Phong, cái này tòa nhà cơ khí, hẳn đúng là trận pháp cùng cơ quan thuật kết hợp thể. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, thuật nhìn kín kẽ, trên thực tế cũng không phải một thể thống nhất. Chỉ muốn tìm ra quy luật, là có thể thoải mái đem mở. Tìm kiếm quy luật. Ta thử xem. Trình Phong khẽ nhíu mày, theo sau mở tạo hóa thần nhãn, đối với tòa nhà cơ khí bắt đầu tưởng quan sát kỹ. Tạo hóa thần nhãn lực xuyên thấu rất mạnh, có thể đem vật thể thả hơn mấy ngàn, ngay cả hơn 10.000 lần. Tại tạo hóa thần nhãn quan sát, hồn nhiên nhất thể tòa nhà cơ khí, nhất thời xuất hiện từng đầu kẽ hở nhỏ. Những này kẽ hở nhỏ nhỏ vô cùng, hơn nữa có lấy riêng biệt quy luật. Thật giống như từng cục ô vuông nhỏ xếp hàng tổ hợp, đem mỗi cái vết nứt đều cắt chém thành từng cái đoạn ngắn rơi xuống. Muốn dựa vào man lực mở, có khả năng cực kỳ nhỏ. Trừ phi, Trình Phong lực lượng thông thiên. Đây chính là cơ quan thuật thủ đoạn, nội tàng thâm ảo cơ học nguyên lý. Trình Phong cau mày, hơn nữa, tại cơ học nguyên lý bên trong, còn xen lẫn trận pháp chi đạo. Lấy trận pháp lực lượng phụ trợ cơ giam giữ thuật, đồng thời lại lấy cơ quan thuật đến chịu lực trận pháp lực lượng. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một loại quỷ dị thăng bằng. Có lẽ, đây mới là Nhạc Thiên Cơ có thể trở thành Tinh Nguyệt Minh thủ tịch trưởng lão nguyên nhân. Nhìn ra tòa nhà cơ khí ẩn chứa nguyên lý, Trình Phong đối với Nhạc Thiên Cơ sinh ra nồng đậm bội phục. Nhưng cùng lúc, trong lòng cũng đối với bằng vào thông thường thủ đoạn mở tòa nhà cơ khí, đã không ôm hy vọng gì. Bởi vì dựa vào Trình Phong đối với cơ quan thuật cùng trận pháp chi đạo lý giải, căn bản không đạt được mở tòa nhà cơ khí trình độ. Nếu thông thường thủ đoạn không mở ra, kia liền sử dụng thủ đoạn không thường quy. Trình Phong thì thầm, cái này tòa nhà cơ khí bị chôn trong lòng đất không biết bao nhiêu năm rồi, khẳng định cũng bị tuế nguyệt tan mòn. Trình độ chắc chắn so thời kỳ thượng cổ, tuyệt đối phải giảm bớt nhiều. Ta nếu như ra thủ đoạn mạnh nhất, mới có thể đem sự mạnh mẽ phá vỡ. Nghĩ như vậy, Trình Phong nâng lên Trảm Ma đao. Đợi đến quần quận thần lực rót vào trong, theo sau liền mạnh mẽ một đao chém xuống. Đem tòa nhà cơ khí chém vút lên trời cao nhảy lên, tia lửa bắn ra bốn phía. Nhưng đến lúc khủng bố đao kinh bình phục lại sau đó, lại phát hiện tòa nhà cơ khí không phát hiện chút tổn hao nào. Bên trên liền một chút vết đao đều không có để lại, để cho Trình Phong nhíu chặt lông mày, lộ ra vẻ giật mình. 22. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít ít ít. Chuyện đã phun. Chương 2054, Thiên Cơ Tháp. Thật kiên cố cơ giới tạo hóa. Trình Phong không tự chủ được khen một câu. Hắn còn chưa từng thấy qua, kiên cố như vậy đồ vật. Cảm giác so sơ cấp thánh khí, thậm chí trung cấp thánh khí đều phải cứng rắn hơn nhiều, quả thực vi phạm đạo lý bình thường. Trình Phong, đây chính là Tinh Nguyệt Minh chỗ cường đại. Nạp Lan Trường Sinh nói, tại ta trong trí nhớ, Tinh Nguyệt Minh từng theo một cái cơ quan thế gia hợp tác, kiến tạo ra một tòa kiên cường pháo đài. Vậy tòa kiên cường pháo đài không thể phá vỡ, tạo hóa cảnh cũng không cách nào phá hủy. Tinh Nguyệt Minh thiếu minh chủ đã từng cưới tòa kia kiên cường pháo đài, giống như hoanh sát qua một vị nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại. Trước mắt cái này tòa nhà cơ khí phi thường kiên cố, cũng hợp tình hợp lý. Có thể hoanh sát nửa bước tạo hóa cảnh cơ giới pháo đài. Nghe vậy, Trình Phong thật là bị kinh hãi. Căn bản không có nghĩ đến, chỉ là cơ giới tạo hóa, cư nhiên có cường đại như thế uy lực. Bất quá, Trình Phong chấn kinh thì chấn kinh, cũng không có bị hù ngã. Ngược lại sinh ra một cổ khí phách, nhất định phải đem tòa nhà cơ khí mở ra không thể. Chỉ thấy hắn nắm lên Trảm Ma đao, bàn tay tại đen tuyển băng lánh trên lưới đao nhẹ nhàng lao qua. Nói nhỏ, Trảm Ma, ngủ say thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm nên giác tỉnh. Nhìn một chút cho ta ngươi, uy lực chân chính đi. Hướng theo Trình Phong âm thanh, ông long ba. Trảm Ma đao thân đao, đồng nhiên bắt đầu rung động. Sau một khắc, thật giống như một con cự long, lân giáp va chạm ngoạng ngoại, tản mát ra một cổ để cho người nghẹt thở khí tức. Hơn nữa Trảm Ma đao lưới dao, đột nhiên biến đến vô cùng sắc bén. Tựa như ma luyện vạn năm bảo đao khai phong, để cho người toàn thân đau đớn, như bị lưỡi đao cắt chém. Ngay cả kia tòa nhà cơ khí, đều tựa hồ cảm thấy Trảm Ma đao phong mang. Cư nhiên toàn thân khiêu động, theo sau liền muốn chạy thủ mạng. Thật vất vả mới bắt được ngươi, khởi có thể cho ngươi chạy mất. Thấy màn này, Trình Phong thì thầm một câu, trong tay Trảm Ma đao dựng thẳng bổ xuống. Một đao này, Trình Phong cũng không có khiến cho dùng thân lực, chỉ là lấy lực cánh tay chẳng kích. Nhưng mà, khi lưới dao chém trúng tòa nhà cơ khí, đâm ba, kia đen tuyển lưới đao liền thẳng tắp cắt vào. Giống như là cắt đậu phụ, trong nháy mắt đem tòa nhà cơ khí cắt ra một nửa. Theo sau vì bảo hộ trong tòa nhà cơ giới đồ vật, Trình Phong tạm thời đổi hướng. Đem toàn bộ tòa nhà cơ khí, một hồi vót ra rồi một lỗ hổng. Cái này chẳng lẽ chính là thánh khí cấp bậc Trảm Ma đao huy lực sao? Thấy màn này, Trình Phong mắt cuồng loạn, thực sự là... thật là sắc bén a. Trước mắt một màn, cũng không do Trình Phong không kinh hãi. Phải biết, tòa nhà cơ khí không thể phá vỡ. Lúc trước Trình Phong thi triển đế thương đao thuật chẳng kích, đều không thể lưu lại một chút vết đao. Nhưng mà tại Trảm Ma đao chạm kích dưới, cư nhiên cùng gỗ mục một dạng bị thoải mái chém ra. Quả thực là hiếm thấy trên đời, nghe rợn cả người. Nếu như Trình Phong không phải tận mắt thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cho thấy Trảm Ma đao, gần như biến thái phong mang. Trình Phong, ngươi cây đao này thật có chút kinh người. Nạp Lan Trường Sinh cũng bị kinh hãi, chỉ là sơ cấp thánh khí, so với cao cấp thánh khí cũng không xê xích bao nhiêu. Chỉ là cây đao này, liền có thể cho ngươi càn quét trên 90% đăng thiên đệ bắt trọng võ giả. Nếu như phối hợp chiến thần khải, như Lai Kim Thân Quyết vân vân, cho dù đối mặt đăng thiên đệ bắt trọng cường giả đỉnh tiêm, cũng có thể ngang nhiên không sợ. Tu vi càng gần đến mức cuối, trong đó khóa độ lại càng lớn. Đăng thiên đệ thất trọng cùng đệ bắt trọng, tuy rằng chỉ có chỉ sai biệt một đường tơ, thực lực lại kém một mảng lớn. Về phần đăng thiên đệ bắt trọng cùng đệ cửu trọng, trong đó khóa độ liền lớn hơn. Trình Phong có thể lấy đăng thiên đệ lục trọng tu vi, đối kháng đăng thiên đệ bắt trọng cường giả đỉnh tiêm, đây có thể nói là một cái kỳ tích. Được, phi thường tốt. Trình Phong nhìn đến Trảm Ma Đao, tán dương, ta đối với ngươi bồi dưỡng, quả nhiên không có uổng phí. Hơi hơi khen một câu, Trình Phong đem Trảm Ma Đao tạm thời thu hồi, dự định sau này sẽ chậm chậm nghiên cứu. Về phần hiện tại, hay là, vẫn là, trước tiên tiến vào trong tòa nhà cơ giới, tìm kiếm Nhạc Thiên Cơ lưu lại đồ vật. Thoát đi địa khung đại lục, mới là Trình Phong trước mặt nhất nhiệm vụ trọng yếu. Soạt. Trảm Ma Đao vào vỏ. Ánh mắt Trình Phong, thuận theo nhìn về phía tòa nhà cơ khí. Chỉ thấy lúc này tòa nhà cơ khí, đã phá vỡ một cái lỗ. Từ bên trong tản mát ra một cổ mục nát mà rất xưa khí tức, thật giống như phải đem người dẫn vào thời đại thượng cổ. Ánh mắt Trình Phong ngưng tụ, đem tinh lực tập trung đến một chút. Chợt bước tiến vào trong tòa nhà cơ giới. Từ bên ngoài nhìn, tòa nhà cơ khí rất nhỏ, chỉ có vài mét phạm vi. Nhưng tiến vào tòa nhà cơ khí bên trong, không gian lại bị một hồi kéo dài, lộ ra một tòa kiến trúc cổ xưa. Tòa kiến trúc này là một cái tháp cao, ước chừng tầng 18, thật giống như liên tiếp không trung. Trình Phong tiến nhập tòa nhà cơ khí trước mắt, liền bị tòa tháp cao này hấp dẫn. Một đôi mắt nhìn chằm chằm trên tháp cao, thật lâu không có rời đi. Ước chừng một lúc lâu, Trình Phong mới thở dài một hơi. Thiên Cơ Tháp, tòa này tên là Thiên Cơ Tháp. Trình Phong suy đoán nói, nếu như ta không có đoán sai, tòa tháp cao này chính là Nhạc Thiên Cơ xây dựng. Bên trong tháp, khẳng định giữ hắn trọn đời sở học. Nói không chừng rời khỏi Thương Khung đảo biện pháp, liền cất giấu vật quý giá tại tháp cao trong đó. Nghĩ đến đây, Trình Phong không chút nào trì hoãn, bước hướng về phía tháp cao đi tới. Tháp cao rất lớn, kiến trúc cổ vận màu sắc cổ xưa. Ngoài tháp mỗi một tầng đều có một bức tượng điêu khắc đứng sướng sướng, trông rất sống động, cho người ta một loại muốn mạnh mẽ nhào lên cảm giác. Trình Phong đi tới Thiên Cơ Tháp tầng thứ nhất lối vào, vừa vặn gặp vị thứ nhất pho tượng. Tòa này pho tượng là một cái chó hai đầu, một cái đầu trong miệng phun lửa, khác một cái đầu trong miệng phun nước. Mặc dù là pho tượng, lại khiến cho Trình Phong lỗ chân lông dựng thẳng, tựa như gặp chân chính nước lũ và manh thú. Trình Phong, cái này chó hai đầu cũng không phải pho tượng, mà là thú nhộng. Ngay tại Trình Phong quan sát chó hai đầu pho tượng thì, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh. Thú nhộng. Trình Phong không hiểu. Cái gọi là thú nhộng, chính là thượng cổ ngự thú sư lấy thủ đoạn tàn khốc, đem yêu thú lấy nhộng phương thức đóng tổn. Nạp Lan Trường Sinh nói, loại này cất kín phương thức, có thể giữ được yêu thú linh hồn bất diệt. Chờ đến ngự thú sư lúc cần sau khi, lại lấy thủ đoạn đặc thù đánh thức, để cho cất kín yêu thú hiệp trợ mình chiến đấu. Còn có loại thủ đoạn này. Trình Phong chân mày cau lại, Nạp Lan thúc, thời kỳ thượng cổ khoảng cách hiện tại, nói ít cũng có vài chục vạn năm đi. Thời gian dài như vậy, thú nhộng còn có thể bị đánh thức. Đem linh hồn phong ấn vài chục vạn năm thủ đoạn, Trình Phong chưa bao giờ nghe. Trình Phong, chế tạo thú nhộng thủ đoạn rất tàn khốc. Nạp Lan Trường Sinh nói, thật ra thì yêu thú đang bị chế tạo thành thú nhộng một khắc kia trở đi, đã coi như là chết. Bị đánh thức, cũng bất quá là kích hoạt thú nhộng bị phong tồn lực lượng mà thôi. Cho nên thời gian khóa độ mọc lại, cũng đúng thú nhộng ảnh hưởng không lớn. Tỷ như cái này chó hai đầu thú nhộng, chỉ cần ngươi tiến nhập Thiên Cơ Tháp, liền sẽ trong nháy mắt đánh thức, đối với ngươi phát động công kích. Vì vậy mà, ngươi tốt nhất là trước tiên chế trụ đầu này thú nhộng. Tránh cho thú nhộng tỉnh lại cùng chiến đấu, lãng phí hàng loạt thời gian. 22. Côn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít ít ít. Chuyện đã full. Chương 2055. Người máy. Trình Phong hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Một khi chó hai đầu thú nhộng bị đánh thức, nhất định phải cùng nó đại chiến một trận, lãng phí thời gian không thể tránh khỏi. Vì vậy Trình Phong làm sơ quan sát, lấy ra một cây thiên tăng kỳ. Đợi đến cắm vào chó hai đầu thú nhộng bên hông, đồng thời xuất ra mấy trăm giọt sinh mệnh chi thủy cùng long tinh thạch, lấy thủ pháp đặc biệt bày ra đến chó hai đầu thú nhộng xung quanh. Nhất thời, một tòa bỏ túi trận pháp chính là thành hình. Nguyên bản hướng theo Trình Phong tới gần, con chó hai đầu kia thú nhộng đã có tỉnh lại dấu hiệu. Nhưng hướng theo bỏ túi trận pháp thành hình, ông nóng ba. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ bỗng dưng chợt hiện, đặt ở chó hai đầu thú nhộng trên thân. Để cho chó hai đầu thú nhộng đánh thức, mạnh mẽ tạm ngừng lại. Trình Phong, ngươi làm không sai. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, ngươi lấy thiên táng kỳ là trận nhãn, kiến tạo một tòa trận pháp, lấy trận pháp lực lượng tới áp chế thú nhộng tỉnh lại, quả thực là một thiên tài quyết định. Bởi vì thú nhộng làm ra tham khảo trận pháp chi đạo, bị trận pháp lực lượng áp chế, hiệu quả so với man lực trấn áp mạnh hơn nhiều. Ngươi kiến tạo tòa trận pháp này, uy lực mặc dù không phải quá mạnh, cũng đủ để áp chế cái này chó hai đầu thú nhộng một năm nửa năm. Trình Phong tiến nhập Thiên Cơ Tháp, chủ yếu là vì tìm kiếm rời khỏi địa khung đại lục phương pháp. Thời gian này sẽ không quá dài, căn bản chưa dùng tới một năm nửa năm. Đến lúc Trình Phong ra thì, có thể đem áp chế thú nhộng trận pháp tháo gỡ. Cho nên để cho thú nhộng nhóm, tiếp tục duy trì đã từng bộ dáng. Tại về sau gặp phải phiền toái thời điểm đem lấy ra, chính là một cái hảo lá bài tẩy. Bất quá, Trình Phong lúc này lại không nghĩ xa như vậy. Hắn lấy trận pháp áp chế cho hai đầu thú nhộng, chỉ là vì lấy tốc độ nhanh nhất, tiến nhập thiên cơ tháp mà thôi. Cách 3. Trình Phong vượt qua chó hai đầu thú nhộng, đem thiên cơ tháp tầng thứ nhất cửa tháp đẩy ra. Chật, một cái không gian bao la đập vào mi mắt. Chỉ thấy ở bên trong, để đủ loại cơ giới tạo hóa. Có cơ quan người, cơ quan thú, cơ quan tòa nhà. Các loại, chế tác thập phần tinh xảo, rất sống động, trông rất sống động. Nhưng mà Trình Phong xem chốc lát, lại tiếc nuối lắc lắc đầu. Theo sau bàn chân bước ra, trên mặt đất nhẹ nhàng giẫm một cái. Dầm dầm ba. Thiên cơ tháp trong những cơ quan kia tạo hóa, tựa như cắt xếp thành một dạng rối rít phá thoái, hóa thành khắp trời cắt đuôi. Tất cả đều phong hóa nữa rồi a. Nạp Lan Trường Sinh tràn đầy thở dài nói, những này cơ quan tạo hóa, tất cả đều tinh xảo tuyệt luân, chiến lực không tầm thường. Nhưng mà thời gian dưới bánh xe, lại như gỗ mục một bản không chịu nổi một kích. Nguyên lai bên trong tháp người máy cùng cơ quan thú, sở dĩ sẽ bị Trình Phong một cước chấn vỡ, chính là thời gian ăn mòn sản sinh kết quả. Thời gian là vô tình nhất, bất luận đối với người vẫn là đối với vật, đều là giống nhau cay nghiệt. Nạp Lan thúc, có mấy cổ cơ quan tạo hóa không có phá toái. Ánh mắt Trình Phong nhìn về thiên cơ tháp tầng thứ nhất sâu bên trong, chỉ thấy ở nơi nào, đứng sừng sững bốn cỗ cơ quan tạo hóa. Chính là hai đầu cơ quan thú, hai đầu người máy. Hừm, ta cũng nhìn thấy. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, đây bốn cỗ cơ quan tạo hóa, hẳn đúng là một cái cơ quan thế gia kiệt tác, đối phó tuế nguyệt tan mòn. Trái tim đen đu ám. Người đi qua nhìn một chút, nếu là có thể biến thành của mình, sẽ trở thành trên tay ngươi một lá bài chủ chốt. Có thể gánh vác vài chục vạn năm tuế nguyệt ăn mòn cơ quan tạo hóa, khẳng định không giống bình thường. Trình Phong tâm lý nóng lên, bước ra một bước, hướng về phía đối phương bay đi. Bất quá tại suýt đến đối phương phụ cận thì, Trình Phong lại bỗng dưng ngừng lại. Bởi vì kia bốn cỗ cơ quan tạo hóa trong, hai đầu người máy trong đó một cụ cặp mắt vậy mà mở ra. Hóa thành hai chùm sáng, tại Trình Phong trên thân đảo qua. Tựa như lượng thanh lợi kiếm, cho Trình Phong uy hiếp thật lớn. Cảm giác nếu tiếp tục tới gần, đối phương liền sẽ đối với hắn triển khai lôi đỉnh đòn nghiêm trọng. Đầu này người máy, lẽ nào có trí khôn? Trình Phong chân mày cau lại, tâm lý sinh ra một cổ cảm giác cổ quái. Thật giống như bộ kia người máy cùng người một dạng, đang lấy mắt đánh giá hắn là hữu là địch. Trình Phong, bộ kia người máy xác thực có vấn đề. Nạp Lan Trường Sinh nói, dưới tình huống bình thường, người máy bị chế tạo ra thì, đều sẽ bị cơ quan sư lưu lại một tia thần nghiệm, dùng để điều khiển đối phương. Nhưng mà mấy thời gian 100.000 năm, đủ để đem tạo hóa cảnh đại năng thần niệm đều phai mờ sạch. Chế tạo cơ quan nhân cơ quan sư thần niệm mạnh hơn nữa, cũng không khả năng vẫn tồn tại. Cho nên này là người máy ý thức, tuyệt đối không thể đến từ cơ quan sư. 80-90% là người máy tại tuế nguyệt sông dài trong, mình sinh ra trí tuệ. Người máy, thật có thể sản sinh linh trí sao? Nghe lời này, Trình Phong tâm lý sóng lớn quay cuồng. Nhưng trên mặt lại không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Bởi vì trên thế giới này biến hóa muôn vạn, đủ loại ly kỳ cổ quái sự việc tần suất bất quần, người máy sinh ra trí tuệ tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng không phải là khó mà tiếp nhận. Người là ai? Đang ở Trình Phong kinh ngạc thời điểm, người máy kia miệng há hợp, chuyển ra âm thanh. Người máy nói chuyện, hắn cư nhiên đang hỏi ta. Nghe được âm thanh, Trình Phong trong lòng sinh ra một cổ khác thường cảm giác. Bất quá trên mặt Trình Phong lại thần sắc bất động, tại người máy hỏi thăm qua sau đó, nhẹ nhàng trả lời. Ta là nhân loại, tên là Trình Phong. Nhân loại. Người máy nắm giữ rất mạnh năng lực học tập, rất nói mau liền thông thuận, ngươi cùng ta chế tạo ra tồn tại, là cùng một cái loại vật. Không tệ, là cùng một cái loại vật. Trình Phong thuận theo người máy câu chuyện hỏi thăm, xin hỏi chế tạo ngươi ra người kia ở địa phương nào? Ta chế tạo người kia. Người máy lộ ra nhớ lại thần sắc, hắn rời khỏi, có lẽ là lúc trước rời đi. Từ khi sau khi hắn rời đi, liền không còn có người trước tới nơi đây. Ngươi là từ hắn sau khi rời đi, cái thứ nhất tiến nhập người ở đây. Chế tạo cơ quan nhân tích chữ lúc rời rồi hả? Người nọ là ai đây? Trình Phong trong bụng suy đoán, sẽ là Nhạc Thiên Cơ sao? Hay là khác có người khác? Căn cứ vào Trình Phong tìm ra manh mối, và Nạp Lan Trường Sinh đôi câu vài lời, Trình Phong biết được Nhạc Thiên Cơ là một cái trận pháp quỷ tài. Về phần đối phương đối với cơ quan thuật có hay không nghiên cứu, chính là không biết gì cả. Nhưng dựa theo lẽ thường lại nói, Nhạc Thiên Cơ hẳn không hiểu biết cơ quan thuật. Dù sao đem trận pháp cùng cơ quan hai loại đạo, toàn bộ muốn tu luyện đến đạt tới đỉnh cao trình độ, đây quả thực rất không có khả năng. Xin hỏi ngươi biết một người tên là Nhạc Thiên Cơ sao? Trình Phong thẳng vào chính đề hỏi thăm, ta lần này trước tới nơi này, chính là vì tìm kiếm Nhạc Thiên Cơ. Nhạc Thiên Cơ? Đó là ta chủ nhân. Người máy mắt quang mang chấp thước, tựa hồ có hơi vùng vẫy, ta đã từng vì hắn lên núi đao xuống biển lửa, nhưng hắn lại vứt bỏ ta như giày rách. Ta phải tìm được hắn, hỏi hắn tại sao muốn đối đãi với ta như thế. Người máy tâm tình không quá ổn định, thật giống như đối với Nhạc Thiên Cơ có chút thống hận. Bằng hữu, ngươi biết Nhạc Thiên Cơ ở nơi nào không? Thấy màn này, Trình Phong vội vàng hỏi thăm. Hắn rời khỏi. Người máy nói, hắn trước khi đi, đã từng đem rất nhiều đồ vật bỏ vào tháp này trong đó. Sau đó khởi động tháp này trung cực phòng ngự, một khi có người mạnh mẽ xuống tới, liền sẽ sụp đổ. 22. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 2056, trung cực phòng ngự. Thiên cơ tháp trung cực phòng ngự. Nghe vậy, Trình Phong tâm lý giật mình, dám hỏi cái này trung cực phòng ngự là cái gì? Ta đến liệu sẽ đem kích động. Trung cực phòng ngự ta cũng không rõ lắm là cái gì. Người máy nói, ta chỉ biết là, cái này phòng ngự là vì ngăn trở tạo hóa cảnh võ giả đối với thiên cơ tháp cấp đoạn. Về phần ngươi, thực lực tuy rằng tạm được, nhưng lại xa xa không cách nào cùng tạo hóa cảnh võ giả đánh đồng với nhau. Trung cực phòng ngự có thể ngăn trở tạo hóa cảnh tồn tại. Nghe đến lời này, Trình Phong mắt trừng lên, hỏi ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên. Người máy nói, tại không biết bao lâu lúc trước, một vị siêu cấp tồn tại đối với nơi này tiến hành qua quét sạch, quyền kinh oanh kích khủng bố tuyệt luân, nhưng đều bị trung cực phòng ngự hấp thu. Cho nên Man Thiên Quá Hải, đem đây thiên cơ tháp cho giữ lại. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Trình Phong rốt cuộc biết thiên cơ tháp mặc dù có thể tại thượng cổ chúa tể dưới sự công kích, bảo tồn lại nguyên nhân. Rõ ràng là Nhạc Thiên Cơ lưu lại trung cực phòng ngự, nổi lên mang tính then chốt tác dụng. Đồng thời cũng để cho Trình Phong trong lòng, sinh ra một cái lớn mật kế hoạch. Bằng hữu, xin hỏi trung cực phòng ngự bây giờ còn đang sao? Trình Phong tim đập loạn. Giả như trung cực phòng ngự vẫn còn, kia nếu như hắn lợi dụng, đem có thể nắm giữ ngăn cản tạo hóa cảnh đại năng ám sát lá bài tẩy. Đến lúc đó, hắn sẽ không còn là con kiến hôi, có thể bị tạo hóa cảnh đại năng tùy ý năn bóp. Trung cực phòng ngự vẫn còn ở đó. Người máy nói, bất quá tại năm đó phòng ngự siêu cấp tích trữ đang công kích thì, tiêu hao quá nhiều năng lượng, hơn nữa còn sinh ra tổn hại. Bây giờ còn lại bao nhiêu uy lực, căn bản là không có cách đánh giá. Còn đang là tốt rồi, còn đang là tốt rồi. Trình Phong toàn thân run rẩy, đó là kích động gây nên. Phải biết, Trình Phong tuy rằng một mực có vẻ nhẹ như mây gió, nhưng đối với tương lai lại một mảnh mê man. Dù sao mấy chục vị tạo hóa cảnh tồn tại vây bắt, phải đem hắn tóm lấy ăn tươi. Một khi không tìm được thoát đi biện pháp, liền sẽ trở thành tạo hóa cảnh đại năng cá nằm trên thớt, mặc cho đối phương xẻ thịt. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng rồi, có trung cực phòng ngự, ít nhất có thể đủ cho hắn cung cấp nhất trọng ô dù. Để cho hắn tại đại có thể bắt lấy bên trong, nắm giữ một tia vùng vây lực lượng. Đương nhiên, cái tiền đề này là, hắn trước tiên cần phải nắm giữ trung cực phòng ngự. Bằng hữu, ta có cái yêu cầu quá đáng. Hít sâu một hơi, Trình Phong đem trong lòng phức tạp suy nghĩ bình phục, toàn tức nói. Ta hy vọng mượn dùng thiên cơ tháp trong trung cực phòng ngự dùng một chút, kính xin bằng hữu có thể đáp ứng. Mượn dùng trung cực phòng ngự. Người máy trong mắt quang mang chớp thước, tựa hồ đang trầm tư. Một lát sau, người máy nói, ngươi mượn trung cực phòng ngự làm gì? Ta bị mấy vị tạo hóa cảnh võ giả truy sát, còn có trung cực phòng ngự có thể che chở ta. Trình Phong nói, cho nên, tạo hóa cảnh võ giả, cùng năm đó vị kia siêu cấp tồn tại cùng đẳng cấp sao? Không phải. Trình Phong lắc đầu. Tạo hóa cảnh võ giả cũng có sự phân chia mạnh yếu, trong đó chênh lệch phi thường lớn. Theo ta được biết, năm đó hoanh kích trung cực phòng ngự vị kia tồn tại, chính là tạo hóa cảnh trong đó số một số hai mạnh nhân. Mà lần này truy sát ta tạo hóa cảnh, đều là một vài gia vào tạo hóa cảnh võ giả mà thôi, xa kém xa năm đó vị kia tồn tại đánh đồng với nhau. Trình Phong lời này, cũng không phải là đang nói láo. Phải biết, tạo hóa cảnh chia làm ba đại cảnh giới. Theo thứ tự là tiểu tạo hóa, đại tạo hóa, và siêu thoát. Năm đó vị kia oanh kích thiên cơ tháp tồn tại là thượng cổ chúa tể, tu vi yếu nhất cũng đạt tới đại tạo hóa cảnh. Thậm chí là đạt tới siêu thoát, cũng không phải là không thể được. Nhân vật bậc này, phỏng chừng một cái tay là có thể đập chết chừng mấy vị tiểu tạo hóa cường giả. Trung cực phòng ngự là thiên cơ tháp hạch tâm, cũng là ta tồn tại căn bản. Nghe Trình Phong lời nói, người máy trầm mặc chốc lát mới nói, ta vì cái gì cầm tánh mạng mình giúp ngươi chớ. Bằng hữu, giúp ngươi cũng là giúp ta. Trình Phong nói. Bởi vì kia mấy vị tạo hóa cảnh phát hiện thiên cơ tháp, ắt sẽ sinh ra lòng tham, ý đồ đem làm của riêng. Đến lúc đó, nhất định sẽ triển khai công kích. Ngươi và ta liên thủ, mới có thể trình độ lớn nhất ngăn trở đối phương công kích. Tiếp theo, ta còn có thể giúp ngươi triệt để thoát khỏi thiên cơ tháp khống chế, trở thành một người tự do. Nghe vậy, người máy trong mắt ánh lửa đại thịnh. Ngươi xác định có thể giúp ta thoát khỏi thiên cơ tháp khống chế? Người máy tiếng như hồng trung, chấn Trình Phong lỗ thai ông trực hưởng. Cho thấy người máy, sâu không lường được tu vi. Đương nhiên, Trình Phong thúc giục thần lực, cách ly sóng âm đối với chính mình trùng kích, ngươi bị khống chế thiên cơ tháp, chính là linh thức cùng thiên cơ tháp dung tại một khối. Nhất định phải lấy thủ đoạn đặc thù, mới có thể đem ngươi linh thức cùng thiên cơ tháp phân ra. Đến lúc đó, ngươi chính là không còn là cơ quan tạo hóa, mà là một cái toàn bộ sinh mạng mới thể. Được, ta đáp ứng ngươi. Nghe đến đó, người máy trong lòng không do dự nữa. Đáp ứng giúp đỡ Trình Phong, ngăn trở tạo hóa cảnh tích chưa đang đuổi giết. Mà đúng lúc này, ầm ầm ba. Một cái lôi đỉnh tiếng vang lớn từ ngoài tháp truyền ra. Sau một khắc, quần quần ma khí như cuồng đảo cự lãng cuốn tới. Cho dù Trình Phong đã đứng ở thiên cơ tháp trong, cũng là cảm giác một cổ mạnh mẽ áp lực, áp tới hắn cơ hồ nghẹt thở. Không tốt, đây là viễn cổ tà ma lực lượng, so ban nãy cường đại đều không chỉ gấp đôi. Trình Phong đống nhiên quay đầu, nhìn về thiên cơ tháp bên ngoài đen nghịt ma vân. Trình Phong, viễn cổ tà ma hẳn hoàn toàn thức tỉnh. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh cũng trở nên có chút trầm thấp, hơn nữa, nó còn trực tiếp nhắm ngươi. Phỏng chừng không lâu sau, liền sẽ đuổi theo tới nơi đây bắt ngươi. Thật ra thì không cần Nạp Lan Trường Sinh nhắc nhở, Trình Phong trong lòng cũng dâng lên một cổ nồng đậm ác ý. Thật giống như bị một vị viễn cổ bạo thú theo dõi, sau một khắc cũng sẽ bị xé nát tại chỗ. Vì vậy nhanh chóng nhìn về người máy, bằng hữu, một vị truy kích ta tạo hóa cảnh võ giả lập tức sẽ đến rồi. Mở ra trung cực phòng ngự cơ nhốt ở đâu? Nhất định phải bảo đảm bất cứ lúc nào có thể bị mở ra trạng thái. Trung cực phòng ngự tổng cộng có 3 đạo công tắc. Người máy nói, theo thứ tự tại thiên cơ tháp tầng thứ 3, tầng thứ 9, tầng thứ 18. Cư nhiên có 3 đạo công tắc. Trình Phong nói, đây 3 đạo công tắc, ngươi có thể đồng thời khống chế sao? Không thể. Người máy nói, đây 3 đạo công tắc, ta một cái đều không cách nào điều khiển. Muốn phải đồng thời điều khiển đây 3 đạo công tắc, nhất định phải đạt được thiên cơ tháp tán thành mới được. Cái gì? Ngươi ngay cả một đạo công tắc đều không khống chế được. Nghe vậy, Trình Phong suýt chút nữa một ngụm lao huyết bắn ra ngoài. Lúc trước hắn còn nghĩ, mượn người máy tới mở trung cực phòng ngự, ngăn cản viễn cổ tà ma đánh giết. Bây giờ nhìn lại, căn bản là một phía tình nguyện A. Trình Phong, đừng kích động. Nhìn thấy Trình Phong mặt sầm lại, người máy nhàn nhạt nói, ta mặc dù không cách nào điều khiển trung cực phòng ngự cơ quan, nhưng lại biết trước mặt ba chỗ cơ quan đường tát. Có ta giúp đỡ, ngươi đem có thể thần tốc đạt được thiên cơ tháp tán thành, cho nên khống chế trung cực phòng ngự. 22. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít ít ít. Chuyện đã full. Chương 2057, thủ quan giả. Đi thông ba đạo công tắc đường tắt. Trình Phong mặt đen lại nói, trước tiên nói một chút về nhìn. Thiên cơ tháp tầng 18, mỗi tầng đều có thực lực cường đại thủ quan giả. Người máy nói, tầng thứ nhất thủ quan giả yếu nhất, tầng thứ 18 cực mạnh. Mà ta liền là tầng thứ nhất thủ quan giả. Bất quá, ta đã biến dị sinh ra trí tuệ, thực lực tăng vọt gấp mấy lần, đánh bại tầng thứ 2 thủ quan giả dễ như trở bàn tay. Bằng hữu, nói điểm chính. Trình Phong ngắt lời nói, ta hiện tại chỉ muốn biết, làm sao thần tốc đi tới thiên cơ tháp tầng thứ 3, tầng thứ 9, và tầng thứ 18. Chuyện khác, sau này lại nói. Đến thiên cơ tháp tầng thứ 3 rất đơn giản. Người máy nói, mấy năm nay ta nhàn rỗi không chuyện gì, đã đem tầng thứ 2 săn bằng, hơn nữa khuất phục tầng thứ 2 thủ quan giả. Cho nên, ngươi muốn trước mặt thiên cơ tháp tầng thứ 3, bất cứ lúc nào đều có thể. Hiện tại mấu chốt là, ngươi phải có thực lực đánh bại tầng thứ 3 thủ quan giả. Nếu không, ngươi cho dù đi tới thiên cơ tháp tầng thứ 3, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Thiên cơ tháp tầng thứ 3 thủ quan giả tu vi làm sao? Trình Phong hỏi. Rất mạnh. Người máy nói, theo ta tầng thứ 2 thủ quan giả liên thủ, cũng chỉ có thể cùng đối phương đánh một ngang sức ngang tài. Có lẽ cộng thêm ngươi, có thể miễn cưỡng đem đánh bại. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Trình Phong quát lên, thời gian không đợi người, nhanh chóng đi tới thiên cơ tháp tầng thứ 3, đánh bại tầng thứ 3 thủ quan giả. Một khi viễn cổ tà ma đuổi tới nơi đây, hết thảy đều xong rồi. Thiên cơ tháp ngoại ma vân cuồn cuộn, Trình Phong cảm thấy áp lực cực lớn. Chú ý người máy một câu, liền dẫn đầu hướng về phía thiên cơ tháp tầng thứ 2 đi tới. Người máy kia thấy vậy, trong mắt chợt lóe sáng. Chợt đi theo Trình Phong sau lưng, cũng hướng về phía thiên cơ tháp tầng thứ 2 đi tới. Về phần khác ba cư cơ quan tạo hóa, chính là lưu tại chỗ, cũng không có đi theo. Thiên cơ tháp rất lớn, Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai phòng, có một đầu mấy trăm mét rộng bậc thang. Trình Phong cùng người máy 10 bậc mà lên, trong nháy mắt đến tầng thứ hai. Chỉ thấy tại tầng thứ hai lối vào, cũng ngồi một vị thú nhộng. Cái này thú nhộng là một đầu mọc ra ba cái như lưới đao phần đuôi cự hổ, toàn thân hung khí cuồn cuộn. Tại Trình Phong xuất hiện trước mắt, thật giống như bị kích thích. Một đôi mắt hổ lay động, liền muốn tỉnh lại. Đúng lúc này, người máy xuất thủ. Chỉ thấy hắn nâng lên một cái cánh tay cơ giới, tại cự hổ thú nhộng xung quanh thất lạc mấy khối lộ rõ tinh thạch. Đợi đến lộ rõ tinh thạch tản mát ra từng luồng khí tức, tràn vào cự hổ thú nhộng trong đó. Kia cự hổ thú nhộng tỉnh lại tiến trình, nhất thời bị cắt đứt. Chuyện của tôi chấm. Trái tim đen đú ám VN. Vậy mấy khối tinh thạch mới có thể ức chế thú nhộng tỉnh lại, biến tướng có thể điều khiển thú nhộng. Thấy màn này, Trình Phong như có điều suy nghĩ, như thế tính ra, người máy này ngược lại cũng không phải cái gì cũng sai. Gỗ mục, ngươi tại sao lại đến phủ đệ ta rồi hả? Ngay tại Trình Phong quan sát lộ rõ tinh thạch thời điểm, một cái ôn văn nho nhã vang dội âm thanh. Sau một khắc, một vị tóc dài bộ mão, tiêu sái xoáy khí người trung niên, từ thiên cơ tháp tầng thứ hai ra. Nhìn đến người máy, mặt đầy ghét bỏ. Dây rách, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ đến ngươi đây tràn đầy nghèo kiết vị địa phương sao? Người máy lạnh rên một tiếng, trả lời lại một cách niệm ai, nếu không phải là vì đánh bại tầng thứ ba cái kia cục sắt. Gỗ mục, ngươi nằm mơ đây. Xoáy khí người trung niên cười lạnh nói, tầng thứ ba thủ quan giả có thể là một món binh khí, dựa vào hai người chúng ta thực lực, căn bản là chịu chết. Mấy lần trước xông vào tầng thứ ba, suýt chút nữa không có bị tại chỗ giết chết. Nếu như ngươi muốn đi chịu chết ta không ngăn, nhưng tuyệt đối không nên lại kéo lên ta. Bằng hữu, ngươi không phải nói tầng thứ hai thủ quan giả đã bị ngươi hàng phục sao? Nghe thấy người máy cùng xoáy khí người trung niên lời đối thoại, Trình Phong tâm lý sinh ra một cổ dự cảm không tốt. Cảm giác người máy lúc trước tại nói mạnh miệng, căn bản không có hàng phục tầng thứ hai thủ quan giả. Ồ, có người ngoài. Xoáy khí người trung niên ánh mắt tại Trình Phong trên thân đảo qua, chợt nhìn về phía người máy, trừng mắt, gỗ mục. Ngươi lại còn nói ta bị ngươi hàng phục. Ngươi cái gia hỏa này, còn có mặt mũi sao? Khu khu khu ba. Người máy ho khan mấy tiếng, giấy rách, lần trước ngươi không phải là bị ta đánh bại sao? Lần trước. Xoáy khí người trung niên mặt đen nói, ngươi còn không thấy ngại đưa lên lần. Cầm này nếu không phải ngươi dở trò lừa bịp, ngươi có thể may mắn thắng được một chiêu. Hơn nữa, đó cũng là ngươi duy nhất thắng được một lần. Một lần. Đủ rồi. Người máy nhàn nhạt trả lời một câu. Rất có phong phạm cao thủ, nhưng lại để cho xoáy khí người trung niên sắc mặt biến thành màu đen, cực độ khó chịu. Cũng để cho Trình Phong đối với người máy, có một cách đại khái nhận thức. Xem ra cái này gọi là gỗ mục người máy lời nói, không được tùy ý tin tưởng A. Trình Phong cau mày, nói chuyện nửa thật nửa giả, thời khắc mấu chốt sẽ hại chết người. Được rồi, không nói lời nào cười. Cho chuyện mấy câu, người máy kia âm thanh nghiêm một chút nói, giấy rách, ta lần này tới tìm ngươi. Là có đánh bại tầng thứ ba thủ quan giả nắm chắc. Đánh bại tầng thứ ba thủ quan giả. Xoáy khí người trung niên đảo qua Trình Phong, ngươi đem nắm, chẳng lẽ là cái này người ngoại lai? Không tệ, đúng là hắn. Người máy nói, người này không đơn giản, là chân chính người. Chỉ muốn hắn có thể có được thiên cơ tháp tán thành, kia đem chúng ta linh thức từ thiên cơ tháp trên chia lìa xuống, liền sẽ dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể trở thành chân chính sinh linh. Mà không phải bị khốn tại thiên cơ tháp nô lệ. Gỗ mục, thiên cơ tháp tại thế giới loài người, chính là một vị siêu cấp cường đại thánh vật. Nho nhã trung niên nhân nói, ngươi cảm thấy, người này có thể được thiên cơ tháp tán thành. Ta cho rằng, chúng ta hay là, vẫn là, tìm kiếm một vị tạo hóa cảnh tồn tại hợp tác tốt hơn. Nho nhã người trung niên đối với Trình Phong thực lực thâm biểu hoài nghi. Tìm kiếm tạo hóa cảnh võ giả hợp tác. Người máy cười lạnh, dây rách, ngươi cũng quá coi mình rất quan trọng rồi. Tạo hóa cảnh võ giả. Sao lại cùng ngươi và ta đẳng cấp tồn tại này hợp tác, căn bản là không bằng đối phương pháp nhãn. Cho dù một cái tạo hóa cảnh đáp ứng hợp tác, phòng trừng cuối cùng cũng biết đổi ý, đem chúng ta lại lần nữa chấn áp. Cùng cái này gọi là Trình Phong người hợp tác, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Hai vị đàm xong chưa? Ngay tại người máy cùng nho nhã người trung niên trò chuyện thời điểm, Trình Phong không nhịn được nói, ta thời gian cấp bách, hai vị tốt nhất nhanh một chút. Nộ nhỡ dây dưa lâu rồi, không có thể cho dù mở ra thiên cơ tháp trung cực phòng ngự. Nhưng bị viễn cổ tà ma đuổi theo, chúng ta đều phải chết. Viễn cổ tà ma. Người máy cùng nho nhã người trung niên không hiểu. Vì vậy Trình Phong đem viễn cổ tà ma sự việc, cùng đối phương giới thiệu sơ lược một hồi. Khi hai người sau khi nghe xong, sắc mặt một hồi thay đổi. Sâu biết rõ được rồi vấn đề nghiêm trọng tính. Hơn nữa kia nho nhã người trung niên, càng là lập tức có quyết định. Gỗ mục, ta lại tin tưởng ngươi một lần, tùy các ngươi cùng đi đối phó thiên cơ tháp tầng thứ 3 thủ quan giả. Nho nhã trung niên nhân nói, hy vọng sau ngày hôm nay, ta sách 3.000 còn có thể tồn tại. 22. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 2058, binh khí người. Nho nhã người trung niên tên là sách 3.000. Hắn cũng không phải nhân loại, mà là một quyển sách sinh ra linh trí, hình thành loại khác sinh mạng thể. Một quyển sách. Khi Trình Phong thông qua người máy biết được tin tức này, chân mày không nhịn được nhếch lên, lẽ nào đây thiên cơ tháp người trong, tất cả đều là đủ loại dị loại sao? Trình Phong, ngươi đoán không sai. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, thiên cơ tháp tầng 18, có thể là 18 cái loại khác sinh mạng thể ở nhờ khu. Tầng thứ nhất là người máy, tầng thứ hai là thư nhân, tầng thứ ba là binh khí người. Bất quá hướng theo tuế nguyệt tan mòn, đại đa số dị loại sinh mạng thể đều đã chết. Chỉ còn lại cực mạnh một nhóm nhỏ người, còn đang suy nghĩ thoát khỏi thiên cơ tháp khống chế, trở thành một người tự do. Tỉ mỉ mà nói, theo ta những này dị loại sinh mạng thể cảnh ngộ không khác nhau gì cả. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong trong lòng dâng lên một cổ nhận đồng cảm. Ta đây địa khung đại lục ăn bữa hôm lo bữa mai, bị tạo hóa cảnh đại năng phong tỏa, căn bản không biết tương lai phương hướng. Có lẽ theo chân chúng nó bắt tay hợp tác, chưa chắc đã không phải là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ đến đây, Trình Phong nhìn về thư nhân sách 3.000 và người máy gỗ mục. Sách tiền bối, mục nát một tiền bối, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất pháp đi tới thiên cơ tháp tầng thứ 3 đi. Tranh thủ tại viễn cổ tà ma đánh tới lúc trước, đem tầng thứ 3 thủ quan giả đánh bại, mở ra trung cực phòng ngự đệ nhất trọng phòng ngự. Trình Phong, ta đúng vậy gọi gỗ mục. Nghe vậy, người máy có chút đau răng nói, ta tên là Cơ Vô Song. Về phần gỗ mục, chẳng qua chỉ là giấy rách mắng ta nói xong rồi. Thật không tiện. Trình Phong có chút xấu hổ, cư nhiên gọi sai tên đối phương. Cái này không có gì. Cơ Vô Song nhàn nhạt nói, ngươi lại không biết tên họ ta, gọi sai rất bình thường. Song phương lẫn nhau quen thuộc một hồi sau đó, ba người tiến nhập thiên cơ tháp tầng thứ 2. Chỉ thấy thiên cơ tháp tầng thứ 2, để từng hàng thư tịch. Trình Phong tiến nhập lúc trước, liền bị sách 3.000 báo cho biết thả nhẹ bước chân. Rõ ràng là sợ Trình Phong bước chân lực lượng quá lớn, đem những sách kia chấn vỡ. Bởi vì những sách này cất giữ rồi vài chục và năm, toàn bộ đều đã hủ hóa. Một khi dùng sức quá mạnh, liền sẽ cùng tầng thứ nhất những người máy kia một dạng, hóa thành khắp trời bụi bẩm. Xuyên qua từng hàng thư tịch, Trình Phong thấy được 5-6 cái thư nhân. Những sách này hình người như bất động, đều thiết huyết sát phạt, có tối tăm cay độc, có ôn văn nho nhã. Hẳn đúng là lấy thư tịch ghi chép nội dung, biến hóa ra hình tượng. Thiết huyết sát phạt thư nhân, đoán chừng là ghi chép chiến tranh thư tịch. Tối tăm cay độc thư nhân, chính là ghi chép âm mưu tính kế thư tịch. Bất quá, mấy cái này thư nhân, thần sắc đều có chút thử ra. Tựa như tượng bùn một dạng, trí tuệ rõ ràng không cao, xa kém xa cùng sách 3.000 so sánh. Chúng ta thư nhân tuy rằng sinh mệnh kéo dài, nhưng cũng không phải bất tử. Sách 3.000 nói, tại Tuế Nguyệt Sông Dài Trong, chúng ta tổng cộng ra đời mấy trăm vị thư nhân, nhưng cho đến ngày nay, chỉ còn lại chỉ là 7 cái. Thật sự nếu không thoát khỏi thiên cơ tháp, chúng ta đây 7 cái thư nhân, phỏng chừng cũng phải hóa thành lịch sử bụi trần. Sách tiền bối, chỉ cần ta có thể sống được, liền nhất định giúp các ngươi thoát khỏi thiên cơ tháp khống chế. Trình Phong phát ra âm vang lời nói, không thể phá vỡ. Hy vọng như thế chứ. Phần ngoại lệ 3.000 lại không có báo hy vọng quá lớn. Bởi vì bọn hắn muốn thoát khỏi thiên cơ tháp khống chế, đầu tiên Trình Phong phải đánh bại tầng 18 thiên cơ tháp thủ quan giả. Đây 18 vị thủ quan giả, tầng 1 so tầng 1 cường đại. Chỉ riêng là tầng thứ 3 thủ quan giả, đã để bọn họ thúc thủ vô sách, huống chi phía sau mười mấy cái thủ quan giả rồi. Trình Phong cũng đã nhìn ra sách 3.000 tâm tư, nhưng cũng không vạch trần. Bởi vì giờ khắc này nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chờ hắn làm được một bước kia, từ sẽ có được sách 3.000 tán thành. Sau đó, một đường không lời. Một chuyến ba người thuận theo một đầu rộng rãi thông đạo, rất mau tiến vào rồi thiên cơ tháp tầng thứ 3. Xoạt xoạt xoạt ba. Thiên cơ tháp tầng thứ 3 cùng trước hai tầng hoàn toàn khác biệt. Trình Phong vừa đặt chân tầng thứ 3, một cổ lạnh lùng sát phạt khí tức, liền ùn ùn kéo đến vọt tới. Đánh vào Trình Phong trên thân, cư nhiên sinh ra dữ dội đau đớn cảm giác. Thật giống như thật đang bị đao kiếm bổ trẻ một dạng để cho Trình Phong mắt co rụt lại. Theo sau dương mắt nhìn về phía trước, liền nhìn thấy một tòa mở rộng trên quảng trường, đứng sừng sững ba cái hình thủ kỳ quái người. Ba người này, một người vóc dáng thập phần cường tráng, so Thái Long cũng cao hơn ra một cái đầu. Thân thể làn da ngăm đen tỏa sáng, cho người ta một loại sức bùng nổ lực cảm. Một quyền đi xuống, phỏng chừng có thể đánh nát một tòa núi lớn. Bất quá, hắn nhưng không cách nào ra quyền. Bởi vì hắn hai cái tay không có tay chỉ, mà là hai cây đại phủ. Kia mặt búa kiếm khí bắn tứ tung, cách thật xa cũng làm người ta sợ hãi trong lòng. Rõ ràng cũng là một cái dị loại sinh mạng thể, một vị cự phủ binh khí người. Tại cự phủ binh khí người bên cạnh, chính là một người mặc áo đen, mặt mũi lạnh lùng thanh niên. Thanh niên này tay trái là một cái màu trắng lợi kiếm, tay phải chính là màu đen lợi kiếm. Hắc bạch hai cây kiếm kêu gọi kết nối với nhau, sinh ra một loại nhịp, để cho trên thân kiếm tản mát ra phong mang trở nên mạnh mẽ gấp đôi. Còn chưa giao thủ, đã để người sinh ra rồi nhút nhát cảm giác. Về phần cái thứ ba binh khí người, chính là một cái siêu cấp tên béo. Cái này siêu cấp tên béo, bụng cao cao nổi lên giống như phụ nữ có thai, trên hai cánh tay lại mỗi người treo một cái lưu tinh truy. Kia lưu tinh truy phi thường lớn, phía trên phủ đầy sắc bén mọc gai. Nếu là bị nó đánh trúng thân thể, cho dù không bị đập chết, cũng phải bị truy trên gai nhọn giống như đâm chết. Cơ vô song, sách 3000. Nhìn thấy Trình Phong ba người, tay cầm hắc bạch song kiếm thanh niên nhíu chặt lông mày, các ngươi lại đến rồi, thật chẳng lẽ đã cho ta kiếm không một thứ không biết giết các ngươi sao? Ta cho các ngươi 30 giây thời gian, lập tức tại trước mắt ta biến mất. Nếu không, chết. Thanh niên áo đen sát tính rất nặng, lúc nói chuyện trên thân hung khí cuồn cuộn. Cho dù Trình Phong, cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Về phần sách 3000 cùng cơ vô song, càng là sắc mặt đại biến. Tâm lý vậy mà sinh ra sợ hãi, muốn nửa đường bỏ cuộc. Cơ tiền bối, sách tiền bối, đến cũng đến rồi chẳng lẽ muốn chật vật quay về sao? Trình Phong nói, huống chi, có Trình Phong ta ở đây, hai vị tiền bối căn bản không cần thiết xuất chiến. Chỉ cần đứng ở một bên, nhìn ta đánh bại kia ba vị binh khí người là được. Hừ, cuồng vọng. Nghe xong Trình Phong lời nói, kia cự phủ binh khí người lạnh rên một tiếng, giữa ngươi kia thân thể, lão tử một bữa liền có thể chém thành hai mảnh. Ồ, thật không? Trình Phong cười nhạt, hoan nên đến đem ta phách thoái, ngàn vạn lần chớ gọi không luyện. Cuồng vọng tiểu tử, tìm chết. Cự phủ binh khí người tính khí rất bạo, bị Trình Phong đâm một cái bắn lên, lập tức liền nổ. Bước đi chân to, đang đằng đằng thẳng hướng Trình Phong. Trình Phong ngang nhiên không sợ, bước nên hướng cự phủ binh khí người. Tiểu bất điểm, cho lão tử chết. Cự phủ binh khí người hoang dã thô bạo thô kệch, khoảng cách Trình Phong còn có hơn 1000m, một cái cự phủ liền vung lên, hướng phía Trình Phong hung hăng bổ tới. 22. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 2059, chiến cự phủ. Cự phủ binh khí người thực lực rất mạnh, một búa đánh xuống, phong vân khuấy động. Cho người ta một loại có thể đem thiên địa, đều là một hồi bổ ra cảm giác. Nhưng mà, đối mặt đây một búa, Trình Phong lại có vẻ nhẹ như mây gió. Tại cự phủ sắp chém chúng mình thời điểm, mới tiện tay hướng về phía nó đánh ra một quyền. Vành. Quyền kinh đánh vào mặt búa bên trên, đem đánh cho bắn ngược quay về. Sức mạnh mạnh mẽ trùng kích cự phủ, hẳn là đem cự phủ binh khí người đều mang về phía sau liền lùi lại ba bước. Tiểu tử thúi, có điểm lực lượng. Ổn định thân hình sau đó, cự phủ binh khí trong mắt người quang mang chớp thước, bất quá lao tử bàn nãy có thể còn không có phát lực đây. Tiếp theo, nhất định phải ngươi kiến thức một chút lao tử lợi hại. Thấp hô trong, cự phủ binh khí người vung lên cự phủ, đánh ra một cái so bàn nãy cường đại gần như gấp đôi phủ tinh thần sức lực. Cự phủ lúc rơi xuống, cư nhiên để cho không khí sinh ra chói hai tiếng nổ đùng đoàng. Thật giống như hư không đều phải bị cự phủ chém nát một dạng tình cảnh cực kỳ doa người. Nhưng Trình Phong vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thần lực trong cơ thể rót vào hai quả đấm trong. Đợi đến sử dụng ra lôi pháo quyển, oanh ba. Một quyền oanh thượng đi, hẳn là đem cự phủ binh khí người phủ thứ nhì lại lần nữa đánh vỡ. Mạnh mẽ kinh lực mang theo cự phủ binh khí người, ước chừng lui nhanh rồi vài chục bước, mới miễn cưỡng ngừng lại. Để cho sắc mặt hắn đỏ bừng lên, vô cùng bực bội. Tiểu tử thúi, ngươi chọc giận ta. Tự cho là một búa liền có thể giải quyết, không nghĩ tới ngay cả tiếp theo lượng búa bổ ra, nhưng ngay cả Trình Phong và táo đều không thể chém chúng. Cái này khiến cự phủ binh khí người vô cùng phẫn nộ, cảm giác bị vũ nhục. Đợi đến gầm nhẹ một tiếng, hai cây cự phủ đồng thời vung lên, điên cuồng vung múa. Một khắc này, khủng bố phong mang sinh ra, điên cuồng tăng cường. Theo sau liền như cuồng đào cự lãng, hướng về phía Trình Phong vị trí này bạo chạm mà đi. Một khi bị chém trúng, cho dù Trình Phong là một vị thiết nhân, phòng trừng cũng phải nát thành đống cặn bã. Trình Phong, cẩn thận. Đây chính là cự phủ tuyệt kỹ một trong, có thể đánh bại một vị đăng thiên đệ bắt trọng sơ cấp cường giả. Người mới đăng thiên đệ lục trọng, nếu như không đánh lại liền nhận thua. Nhìn thấy cuồng bạo cự phủ binh khí người, kia cơ vô song cùng sách 3000, tất cả đều cao giọng nhắc nhở, trên mặt tràn đầy lo âu. Bởi vì cự phủ binh khí người thực lực, bọn họ có thể rõ ràng. đánh bại đăng thiên đệ bắt trọng sơ cấp võ giả, hoàn toàn không thành vấn đề. Mà Trình Phong tu vi mới đăng thiên đệ lục trọng, kém không chỉ một sao nửa điểm. Nhưng mà, Trình Phong lại vẫn lạnh nhạt như cũ như thường. Hiện tại, mới tính có chút ý tứ. Bất quá muốn uy hiếp được ta, lại còn kém không ít. Trong lúc thi thầm, Trình Phong một cái rút ra Trảm Ma đao. Đợi đến tiện tay hướng về phía cự phủ binh khí người chém ra, suy ba. Kia cuồng bạo cự phủ binh khí người như bị sét đánh, cư nhiên như ngừng lại tại chỗ. Chờ khuấy động kinh lực tiêu tán mở ra, mọi người mới là nhìn thấy, Trình Phong trong tay Trảm Ma đao, mũi đao xuyên thủng cự phủ binh khí người cự phủ, thẳng đến cự phủ binh khí người cổ họng. Chỉ cần hơi phát lực, là có thể đem cự phủ binh khí người chém đầu. Thật mạnh, Trình Phong đúng là rất mạnh a. Tùy tiện một đao, cư nhiên liền chế trụ cự phủ cái tên kia, khiến nó không dám nhúc nhích chút nào. Có lẽ chúng ta lần này đánh cuộc đúng, Trình Phong người này có lẽ thật có hy vọng, đem chúng ta linh thức từ thiền cơ tháp trên tách ra. Nhìn thấy màn này, Cơ Vô Song cùng Sách 3000 đều bị sợ ngây người. Trong mắt quang mang chớp thước, đối với tương lai bỗng nhiên sinh ra nồng đậm hy vọng. Về phần thanh niên áo đen cùng siêu cấp tên béo, chính là nhíu chặt lông mày. Từng đôi mắt nhìn chăm chú vào Trình Phong trong tay Trảm Ma đao, lộ ra vô cùng e rẻ thần sắc. Tiểu tử thúi, ngươi cây đao này. Cự phủ binh khí người cự phủ bị Trảm Ma đao xuyên thủng, cho nên cảm thụ sâu nhất cắt. Lúc này ngưng mắt nhìn Trảm Ma đao, mặt đầy hoảng sợ hỏi. Nhưng mà, không thể hắn đem lời hỏi lên, Trình Phong liền một cái tát quất tới. Đánh cho cự phủ binh khí người lảo đảo một cái, lửa giận gấu thiêu, trong lỗ mũi bốc khói. Nhưng Trình Phong lại làm như không thấy, nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ là tù nhân, tốt nhất có chút tự biết mình. Còn dám nói năng lô mãng, ta liền chém ngươi. Trình Phong lời nói bình thường không sóng, nhưng cự phủ binh khí người nhưng từ trong nghe được lạnh lùng sát ý. Biết rõ mình nếu dám tiếp tục làm càn, Trình Phong thật sẽ một đao chém hắn. Mà lấy Trảm Ma đao phong mang, chém chết hắn giống như làm thịt gà một bản thoải mái. Vì vậy cố trụ phẫn nộ, túi đầu xuống. Hừm, đây mới có chút sự thất bại ấy mùi vị. Thấy vậy, Trình Phong vừa lòng gật đầu một cái, đem Trảm Ma đao từ cự phủ binh khí trên thân người rút ra. Rất hiển nhiên, Trình Phong ban nãy mặc dù có thể một đao đồng phục cự phủ binh khí người, chính là Trảm Ma đao công lao. Trảm Ma đao hôm nay đã lên cấp làm rồi thanh khí, lấy ma binh để tính, cũng đạt tới tứ giai. Nó trình độ sắc bén có thể nói chưa từng có, chỉ là binh khí bản thân, cũng đủ để thoải mái chém ra sơ cấp thanh khí, thậm chí là trung cấp thanh khí. Cự phủ binh khí người mặc dù là binh khí hình thành dị loại, đủ để cùng sơ cấp thanh khí sánh vai. Nhưng cùng Trảm Ma đao so sánh, lại kém rất xa. Bị một hồi xuyên thủng cự phủ chặn lại cổ họng, không ly kỳ chút nào. Được rồi, ngươi đã thất bại, có thể cút về rồi. Trình Phong cầm đao mà đứng, nhìn về thanh niên áo đen cùng siêu cấp tên béo, người kế tiếp là ai, đến chiến. Trình Phong đây là muốn lấy sức một mình, khuất phục thiên cơ tháp tầng thứ 3 thủ quan giả. Cái này khiến Cơ Vô Song hai người tâm tình kích động, lại khiến cho cự phủ binh khí người lâm vào cuồng nộ. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, lại muốn lại lần nữa thẳng hướng Trình Phong. Cự phủ, trở về. Đúng lúc này, thanh niên áo đen vang dội âm thanh, ngươi không phải người này đối thủ. Thanh niên áo đen uy tín rất cao, kia cự phủ binh khí người sau khi nghe, trong lòng tuy rằng 10 phần không cam lòng, cuối cùng vẫn lui trở về. Lão đại, người này là dựa vào hắn trên tay kia thanh đao. Lúc này, thanh niên áo đen bên hông siêu cấp tên béo mở miệng, để cho ta đi thử một chút, lấy ta sức mạnh mạnh mẽ, hoàn toàn có thể tại nó giết chết từ trước ta, đem hắn đập bể thành một cái bánh nhân thịt. Cẩn thận một chút. Thanh niên áo đen hơi chút trầm ngâm, nói ra, không được thì nhanh chóng lui về, bảo vệ tánh mạng đặt ở vị thứ nhất. Hiểu rõ. Siêu cấp tên béo gật đầu. Trong ánh mắt lộ ra quyết liệt hưng phấn, trong cơ thể lực lượng cuồn cuộn. Sau một khắc, ong long ba. Hai cái cự đại lưu tinh truy bị nó vũ động, hóa thành hai đạo sao băng, liền hướng về phía Trình Phong nổ tung mà đi. Siêu cấp tên béo lực đạo rất mạnh, lưu tinh truy bị quang khởi sinh ra có thể nói lực lượng khủng bố. Khoảng cách Trình Phong còn rất xa. Kinh lực kéo theo hình thành kình phong sẽ để cho Trình Phong gò má có chút đau nhức. Có chút ý tứ. Thấy vậy, Trình Phong trên mặt xuất hiện vẻ hứng thú. Nếu ngươi cảm thấy thực lực của ta, đến từ Trảm Ma đao. Vậy thì tốt, ta lần này liền thả xuống Trảm Ma đao, lấy bản thể lực lượng đến đánh bại ngươi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thúc giục thú võ hồn. Gư. Một đầu màu tím bạo hùng từ phía sau hắn dâng lên. Theo sau dung nhập vào trong thân thể của hắn, để cho thân thể hắn cấp tốc bành trướng biến cao. Thời gian nháy con mắt, hóa thành một vị chiều cao 8m siêu cấp trắng hán, bắp thịt cả người lũy thế, so siêu cấp tên béo còn muốn cao hơn 2-3 thước. 22. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít. Chuyện đã full. Chương 2060, kiếm vô nhất. Đây thật giống như võ hồn lực lượng. Thư Tam Thiên bởi vì thư tịch xuất thân, cho nên kiến thức rộng, liếc mắt một cái liền nhận ra Trình Phong biến thân nguyên nhân. Trình Phong này thật là thủ đoạn vô cùng, võ hồn cư nhiên cũng cường đại như thế. Mượn võ hồn lực lượng, có lẽ thật có thể đem Lưu Tinh đánh ngã. Lưu Tinh là siêu cấp tên béo danh tự, lấy man lực xưng danh. Lúc trước Thư Tam Thiên cùng đối phương đánh một hồi, tuy rằng lấy được thắng lợi, nhưng là thắng thảm, bị đánh rất thảm. Nguyên bản Trình Phong cùng đối phương chiến đấu, trong lòng của hắn còn có chút bận tâm. Nhưng vào giờ phút này, trong lòng lo âu đã không còn sót lại chút gì. Hào một cái nhân loại, vậy mà nắm giữ bực lực lượng này. Lúc này, vượt quá Thư Tam Thiên bị kinh hãi. Kia Cơ Vô Song, Cự Phủ, và thanh niên áo đen, cũng là bị khiếp sợ không nhẹ, nói nhỏ, hy vọng Lưu Tinh không chịu thua kém một ít, đem người này đánh bại. Tiểu tử thúi, bại cho ta. Lưu Tinh cũng cảm thấy một cổ áp lực, nhưng bạo kích Trình Phong động tác lại không có nửa điểm dao động. Vũ động Lưu Tinh truy, hướng về phía Trình Phong nổ tung mà đi, hư không đều phát ra tiếng vỡ vụn thanh âm. Nhưng mà, Trình Phong lại thật giống như không có nghe thấy. Hẳn là hai chân vi phần, hai cái to lớn tay mở ra, liền hướng về phía ngay đầu đập tới một vì sao rơi truy bắt đi. A, quả thực là tìm chết. Thấy vậy, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, oanh kích Trình Phong lực lượng mạnh hơn 3 phần. Chuẩn bị đem một truy liền đem Trình Phong đánh nát tại chỗ. Nhưng mà, khi Lưu Tinh truy cùng Trình Phong bàn tay lớn kia tiếp xúc, một cây gai nhọn đính tại trên tay Trình Phong, lại không có đâm vào trong chút nào. Toàn bộ gai nhọn, đều bị nhất trọng lưu động thần lực hóa giải. Bảo hộ Trình Phong tay, không chịu một nửa điểm thương tổn. Không chỉ như thế, Trình Phong trong hai tay còn lao ra từng luồng kinh khí, quấn quanh ở Lưu Tinh truy phía trên. Đem Lưu Tinh truy gắt gao bấu vào, sau một khắc, hung bạo lực lượng từ Trình Phong giơ lên hai cánh tay trong phun mạnh ra ngoài. Để ở Lưu Tinh truy bên trên, đem Lưu Tinh truy khủng bố đập lên lực lượng, dám một điểm phân thao xuống, hóa giải, tiêu tán thành vô hình. Đem ta kia Lưu Tinh kinh người một kích, mạnh mẽ cả lại. Tiểu tử thúi, còn chưa xong đây. Bất quá, đúng lúc này, Lưu Tinh bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Sau một khắc, viên thứ hai Lưu Tinh truy từ trên trời rơi xuống. Len keng. Đập vào thứ một vì sao rơi truy bên trên, sức mạnh mạnh mẽ tràn vào thứ một vì sao rơi truy trong. Để cho thứ một vì sao rơi truy đình chỉ chìm xuống tư thế, lại lần nữa động. Áp tới Trình Phong bắp thịt cả người gồ lên, một cây đại gân tựa như giống như mãng xà bơi lội. Hai chân dẫm ở quảng trường trên tấm đá, sức mạnh mạnh mẽ thuận theo hai chân rót vào sàn nhà trong, nhường đất bản trong nháy mắt nước nẻ, tiếp theo nổ thành cho bụi. Dừng lại cho ta. Đăng nhập, nét để đọc truy hệ. N đại lực oanh kích, Trình Phong hai mắt đỏ ngầu. Trong miệng phát ra một tiếng âm u gầm thét, một cổ sức mạnh mạnh mẽ hẳn là từ trong cơ thể hắn sản sinh. Đợi đến hướng ra ngoài thân thể, tràn vào giơ lên hai cánh tay trong. Cư nhiên để cho Trình Phong mạnh mẽ hóa giải hai quả Lưu Tinh truy khủng bố tấn công dữ dội. Không chỉ như thế, Trình Phong còn đang hóa giải Lưu Tinh truy oanh kích sau đó, hai tay nắm chặt Lưu Tinh truy, mạnh mẽ hướng về phía bên hất một cái. Hưu ba. Thuận theo, kia hai quả cự đại Lưu Tinh truy cùng siêu cấp tên béo, liền bị Trình Phong một hồi quăng ra ngoài. Vang một tiếng đập bể trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Cho dù siêu cấp tên béo ra độ dày thịt khô, cũng đợi thật lâu mới hoán quá khí lai. Từ bên trong hố to bỏ ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, giống như gặp quỷ một dạng. Ồ dựa vào, Trình Phong khí lực cư nhiên lớn như vậy. Liên Lưu Tinh cũng không là đối thủ, bị một chiêu đánh bại, bỏ rơi một cái chó gầm phân. Cái gia hỏa này, hay là, vẫn là, đăng thiên đệ lục trọng tu vi sao? Thấy màn này, Cơ Vô Song cùng Thư Tam Thiên, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Bởi vì bọn hắn cho rằng, Trình Phong cho dù có thể đánh bại Lưu Tinh, cũng phải hao phí một phen khổ công. Chưa từng nghĩ, Trình Phong vừa vặn rời khỏi một chiêu, liền đem Lưu Tinh đánh té xuống đất. Lúc này không chỉ Cơ Vô Song hai người trợn tròn mắt, kia Cự Phủ cùng thanh niên áo đen, đồng dạng ngây người như phỗng. Hơn nữa Cự Phủ, càng là trong lòng hô to may mắn. Dạ như hắn mới vừa rồi không có nghe khuyên, tiếp tục đi theo Trình Phong chiến đấu, kia lúc này xui xẻo người chính là hắn. Ha ha, so với ta khí lực, ngươi cũng kém rất xa. Đánh bại Lưu Tinh, Trình Phong giải trừ nhân hồn hợp nhất trạng thái, khôi phục nguyên bản kích thước. Ánh mắt đang chạy tình trên thân nhàn nhạt đảo qua, liền nhìn về phía thanh niên áo đen. Trên thực tế, Thiên Cơ Tháp cửa thứ 3 thủ quan giả là thanh niên áo đen. Về phần Cự Phủ cùng Lưu Tinh, chỉ là thanh niên áo đen hai cái người hầu. Trình Phong cần đánh bại thanh niên áo đen, mới tính xông qua cửa thứ 3. Đến lúc đó mới có thể đến Thiên Cơ Tháp trung cực phòng ngự, đệ nhất trọng phòng ngự công tác trước, đem đệ nhất trọng phòng ngự mở. Còn kém một mình ngươi, đến chiến đi. Thiên Cơ Tháp ngoại ma vân cuồn cuộn, nồng nặc cảm giác nguy cơ như đại kiếm đến hầu. Trình Phong biết rõ thời gian cấp bách, cho nên một cái rút ra trảm ma đao, nhắm vào thanh niên áo đen, hướng về phía nó khiêu chiến. Thực lực ngươi quả thật rất mạnh. Thanh niên áo đen thần sắc có chút nghiêm túc, nhưng muốn đánh bại ta, lại còn kém một ít hỏa hầu. Nga, kia còn xin ngươi chỉ giáo một ít. Trình Phong nhàn nhạt nói. Nếu ngươi nhất định phải nhất chiến, vậy ta tác thành ngươi. Thanh niên áo đen tiếng nói rơi xuống song, suy suy ba. Trong tay hai cây kiếm hung manh đầm, hóa thành hai cổ hắc bạch ánh kiếm, tả hữu giáp công Trình Phong. Trình Phong mặt không sợ hãi, trong tay chả ma đao nhắc tới. Đâm ba. Chém ra một đao, ngang nhiên tiến lên nên đón. Thanh niên áo đen thực lực, muốn so với cự phủ cùng lưu tinh mạnh hơn nhiều. Tùy tiện đâm ra hai kiếm, lại đem hư không trực tiếp đâm xuyên qua. Sức mạnh mạnh mẽ khuấy động mà ra, áp tới người có chút không thở nổi. Hơn nữa khi kia lượng đạo kiếm quang một trái một phải, đâm vào Trình Phong chém ra ánh đao trên. Hẳn là để cho ánh đao như trúc như lửa nhanh chóng ảm đạm, tiếp theo dập tắt. Như thế quỷ quyệt thủ đoạn công kích. Thấy vậy, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Chợt không nói hai lời, chả ma đao mạnh mẽ vung lên, lại lần nữa chém ra một đao. Một đao này, Trình Phong rót vào một đại cổ thần lực vào trong, đem chả ma đao phong mang bước ra. Đánh cho ánh đao lao ra, len keng. Liền đem bàn nãy thanh niên áo đen đâm ra lượng đạo kiếm quang chém nát. Nhưng mà, thanh niên áo đen làn sóng thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư công kích, đã theo nhau mà tới. Un un kéo đến thẳng hướng Trình Phong, tình cảnh thập phần dọa người. Kiếm vô nhất cái ra hỏa này, thật giống như so với trước kia mạnh hơn. Song kiếm trên tay, thế công ác liệt vô thất. Hai người chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng xa xa không phải là đối thủ. Nhìn thấy thanh niên áo đen kiếm vô song thế công, Thư Tam Thiên cùng kiếm vô song tất cả đều cao mày. Đối với Trình Phong tương lai tràn đầy lo âu. Thật ra thì Trình Phong mình, cũng là cảm thấy áp lực khổng lồ. Cảm giác mình bốn phương tám hướng, tất cả đều là ác liệt ánh kiếm, phải đem hắn xé thành phấn vụn. Vì vậy không chút nào trì hoãn, thi triển ra như Lai Kim Thân Quyết La Hán Pháp Tướng. Đem chính mình phòng hộ tại một vị La Hán vĩ ngạn thân thể dưới, sau đó trong tay chả ma đao bổ ra. Đâm ba. Vô thất ánh đao khuấy động, đem ùn ùn kéo đến ánh kiếm xé mở một cái khe hở. Nhưng mà, kiếm vô nhất thế công quá mãnh liệt, quá nhanh, quá dày đặc. Trình Phong vừa đem quần cuộn ánh kiếm xé mở một vết thương, không đến một nửa giây, liền bị tân sinh ánh kiếm lấp đầy. Cho người ta một loại vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt cảm giác. Chương 2061, Vạn Kiếm Đồ. Tốt một cái kiếm vô nhất. Áp lực vô tiền khoáng hậu, Trình Phong ánh mắt co rút nhanh, song kiếm trên tay, cảm giác đăng thiên đệ bắt trọng trung cấp cường giả, cũng có thể thoải mái chém chết. Nhưng tiếc là, Trình Phong ta không phải đăng thiên đệ bắt trọng trung cấp. Thi thầm một tiếng, Trình Phong không lưu tay nữa. Đem trong cơ thể nơi có thần lực hết thể rót vào chả ma đào trong. Theo sau thi triển đế thương đao thuật, đâm ba. Chém ra một đao sau đó, thiên địa biến sắc. Dễ như trở bàn tay liền đem bao phủ quanh người hắn khủng bố ánh kiếm, từ trái sang phải chém ra rồi một đầu lỗ hồng lớn. Xuyên thấu qua này lỗ, Trình Phong có thể thấy rõ thanh niên áo đen hơi biến sắc mặt. Chợt hai tay xuất kiếm tốc độ tăng vọt, ý đồ đem Trình Phong chạm quáng đê vỡ bổ sung. Nhưng mà, Trình Phong lần này chạm quáng đê vỡ thực sự quá lớn một ít. Mặc cho thanh niên áo đen điên cuồng xuất kiếm, chốc lát cũng không cách nào sửa xong. Mà Trình Phong cũng không phải là tượng gỗ, hướng theo bước ra một bước. Hưu. Đã đang khắp trời ánh kiếm ở ngoài. Nhân loại, ngươi rất không tồi. Trình Phong bay ra ánh kiếm bao phủ, kiếm vô nhất kia ánh mắt co rụt lại. Trong tay hắc bạch song kiếm một chiêu, đem những cái kia ánh kiếm tất cả đều thu vào trong kiếm. Theo sau nhìn về Trình Phong, lạnh lùng nói, nhưng nói thật, ngươi muốn đánh bại ta lại không có nửa điểm khả năng. Nếu như ngươi khăng khăng muốn chiến, liền theo ta đi Vạn Kiếm Đồ trong đi. Bởi vì nơi này không chịu nổi ngươi và ta ác chiến sản sinh kình lực dư âm, sẽ đem thiên cơ tháp tầng thứ 3 hủy diệt. Vạn Kiếm Đồ. Trình Phong đương nhiên sẽ không dừng tay như vậy. Nghe được kiếm vô nhất đề nghị, nhìn về Thư Tam Thiên cùng cơ vô song, hỏi thăm Vạn Kiếm Đồ tình huống. Dù sao Vạn vừa tiến vào rồi kiếm vô nhất trước đó thiết lập tốt cạm bẫy bên trong, đây chính là tương đương phiền toái. Trình Phong. Vạn Kiếm Đồ là chủ nhân lưu lại một kiện bí bảo. Thư Tam Thiên nói, bên trong có không gian bao la, có thể tiếp nhận được đăng thiên đệ cửu trọng cường giả công kích. Ngươi cùng kiếm vô nhất đi Vạn Kiếm Đồ trong một quyết định thắng bại, sẽ không có một chút nguy hiểm. Ngươi chắc chắn chứ? Trình Phong có chút không quá yên tâm. Vạn Kiếm Đồ, nghe danh tự liền cùng kiếm có liên quan. Mà kiếm vô nhất chính là kiếm sản sinh trí tuệ hình thành binh khí người, tiến nhập Vạn Kiếm Đồ trong chiến đấu, sợ rằng sẽ đối có trợ giúp không nhỏ. Trình Phong, ngươi có thể yên tâm. Thư Tam Thiên nói, kiếm vô nhất tuy rằng rất khốn kiếp, nhưng cũng không phải một cái người hèn hạ. Cho dù vạn kiếm đồ đối với hắn có giúp đỡ, hắn cũng sẽ không lợi dụng. Theo ta gỗ mục lúc trước cùng hắn nhiều lần chiến đấu, hắn cũng không có mượn vạn kiếm đồ lực lượng. Đương nhiên, nếu như ngươi vẫn lo lắng, cũng có thể không đi vạn kiếm đồ. Ở nơi này thiên cơ tháp tầng thứ 3 cùng kiếm vô nhất quyết chiến, cũng không có cái gì ghê gớm. Nghe Thư Tam Thiên lời nói, theo sau lại nhìn một chút kiếm vô nhất, Trình Phong lại cười nhạt. Đi ngay vạn kiếm đồ trong đi. Trình Phong nói, cho dù ngươi mượn vạn kiếm đồ lực lượng, ta cũng có thể đánh bại ngươi, bảo ngươi tâm phục khẩu phục. Trình Phong, ngươi thật rất không tồi. Nghe vậy, kiếm vô nhất tràn đầy tán thưởng gật đầu một cái. Chợt không chút nào nói nhảm, dẫn đầu hướng về phía thiên cơ tháp tầng thứ 3 bay đi. Thiên cơ tháp tầng thứ 3 không gian rất lớn, bên trong để từng cái giá vũ khí. Nhưng phía trên lại không có vũ khí, tất cả đều tại tuế nguyệt ăn mòn dưới hóa thành cho bụi. Trình Phong tại giá vũ khí trên đảo qua, bước chân không ngừng chút nào. Đi theo kiếm vô nhất, hướng về phía thiên cơ tháp tầng thứ 3 sâu bên trong bay đi. Chỉ chốc lát sau, một cái rộng lớn mạnh mẽ họa đồ dẫn đến vào mí mắt. Bức tranh này vẽ rất không tầm thường, bên trên miêu tả đủ loại hình kiếm như, rất sống động. Cách tờ giấy, Trình Phong đều mơ hồ có thể cảm ứng được lưỡi kiếm kia mang. Trình Phong, đây chính là vạn kiếm đồ. Kiếm vô nhất tay chỉ cự đại hoa đồ, giới thiệu, căn cứ vào ghi chép, vạn kiếm đồ trên miêu tả vạn chủng kiếm, bao gồm thiên hạ toàn bộ kiếm chủng. Chỉ muốn ngươi gặp qua kiếm, cơ hồ tất cả đều có thể từ vạn kiếm đồ trên tìm ra. Hơi hơi giới thiệu, kiếm vô nhất thẳng vào chính đề, vạn kiếm đồ bên trong có một mảnh không gian bao la, cửa vào liền ở chỗ này. Ta đi trước một bước, nếu như ngươi có dũng khí, liền tiến vào trong bản vẽ đánh với ta một trận đi. Tiếng nói rơi xuống xong, hưu ba. Kiếm vô nhất hóa thành một đạo kiếm ảnh, không vào vạn kiếm đồ bên trong. Vạn kiếm đồ sao? Nhìn lên trước mắt hỏa đồ, Trình Phong tâm lý không bình tĩnh. Thật giống như kia trong hình vẽ thật có muôn vạn loại kiếm đang bay múa, quanh quẩn, kiếm khí mãnh liệt. Chỉ cần đi vào hỏa đồ trong, liền sẽ bị vạn kiếm xuyên tâm, bóp cổ tại chỗ. Nhưng mà, Trình Phong đang quan sát rồi chỉ chốc lát sau, cư nhiên không có nửa điểm sợ hãi. Tay cầm trảm ma đao, cũng là vừa bước một bước vào rồi vạn kiếm đồ trong. Trình Phong sau lưng, Cơ Vô Song kia cùng Thư Tam Thiên sau khi thấy được, trong mắt quang mang chớp thước. Trình Phong người này không đơn giản. Đối mặt vạn kiếm đồ, cư nhiên không có nửa điểm do dự liền tiến vào. Bậc này đảm phách, vượt qua xa ngươi và ta. Lần này cùng kiếm vô nhất quyết chiến, có lẽ thật có hy vọng giành thắng lợi. Đang khi nói chuyện, hai người không có nửa điểm trì hoãn, đồng dạng cất bước tiến vào vạn kiếm đồ trong. Về phần cự phủ cùng Lưu Tinh hai cái binh khí người, liếc mắt nhìn nhau, cũng là theo sát phía sau tiến nhập bức tranh bên trong. Vạn kiếm đồ chúng kiếm tức giận tung hành. Trình Phong mới vừa gia nhập vạn kiếm đồ trong, quần quận kiếm khí liền đùn đùn kéo đến vọt tới. Tuy rằng lấy Trình Phong thực lực, những kiếm khí này đâm xuyên căn bản không đả thương được nửa sợi tóc gáy, nhưng lại để cho hắn rất không thoải mái, chiến đấu thời điểm mắt sẽ ảnh hưởng trạng thái. Đúng lúc này, cách đó không xa chiến lược kiếm vô nhất vùng hai tay lên. Dầm dầm ba. Bay múa đầy trời kiếm khí, hẳn là như mây đen một bản tản ra. Để cho Trình Phong trên thân khó chịu, nhanh chóng tan thành mây khói. Rõ ràng là kiếm vô nhất không muốn chiếm Trình Phong tiện nghi, đem vạn kiếm đồ thêm tại Trình Phong trên thân trợ lực hóa giải. Muốn cùng Trình Phong công bằng nhất chiến. Kiếm vô nhất, không sai. Thấy màn này, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đối với binh khí người kiếm vô nhất, sinh ra một cổ tôn kính. Trình Phong, khai chiến đi. Kiếm vô nhất quả quyết sát phạt, đem bốn phía bay lượn kiếm khí bỏ chạy sau đó, liền hắc bạch song kiếm nhắc tới, hướng về phía Trình Phong lướt đi. Được, một quyết định thắng bại. Thấy vậy, Trình Phong cũng chiến ý bay lên. Đem trảm ma đao nhắc tới, đế thương đao thuật liền bạo trảm chút ra. Vạn kiếm đồ là một kiện bí bảo, có thể thừa nhận được đăng thiên đệ cửu trọng cường giả công kích. Cho nên Trình Phong lúc này đã không còn chút nào cố kỵ, xuất đao thì không lo lắng nữa phá hủy thiên cơ tháp, lực công kích tăng vọt một mảng lớn. Chém ra một đao, quần quần ánh đao khuấy động, đem vạn kiếm đồ hình thành thiên khung, đều là chém ra rồi một đầu cự đại vết nước. Thật giống như muốn chém phá vỡ vạn kiếm đồ, đem bên ngoài quán thông lên. Không chỉ như thế, Trình Phong chém ra ánh đao, còn khơi dậy vạn kiếm đồ trong vạn kiếm phản ứng. Giống như bị khiêu khích, phát ra từng trận tiếng thanh kiếm. Nếu như không phải là bị kiếm vô nhất áp chế, sợ rằng sẽ tự phát từ trên trời rơi xuống, thẳng hướng Trình Phong. Trình Phong người này, thật rất mạnh. Đối mặt Trình Phong một đao này, kiếm vô nhất sắc mặt nghiêm túc. Để bảo đảm có thể đánh bại Trình Phong, đâm ra song kiếm lực lượng lại tăng 3 phần. Không chỉ như thế, kiếm vô nhất còn đang một kiếm đâm ra sau đó. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Liên tiếp đâm ra. Thật giống như muốn một hơi xông lên, đem Trình Phong đánh chết tại chỗ. 22. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2062, tà ma xuất thế. Phá cho ta. Kiếm vô nhất kiếm khí mãnh liệt, Trình Phong cũng chiến ý dâng cao. Hai tay của hắn cầm đao, mạnh mẽ một đao chém xuống. Ánh đao kia lập tức cùng kiếm vô nhất đâm ra ánh kiếm oanh với nhau. Ầm ầm ba. Khủng bố tiếng nổ đùng đoàng vang vọng, sức mạnh mạnh mẽ khuấy động mà ra, đem Trình Phong chấn liền lùi lại ba bước. Về phần kiếm vô nhất, chính là nửa bước đã lui. Hắc bạch song kiếm tấn công hai bên, đối với Trình Phong mở rộng điên cuồng đánh giết. Trình Phong ngang nhiên không sợ, bàn chân trên mặt đất giẫm lên một cái, liền trực tiếp giết đi lên. Trong lúc nhất thời, chiến đấu kịch liệt khai hỏa. Khi ước chừng nửa giờ sau, oanh ba. Một đạo mãnh liệt tiếng va chạm vang lên khởi, rồi mới đem ác chiến song phương thức tỉnh. Tiếp theo mạnh mẽ giao tay khẽ vẫy, tạm thời lùi về sau ngàn mét. Ban nãy tiếng va chạm thật là mạnh, giống như vị cự thú đang hướng đụng thiên cơ tháp. Lúc này Trình Phong vết thương chồng chất, thoạt nhìn rất là thê thảm. Bất quá đều là một vài bị thương ngoài ra, cũng không có đả thương cùng căn bản, chiến lực không giảm mà lại tăng. Nếu không phải bị mãnh liệt tiếng va chạm quấy rầy, hoàn toàn còn có thể cùng kiếm vô nhất đối chiến mấy ngàn hiệp. Viễn cổ tà ma. Trình Phong suy nghĩ nhanh đổi, nhanh chóng nghĩ tới va chạm hình thành khởi nguồn, thiên cơ tháp bên trên truyền đến tiếng va chạm, 80-90% đến từ viễn cổ tà ma. Xem ra viễn cổ tà ma không chỉ thức tỉnh, hơn nữa còn tìm được thế giới dưới đất. Trình Phong suy đoán có đạo lý. Có thể lay động thiên cơ tháp lực lượng, ngoại trừ viễn cổ tà ma ra, toàn bộ thương khung đảo cũng không tìm được cái thứ nhì rồi. Có người xâm nhập đang oanh kích thiên cơ tháp. Lúc này, kiếm vô nhất cũng phát hiện tình huống dị thường, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Kiếm vô nhất, kia oanh kích thiên cơ tháp tồn tại ta biết, là một vị từ thời kỳ viễn cổ còn sót lại xuống đại ma, kinh khủng phi thường. Trình Phong nói, ta đề nghị nhanh chóng mở ra thiên cơ tháp trung cực phòng ngự, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Không thể. Nhưng mà, kiếm vô nhất lại lắc đầu, ta là thiên cơ tháp tầng thứ 3 thủ quang giả, không có quyền mở ra thiên cơ tháp trung cực phòng ngự. Ngươi nếu muốn bắt đầu trung cực phòng ngự, trước hết đánh bại ta, đạt được thiên cơ tháp tán thành. Hiện dưới tình huống này còn tiếp tục chiến đấu, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Trình Phong cao mày. Ta không có lựa chọn. Kiếm vô nhất hờ hưng nói, ngươi, đồng dạng không có lựa chọn. Đã như vậy, đến chiến. Nghe vậy, Trình Phong trên thân chiến ý bay lên. Thần lực trong cơ thể dung nham một bản phun ra, chuẩn bị bật hết hỏa lực, tốc chiến tốc thắng. Về phần kiếm vô nhất, biết rõ lúc này thua ở Trình Phong, để cho mau sớm mở ra thiên cơ tháp trung cực phòng ngự, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng bởi vì trung thành với cương vị, không chút nào nhường. Trình Phong muốn đánh bại hắn, nhất định phải lấy súng thật đạn thật đem hắn đánh ngã. Ngay tại Trình Phong cùng kiếm vô nhất triển khai một vòng mới chiến đấu thời điểm. Thiên cơ tháp bên ngoài, chính là một phen khác cảnh tượng. Chỉ thấy nơi này mây đen quay cuồng, hóa thành một cái di thiên đại trường, từ thế giới dưới đất cửa vào đưa vào. Đợi đến thế giới dưới đất, liền mạnh mẽ hướng về phía thiên cơ tháp chỗ này quyền ấn hồ nước vô tới. Một khắc này, siêu cấp đại trận còn sót lại lực lượng khuấy động, hóa thành một quang cháo bảo vệ quyền ấn hồ nước. Nhưng mà, cũng tại di thiên đại trưởng đánh ra dưới. Ầm ầm ba. Tựa như bọt một dạng, thoáng qua bể nát mở ra. Sau đó di thiên đại trưởng tiếp tục đánh ra, khắc ở quyền ấn hồ nước bên trên. Nhất thời để cho quyền ấn hồ nước vụn nát, quần quần cắt bụi cùng bùn đất hướng về phía tứ phương tung tóe. Tình cảnh thập phần doa người. Tại bực lực lượng này đánh xuống, khảm nạm tại quyền ấn hồ nước bên dưới tòa nhà cơ khí, trực tiếp từ trong lòng đất bay vụt ra. Cấp tốc quay cuồng bên trong, xuất hiện hàng loạt mịn vết nước. Lực trùng kích thuận theo tòa nhà cơ khí rót vào thiên cơ tháp trong, để cho thiên cơ tháp chấn động kịch liệt. Trình Phong cảm nhận được lay động, chính là đây luồng lực trùng kích. Dầm dầm ba. Tại con thứ nhất di thiên đại trưởng vỗ xuống không bao lâu, từ thế giới dưới đất lối vào, lại luồn vào đến một cái đen sấm đại thủ. Hướng phía tòa nhà cơ khí vị trí này bắt đi. Bất quá, đúng lúc này, cái kia tòa nhà cơ khí bỗng nhiên phá toái. Thuận theo, một tòa phong cách cổ xưa tầng 18 đồng tháp từ trong tòa nhà cơ giới đưa ra ngoài. Tòa này đồng tháp cũng không lớn, có thể giả trang tại vài mét phạm vi trong tòa nhà cơ giới, lớn nhỏ có thể tưởng tượng được. Nhưng hướng theo đỉnh tháp đưa ra tòa nhà cơ khí, lập tức bắt đầu đón gió gặp tăng cao. Trong nháy mắt công phu, đạt tới cao mấy ngàn thước. Đỉnh tháp đều đỉnh dưới mặt đất thế giới khung đính trên. Như thế phía dưới, cái kia nắm đánh mà đến khắp trời đại thủ liền không thể nào dưới chảo. Khi tay trưởng chụp vào đồng tháp, kia đồng tháp bên trên quang mang chớp thước. Tựa như nhất trọng lưu động lưu ly, nhẹ nhàng thoải mái tháo xuống khắp trời đại thủ nắm đánh. Hừ. Đúng lúc này, một cái hừ lạnh từ phương xa truyền đến. Sau một khắc, rầm rầm ba. Thế giới dưới đất khung đính, đột nhiên dữ dội lắc lư. Chợt xuất hiện từng đạo cự đại vết nứt. Đá vụn như gió táp mưa rào tung tóe. Như thế nửa phút sau đó, hai cái siêu cấp cự đại, mọc ra sắc bén to bằng móng tay tay liền từ thế giới dưới đất khung đính trên xuất hiện. Đợi phải nắm lấy khung đính hai bên, mãnh liệt hướng về phía hai bên kéo một cái. Đâm. Thế giới dưới đất khung đính, liền bị cặp kia siêu cấp đại thủ xé ra. Để cho vài chục vạn năm không thấy ánh mặt trời thế giới dưới đất, đầu tiên bại lộ trong không khí. Đồng thời cũng để cho thiên cơ tháp xuất hiện ở một vị nhân vật khủng bố tầm mắt dưới. Chỉ thấy cái này nhân vật khủng bố, thân cao tới hơn vạn mét. Thân hình khổng lồ không trong mây đoan, cũng sắp chạm đến thương khung đảo nóc rồi. Hơn nữa cặp kia cánh tay, bên trên hắc sắc lân giáp răng đầy, lập loè lạnh lẽo sáng bóng, để cho người không rét mà run. Về phần đầu, lại che giấu tại một đoàn trong mây đen, chỉ có thể mơ hồ nhìn được ba cái ánh mắt đỏ như máu. Tản mát ra khát máu tàn bạo khí tức, so nước lũ và manh thú đáng sợ gấp 10.000 lần. 80-90% chính là bị cự quy thiên địa quả thực đánh thức viễn cổ tà ma. Mỹ vị, ở tòa này đồng tháp trong đó, viễn cổ tà ma hơi thở như sấm, phát ra ong ong tiếng vang lớn. Chỉ nghe trong miệng hắn nhắc tới một câu, chợt cặp kia cự đại ma chảo, liền hướng về phía sụp đổ thế giới dưới đất chụp tới. Phải đem thiên cơ tháp từ thế giới dưới đất cầm ra đến, tìm ra mỹ vị ăn tươi. Nhưng mà, thiên cơ tháp tại ma chảo chụp tới thì, cư nhiên lại lần nữa trở nên lớn. Trong chớp mắt, trưởng thành mấy vạn mét. Đỉnh tháp không trong mây đoan, so viễn cổ tà ma còn lớn hơn rồi gấp 2 gấp 3. Bên trên lưu ly sáng bóng lóe lên, ngăn trở viễn cổ tà ma nằm đánh. Bất quá, viễn cổ tà ma lực lượng siêu cường. Hai tay chụp vào thiên cơ tháp, sắc bén móng tay lập tức đâm vào lưu ly sáng bóng bên trong. Đụng chạm lấy thân tháp, phát ra chói tai kim loại tiếng va chạm. Cùng lúc đó, ở tại thiên cơ tháp tầng thứ 3 vạn kiếm đồ trong chính phong, cũng tại viễn cổ tà ma móng tay cọ trúng thân tháp trước mắt, trong thai vang lên khiếp người tiếng ồn. Tựa như nạo tâm năm phế, khó chịu lợi hại. Bị kiếm vô nhất nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm trúng bả vai, suýt chút nữa đem nguyên cả cánh tay chặt đứt. Viễn cổ tà ma đã công phá thiên cơ tháp phòng ngự. Trình Phong nhướng mày một cái, trong bụng trầm ngâm, thời gian của ta không nhiều lắm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đạt được thiên cơ tháp tầng thứ 3 nắm quyền trong tay. 22. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2063, kiếm đạo luân hồi. Thiên cơ tháp trong, Trình Phong có quyết định sau đó, chả ma đao bỗng nhiên giơ lên cao. Một khắc này, trên trời đại tinh từng khỏa chợt hiện sáng lên. Đợi đến đạt đến 700 khỏa thì, chả ma đao run lên, đem 700 khỏa đại tinh lực lượng tiếp đón xuống. Chờ cùng chả ma đao hòa làm một thể, theo sau nổi giận chém chút ra. Đâm ba. Vô thất ánh đao liền hướng kiếm vô nhất chém đi. Ánh đao thật khủng bố a. Dưới đao này, cho dù 10 cái ta tính gộp lại, chỉ sợ cũng xa xa không ngăn được. Không tệ, một đao này có thể chạm đăng thiên đệ bắt trọng cao cấp cường giả. Trông thấy đạo này vô thất ánh đao, Cơ Vô Song cùng người khác hoảng sợ biến sắc. Cảm giác dưới một đao, thương thiên đều phải bị chém nát. Không chỉ là Cơ Vô Song, kiếm vô nhất kia cũng là sắc mặt biến đổi lớn, cảm thấy nồng đậm uy hiếp tử vong. Không dám chậm trễ chút nào, hai cây kiếm đột nhiên hợp lại trùng một chỗ, trong nháy mắt hóa thành một cái trắng đen xen kẽ trường kiếm. Tiếp tục trường kiếm chỉ thiên, khủng bố hắc bạch kiếm khí xông lên trời không, tạo thành một đầu hắc bạch kiếm long. Xuyên vân liệt không, nên hướng bạo chạm mà đến vô thất ánh đao. Ầm ầm ba. Đao và kiếm trên không trung va chạm. Lực lượng khủng bố như mãnh liệt sóng lớn, hướng về phía tứ phương khuấy động mở ra. Đem trải rộng thiên khung kiếm khí, thoáng cái săn bằng, chấn vỡ, hóa thành hư vô. Thậm chí lực lượng quá mạnh, cư nhiên đem vạn kiếm đồ đều trùng kích dữ dội lăng lư. Cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bể ra cảm giác. Mà tại dưới loại tình thế này, hưu. Một đạo nhân ảnh từ quần quận kinh lực trong bắn ra. Người đang bắn trên đường, từng luồng hào quang liền từ nó trong miệng phun ra. Bất ngờ chính là kiếm vô nhất. Về phần Chính Phong, chính là tại một vị kim thân La Hán dưới sự bảo vệ, như núi đứng sừng sững ở bầu trời. Đến lúc kinh lực dư âm tàn đi, mới bước hướng đi kiếm vô nhất vị trí này. Chỉ thấy lúc này kiếm vô nhất, trạng thái phi thường không tốt. Toàn thân áo quần rách nát, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trước người một đạo vết đao xuyên qua thân thể. Nếu như sâu hơn một ít, phỏng chừng sẽ đem hắn chém thành hai đoạn. Rõ ràng là vừa mới hung manh đấu, kiếm vô nhất thất bại, bị thương nặng. Lúc này chiến lực 10 không còn một, Trình Phong chỉ cần hơi hơi bổ đao, liền có thể đem chém chết tại chỗ. Nhưng Trình Phong cũng không có bổ đao, đứng ở kiếm vô nhất trước người, nhàn nhạt nói. Kiếm vô nhất, ngươi bại. Ta. Bại. Kiếm vô nhất trầm mặc rất lâu, phát ra thở dài một tiếng, thừa nhận mình thất bại. Hắn quả thất bại, đây là thiết len ken sự thật. Mới vừa rồi trong một trận đánh, kiếm vô nhất không có nửa điểm nhường, chính là bật hết hỏa lực. Nhưng Trình Phong quả thực quá mạnh mẽ, hơn nữa thi triển đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy dưới tình huống, đăng thiên đệ bắt trọng cao cấp cường giả, phỏng chừng cũng có thể đánh bại. Kiếm vô nhất thực lực, miễn cưỡng địch nổi đăng thiên đệ bắt trọng cao cấp cường giả. Bị Trình Phong đánh bại, toàn ở tình lý trong đó. Kiếm vô nhất, ngươi nếu bại, vậy liền giao ra thiên cơ tháp trung cực phòng ngự đệ nhất trọng nắm quyền trong tay đi. Thiên cơ tháp chấn động dữ dội lay động, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Trình Phong không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp hỏi trung cực phòng ngự sự tình. Trình Phong, thiên cơ tháp trung cực phòng ngự đệ nhất trọng khống chế đầu mối then chốt, chính là đây vạn kiếm đồ. Kiếm vô nhất hít sâu một hơi, đem chính mình phức tạp suy nghĩ bình phục. Toàn tức nói, ta đã đem ngươi linh vào vạn kiếm đồ trong, ngươi có thể hay không đạt được vạn năm bức tranh tán thành, thì phải dựa vào chính ngươi. Thiên cơ tháp trung cực phòng ngự loại thứ nhất công tác, cư nhiên là vạn kiếm đồ. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Không nghĩ đến mình đã ở vào trung cực phòng ngự công tác bên trong, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá do ngoài ý muốn đồng thời, trong lòng suy nghĩ liền bắt đầu nhanh đổi. Suy tư như thế nào mới có thể đạt được vạn kiếm đồ tán thành. Vạn kiếm đồ là một kiện bí bảo, trời sinh có trí khôn. Kiếm vô nhất bổ sung nói, muốn thu được nó tán thành, thứ nhất, thu được chủ nhân truyền thừa. Thứ hai, đem nó trực tiếp hàng phục. Ngươi một không có được chủ nhân truyền thừa, hai thực lực không có đạt đến đăng thiên đệ cửu trọng. Muốn thu được hắn tán thành, quả thực muôn vàn khó khăn. Vạn kiếm đồ rất mạnh, có thể thừa nhận được ở đăng thiên đệ cửu trọng cường giả hoành kích. Trình Phong muốn hàng phục nó, tu vi tối thiểu cũng muốn đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng, thậm chí cao hơn. Nhưng đăng thiên đệ cửu trọng cường đại dường nào, Trình Phong tu vi hiện tại mới đăng thiên đệ lục trọng đỉnh phong mà thôi. Muốn lấy lực hàng phục vạn kiếm đồ, có khả năng cơ hồ là số 0. Mở ra thiên cơ tháp trung cực phòng ngự, cư nhiên như thế khó sao? Nghe xong kiếm vô nhất lời nói, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Hắn nguyên tưởng rằng mình đánh bại thiên cơ tháp tầng thứ 3 thủ quan giả, liền có thể mở ra thiên cơ tháp đệ nhất trọng trung cực phòng ngự. Cho nên mượn thiên cơ tháp lực lượng, ngăn trở viễn cổ tà ma bắt. Chưa từng nghĩ, quay đầu lại nhưng phải không thu hoạch được gì. Cái này khiến hắn vạn phần thất vọng, trong lòng bị khí tức tử vong lấp đầy. Cảm giác không cần quá lâu, thiên cơ tháp cũng sẽ bị viễn cổ tà ma đập vỡ. Đến lúc đó, thiên cơ tháp trong toàn bộ còn sống sinh linh, đều sẽ bị viễn cổ tà ma tàn sát hết, hắn cũng không ngoại lệ. Bất quá, đang ở Trình Phong lọt vào lúc tuyệt vọng. Hưu. Một thanh kiếm từ chân trời bay tới. Tiếp đó, hưu hưu hưu ba. Hơn vạn thanh kiếm, tại thanh kiếm kia dưới sự dẫn động bay về phía Trình Phong. Theo sau toàn bộ kiếm, từng thanh dung hợp lẫn nhau, cuối cùng tạo thành một cái trong suốt lộ rõ bạch ngọc trường kiếm, trôi nổi tại Trình Phong trước mắt. Để cho Trình Phong toàn thân lỗ chân lông co rút nhanh, da thịt đau đớn. Nhưng cùng lúc đó, tâm lý lại dâng lên một cổ khát vọng, muốn đưa tay đem thanh trường kiếm kia chộp vào trong tay. Cái ý niệm này vừa sinh ra, cơ hồ xuất phát từ một loại bản năng. Trình Phong đem bàn tay ra, một tay nắm giữ tại bạch ngọc trôi trường kiếm bên trên. Một khắc này, từng luồng phong mang như trường giang đại hà một bản rót vào Trình Phong ý nghĩ. Khiến Trình Phong sắc mặt biến đổi, như cùng ở tại trải qua từng cuộc một nhân sinh bách thái, thể ngộ kiếm khách nhân sinh. Trên thực tế, đúng là như thế. Tại Trình Phong tay nắm lấy bạch ngọc trường kiếm trước mắt, hắn thật giống như rơi vào luân hồi. Lấy một loại trọng sinh phương thức, trải qua từng cái kiếm khách nhân sinh. Có kiếm khách làm kiếm cả đời không lập gia đình, có kiếm khách làm kiếm giết người 100 vạn, có kiếm khách làm kiếm đánh đổi mạng sống, cũng có kiếm khách làm kiếm cửa nát nhà tan. Những người đó sinh trải qua có vui có buồn, có lạnh có ấm áp. Nhưng cuối cùng chủ đề đều là kiếm, tất cả mọi người đều vì kiếm mà sống, cuối cùng cũng vì kiếm mà chết. Khi Trình Phong trải qua xong đây thiên bách loại nhân sinh, một cổ lắng động tự nhiên mà sinh. Để cho hắn đối với người, đối với kiếm, đối với vạn sự vạn vật, đều có một loại sâu sắc nhận thức. Cái này chẳng lẽ mới là kiếm sao? Một khắc này, Trình Phong như bị thể hồ còn đính, trong lòng sáng tỏ thông suốt, kiếm có kiếm đạo, mà đao sao lại không phải đây? Đao khách, sao lại không phải như thế đây? Trong khoảng hô hấp, Trình Phong trong lòng dâng lên một loại hiểu ra. Đó là đối với kiếm cùng đao lý giải, để cho toàn thân hắn đột nhiên dâng lên một cổ nhuệ khí. Đây luồng nhuệ khí sắc bén vô song, uyển như cuồng đảo cự lãng cấp tốc tăng trưởng. Thời gian nháy con mắt, hóa thành quần cuộn mênh mông, cho người ta một loại muốn chém toái thiên mà mùi vị. Kia rõ ràng là đao ý, đạt tới cửu giai đao ý. Hơn nữa cửu giai đao ý rõ ràng không phải cực hạn của Trình Phong, còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Rất nhanh đạt tới cửu giai kỳ sải lệ, đao ý cực hạn nhất. 22. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2064, đao thế thành hình. Trình Phong trên thân đao ý đạt tới cực hạn nhất. Nhưng mà, đao ý tăng trưởng còn không có dừng, tiếp tục tại tăng trưởng. Như thế mấy phút sau, đao ý cường đại đến rồi một loại dọa người trình độ. Tại Trình Phong trên đỉnh đầu, tạo thành đao ý mây đen, đem vạn kiếm đổ phong mang, đều là mơ hồ áp chế xuống. Ngay sau đó, đao kia ý bắt đầu sản sinh biến hóa. Hàng loạt đao ý lẫn nhau hội tụ, hôn tạp, trong nháy mắt lượng lớn đao ý ngưng tụ thành một cái điểm nhỏ. Trình Phong dương mắt nhìn kỹ, kia rõ ràng là một cái lớn chừng ngón cái đao. Cây đao này rất nhỏ, nhưng mà uy lực lại không yếu. Thậm chí so lượng lớn cực hạn đao ý còn muốn kinh khủng hơn, Trình Phong vận chuyển như lai kim thân quyết, toàn thân lỗ chân lông cũng không tự chủ được co rút nhanh. Thật giống như bị cái thanh kia tiểu đao lực lượng thấm vào trong cơ thể, sẽ để cho đem người chạm thành phấn vụn. Tình huống gì? Tại Trình Phong trên thân chuyện gì xảy ra, làm sao bỗng nhiên trở nên nguy hiểm như thế? Cơ Vô Song cùng người khác nhìn thấy màn này, đầu ông tắc hưởng, căn bản khó hiểu. Cũng may Kiếm Vô Nhất ánh mắt sắc bén, một hồi nhìn ra đầu mối. Là Vạn Kiếm Đồ. Kiếm Vô Nhất ánh mắt rút lại, Trình Phong cư nhiên đang không có thu được chủ nhân truyền thừa dưới tình huống, đã nhận được Vạn Kiếm Đồ tán thành. Tự động đem Vạn Kiếm Đồ trong không chế khu Thiên Cơ Kiếm, đưa đến Trình Phong trong tay. Vậy Thiên Cơ Kiếm ẩn chứa vạn chủng kiếm đạo ý chí, đối với kiếm khách lại nói là vô thượng bảo tàng, có thể đem kiếm khách kiếm đạo tu vi tiến tới đến cảnh giới cực cao. Trình Phong là một tên đao khách, nhưng đao kiếm tương thông, cho nên hắn cũng từ Thiên Cơ Kiếm ở bên trong lấy được rồi dẫn dắt. Lúc này đao ý tăng vọt, trực tiếp dựng dục ra kiếm thế. Đối với Trình Phong mà nói, có thể nói là một cọc kỳ ngộ. Nguyên lai ban nãy Trình Phong nắm trong tay Bạch Ngọc Trường Kiếm, cư nhiên là Vạn Kiếm Đồ hạch tâm đầu mối then chốt. Nắm trong tay Bạch Ngọc Trường Kiếm, liền tương đương với nắm trong tay Vạn Kiếm Đồ, nắm trong tay Thiên Cơ Tháp trung cực phòng ngự đệ nhất trọng công tác. Bất quá đây Bạch Ngọc Trường Kiếm thật không đơn giản, ẩn chứa trên vạn kiếm khách nhân sinh cảm ngộ. Trình Phong đang bắt ở Bạch Ngọc Trường Kiếm trước mắt, những này cảm ngộ theo thuộc về rót vào trong cơ thể Trình Phong, để cho Trình Phong đi theo Bạch Ngọc Trường Kiếm, ôn lại một lần những này kiếm khách nhân sinh. Thoáng cái, tâm linh bị dẫn dắt, kia rất lâu không có động tĩnh đao ý bắt đầu giếng phun. Trong trước mắt, liền tăng lên tới đao ý cực hạn, hơn nữa dựng dục ra đao thế. Ban nãy cái thanh kia khủng bố tiểu đao, chính là đao thế hình thức ban đầu. Trình Phong, đã vậy còn quá dễ dàng liền đã nhận được Vạn Kiếm Đồ tán thành. Nghe xong Kiếm Vô Nhất lời nói, Cơ Vô Song lượng người trong lòng đều khiếp sợ nặng hơn. Hắn có thể hết sức rõ ràng, Vạn Kiếm Đồ phi thường đặc thủ, cả đời chỉ nhận Nhạc Thiên Cơ. Trừ phi là Nhạc Thiên Cơ truyền nhân, những người khác rất khó chiếm được tán thành. Nhưng mà, Trình Phong không có nửa điểm Nhạc Thiên Cơ truyền thừa, lại khiến Vạn Kiếm Đồ tự động thần phục, quả thực bất khả tư nghị. Trên thực tế, ngay cả Trình Phong mình cũng không hiểu. Bất quá hắn lúc này chính ở vào đao thế mang theo thời khắc mấu chốt, cho nên trong lòng cứ việc không hiểu, nhưng cũng không đi suy nghĩ lung tung. Mà là thu liễm tâm tình, tiếp tục lớn mạnh chính mình đao thế. Thời gian qua đi, đảo mắt đã qua thêm vài phút đồng hồ. Thiên Cơ Tháp bên ngoài, viễn cổ tà ma hoành kích càng ngày càng kịch liệt, để cho Thiên Cơ Tháp lay động càng ngày càng nghiêm trọng. Sắc bén ma chảo chộp vào trên thân tháp, phát ra chói tai tiếng va chạm. Thậm chí ma chảo nhỏ đi, trực tiếp thuận theo tầng thứ nhất cửa tháp rối vào. Bất quá, tại Thiên Cơ Tháp tầng thứ nhất cửa tháp trước, có một vị bị phong khốn thú nhộng. Tại viễn cổ tà ma ma chảo đưa vào thì, vây nốt thú nhộng Thiên Táng Kỳ lập tức bỏ chạy. Cho nên để cho chó hai đầu thú nhộng, một hồi tỉnh lại. Trong khi nhìn thấy trộm tới ma chảo, trong miệng phát ra gầm thét. Chợt trong miệng phun ra một lạnh một nóng hai luồng lực lượng, liền hướng về phía viễn cổ tà ma xông tới đi. Nhưng mà, viễn cổ tà ma quá mạnh mẽ. Cái này chó hai đầu tại thời kỳ thượng cổ, tuy rằng cũng là một vị cường đại yêu thú. Nhưng mà viễn cổ tà ma ma chảo dưới, vậy mà không còn sức đánh trả chút nào. Thuần thục, liền bị đánh bay ra ngoài. Đập vào Thiên Cơ Tháp cửa tháp bên trên, đem đóng chặt đại môn đẩy ra. Chờ rơi xuống đất thì, xương cốt toàn thân đã vỡ nát, kinh mạch đứt đoạn, bỏ mình tại chỗ. Giải quyết xong chó hai đầu thú nhộng, ma chảo thăm dò vào rồi Thiên Cơ Tháp tầng thứ nhất. Tại tầng này trong, có ba bộ ở lại giữ cơ quan tạo hóa. Theo thứ tự là hai cổ cơ quan thú, một cụ người máy. Đây ba bộ cơ quan tạo hóa, chiến lực không hề kém, hoàn toàn có thể cùng đăng thiên đệ thất trọng cường giả đỉnh tiêm sánh vai. Nhưng hướng theo ma chảo thăm dò đến, vừa vặn tùy ý vỗ một cái. Dầm dầm ba. Ba bộ cơ quan tạo hóa, tựa như gỗ mục đạt được một dạng, trực tiếp tại chỗ tán giá. Theo sau ma chảo tiếp tục thâm nhập sâu, dọc theo thông đạo, hướng về phía Thiên Cơ Tháp tầng thứ 2 mà đi. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Tháp tầng thứ 3, Vạn Kiếm Đồ trong. Không tốt, người xâm nhập đã xâm nhập Thiên Cơ Tháp. Cơ Vô Song sắc mặt đại biến, Thiên Cơ Tháp tầng thứ nhất thú bảo vệ, và ta cơ quan bộ tộc còn sót lại ba bộ cơ quan sinh linh, đã bị người xâm nhập đổ sát. Không chỉ là Cơ Vô Song, kia Thư Tam Thiên đồng dạng có cảm ứng. Bởi vì ngay tại Cơ Vô Song lúc nói chuyện, cái kia viễn cổ tà ma ma chảo đã là kéo dài đến thiên cơ tháp tầng thứ 2. Bắt đầu đối với thiên cơ tháp tầng thứ 2 trên thú nhộng triển khai quét dọn. Đang ở mang theo trong kiếm thế, Trình Phong cũng cảm thấy một cổ lạnh lùng uy hiếp nhào tới trước mặt. Tại cỗ uy hiếp này dưới sự kích thích, Trình Phong mang theo kiếm thế, nguyên bản còn cần chừng 10 phút đồng hồ. Lại ngay lúc này bỗng nhiên ngưng tụ, ông ngóng ba. Hóa thành một cái dài một thước, nó trên có từng đạo vân tay lộ rõ phong đao. Cây đao này vô hình vô chất, mắt thường căn bản không nhìn thấy, nhưng lại chân thực tồn tại. Có thể hướng theo Trình Phong ý chí, xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Một khi Trình Phong đem thúc dục, tuyệt đối là giết người ở vô hình. Kiếm thế ta, rốt cuộc thành hình. Kiếm thế là cao cấp đao khách ký hiệu. Chỉ có chân chính vui đao, ai đao, hiểu biết đao người, mới có thể luyện được đao thế đến. Ban đầu Trình Phong tích lũy còn chưa đủ, không cách nào ngưng luyện xuất đao thế. Nhưng mà thiên cơ kiếm dưới sự giúp đỡ, cảm ngộ trên vạn kiếm khách nhân sinh, nhất thời tích lũy tăng vọt. Lần này không chỉ dựng dục ra kiếm thế, hơn nữa còn trực tiếp đạt tới nhị giai. Ánh sáng chỉ dùng kiếm thế đối địch, đều có thể thoải mái đánh bại đăng thiên đệ thất trọng võ giả. Nhị giai kiếm thế, đây với ta mà nói vẫn có chút yếu đi. Trình Phong thì thầm, có lẽ chờ kiếm thế đạt đến tam giai, hoặc là tứ giai, mới có thể tạo được trọng dụng. Nhị giai kiếm thế uy lực, tương đương với đăng thiên đệ thất trọng võ giả. Tam giai kiếm thế, chính là sánh bằng đăng thiên đệ bát trọng cường giả. Tứ giai kiếm thế, tất có thể so với đăng thiên đệ cửu trọng cường giả. Lấy Trình Phong thực lực bây giờ, kiếm thế nếu muốn có giúp đỡ, xác thực cần muốn đạt tới 3-4 cấp mới được. Bất quá kiếm thế tiến giai cũng không dễ dàng, chốc lát muốn tấn nhập tứ giai, có khả năng cực kỳ nhỏ. Hơn nữa Trình Phong hiện tại cũng không có thời gian để ý tới chuyện này, vì vậy hất một cái đầu, bắt đầu trải vớt trước mặt thế cục. Rất nhanh, Trình Phong đối với trước mặt cục diện có hiểu rõ. Biết được ban nãy thiên cơ kiếm ở sở dĩ chủ động bay hướng mình, nguyên lai là thiên cơ tháp cũng cảm ứng được đến từ viễn cổ tà ma uy hiếp. Vì ngăn trở uy hiếp, chủ động tìm tới Trình Phong. Chuẩn bị mượn Trình Phong tay, hóa giải trước mặt nguy cục. 22. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2065, đối mặt tà ma. Muốn mượn tay ta, hóa giải đến từ viễn cổ tà ma uy hiếp. Trình Phong cười nói, thật là đến tốt lắm. Như thế phía dưới, cũng tránh cho ta lại phí hết tâm tư hàng phục vạn kiếm đồ rồi. Lúc trước Trình Phong còn đang là làm sao hàng phục vạn kiếm đồ mà phiền não. Hiện tại tốt rồi, thiên cơ kiếm chủ động thần phục, trực tiếp đem vạn kiếm đồ quyền khống chế đưa đến Trình Phong trong tay. Cứ như vậy, Trình Phong muốn bắt đầu thiên cơ tháp trung cực phong ngự, chính là dễ như trở bàn tay. Đi, đi ra trước xem một chút tình huống. Trình Phong dung hợp rồi thiên cơ trong kiếm, các vị kiếm khách nhân sinh trải qua. Nắm lên thiên cơ kiếm, lại không nửa điểm khó chịu. Ngược lại đối với vạn kiếm đồ, có một loại thâm nhập cảm ứng. Tựa như thân thể của mình kéo dài, làm sao điều khiển đều được. Vì vậy Trình Phong ý niệm xoay một cái, giáo ba. Vạn kiếm đồ cư nhiên một hồi thu hồi, đem hắn cùng kiếm vô nhất, cơ vô song cùng người khác, tất cả đều đưa đến thiên cơ tháp tầng thứ 3 trong. Trình Phong, quả nhiên đã nhận được vạn kiếm đồ tán thành A. Thấy màn này, cơ vô song cùng người khác không tiếp tục hoài nghi. Sâu biết rõ được Trình Phong đã được đến rồi vạn kiếm đồ tán thành, biến tướng nắm trong tay 1/3 thiên cơ tháp. Không tệ, thật là không tồi. Nhìn đến trôi nổi ở trước người vạn kiếm đồ, Trình Phong trên mặt lộ ra nồng đậm dáng tươi cười, này bức tranh cấp bậc, kém nhất cũng đạt tới cao cấp thanh khí cấp bậc. Dùng cái này bức tranh điều khiển thiên cơ tháp, có lẽ đem có thể giúp ta từ hổ lang vòng trong mắt chạy trốn. Đang ở Trình Phong suy nghĩ nhấp nhô thời điểm, ầm ầm ba. Thiên cơ tháp truyền đến một hồi chấn động dữ dội lay động. Đem thiên cơ tháp tầng thứ 3 trong giá vũ khí, tất cả đều lay động sụp đổ, đập nát bấy. Để cho Trình Phong trên mặt vui mừng bỗng nhiên đưa lại, dương mắt nhìn hướng về phía thiên cơ tháp tầng thứ 3 cửa vào, ánh mắt thu có rút tới cực điểm. Bởi vì ở nơi đó, ma khí như thủy triều mãnh liệt, rơi vào trên bậc thang, ăn mòn nấc thang suy suy vang lên. Đặc biệt khủng bố là, tại cửa vào phía dưới, đang ở truyền đến cự lực nghiền nát vật thể âm thanh. 80-90% chính là viễn cổ tà ma ma chảo, đang ở nghiền sát thiên cơ tháp đệ nhị tầng trung ở lại giữ thư nhân. Đúng như dự đoán, Trình Phong bên hông thư tam thiên sắc mặt biến đổi lớn, bước hướng về phía thiên cơ tháp tầng thứ 2 chạy trốn. Thư tam thiên, ngươi muốn làm gì? Thấy vậy, cơ vô song đuổi sát theo đi. Người xâm nhập đã giết chết thiên cơ tháp tầng thứ 2 thú bảo vệ nhộng, lúc này đang ở đồ sát tộc nhân ta. Thư tam thiên bước chân không ngừng, ta phải đi vào cứu rút, nếu không, ta thư nhân bộ tộc sẽ bị diệt tộc. Thư tam thiên, ngươi không thể đi. Cơ vô song ngăn trở, người xâm lấn giả kia thực lực quá mạnh mẽ, ngươi đi không khác nào chịu chết. Không sai. Trình Phong lúc này cũng mở miệng, nếu như ta không có đoán sai, người xâm lấn giả kia chính là bị phong ấn ở thương khung đảo tử thần giản trong một vị viễn cổ tà ma. Thực lực mạnh mẽ, kém nhất đều đạt tới nửa bước tạo hóa cảnh. Đánh chết đăng thiên đệ bắt trọng võ giả, cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác nhau. Tạo hóa cảnh, đây có thể khủng bố tuyệt luân. Cho dù là nửa bước tạo hóa, cũng cường đại đến một loại bất khả tư nghị bước. Đánh chết đăng thiên thất bát trọng cường giả, cũng chỉ nhấc tay sự việc. Nhưng mà, Thư Tam Thiên nhưng cũng không dừng bước. Cho dù chết, ta cũng phải giải cứu tộc nhân ta. Nếu như tộc nhân đều ngộ hại, kia một mình ta còn sống, lại có ý nghĩa gì? Dứt lời, Thư Tam Thiên không vào quần quận mà khí trong. Cơ Vô Song kia thấy, trong mắt quang mang chớp thước, theo sau vậy mà cũng đi theo chui vào mà khí trong. Muốn liều mình tương trợ Thư Tam Thiên, giải cứu tộc nhân mình. Chỉ tiếc, thực lực bọn hắn cùng viễn cổ tà ma so sánh, kém quả thực quá xa. Hai người vừa chui vào ma khí trong không lâu, bịch bịch. Chỉ nghe hai tiếng nổ vang truyền ra. Xoay chuyển mặc dù có hai đạo nhân ảnh, tòng ma tức giận trong đó bắn ngược chút ra. Bất ngờ chính là Thư Tam Thiên cùng Cơ Vô Song. Hai vị, không có sao chứ. Trình Phong tay mắt lanh lẹ, tại Thư Tam Thiên hai người tòng ma tức giận bên trong bay ra trước mắt, liền tiến lên trước một bước tiếp lấy hai người. Túi đầu đảo qua, phát hiện hai người đã thân bị thương nặng. Cơ Vô Song nửa người pha thoái, kiên cường cánh tay vậy mà hóa thành bụi bậm. Về phần Thư Tam Thiên, tình huống thoạt nhìn muốn khá hơn một chút, kỳ thực thương thế nặng hơn. Đã thương tổn được căn cơ, để cho thân hình hắn đều trở nên có chút hoảng hốt chưa chắc lên. Trình Phong, ta không sao. Nhưng mà, Thư Tam Thiên lại lắc đầu biểu thị mình không việc gì, bắt lấy Trình Phong tay nói, xin ngươi hay giúp ta một chút, đem ta gần còn dư lại mấy tộc nhân cứu ra. Xin vui lòng. Nói xong lời này, Thư Tam Thiên hẳn là vượng quyết đi qua. Thấy vậy, Trình Phong thúc giục một cổ thần lực, đem Thư Tam Thiên cùng Cơ Vô Song tiện hướng về phía sau lưng. Về phần hắn mình, chính là không lùi mà tiến tới, một hồi không vào ma khí trong đó. Ma khí thập phần khủng bố, tựa như nấu sôi nước tưới vào trên thân người. Cho dù Trình Phong vận chuyển như lai kim thân quyết, cũng là cảm giác nóng rát đau đớn. Nhưng Trình Phong lại giống như chưa tỉnh, cấp tốc hướng về phía thiên cơ tháp tầng thứ 2 bay đi đồng thời. Mở tạo hóa thần nhãn tìm kiếm thư nhân. Chỉ là, Trình Phong đây nhìn một cái, lại khiến cho ánh mắt hắn co lại nhanh chóng. Bởi vì hắn hẳn là nhìn thấy, một cái mọc đầy hắc sắc lân giáp tay, đang ở hướng về phía thiên cơ tháp tầng thứ 2 trong góc một tên thư nhân chụp tới. Tên kia thư nhân tu vi không yếu, đạt tới đăng thiên đệ bắt trọng. Nhưng mà tại hắc sắc lân giáp đại thủ nắm đánh xuống, lại không có nửa điểm lực phản kháng. Chỉ là đại thủ tản mát ra khí tức kinh khủng, sẽ để cho nó toàn thân như nhũn ra, đánh mất phản kháng dũng khí, nghiêng người dựa vào ở trong góc, chờ đợi tử vong hàng lâm. Bất quá, đúng lúc này, Trình Phong cầm lên Trảm Ma Đao. Tương thể bên trong nơi có thần lực hết thể rót vào trong, hướng về phía kinh khủng kia bàn tay lớn màu đen mạnh mẽ chém ra một đao. Một đao này, bởi vì thời gian cấp bách, Trình Phong cũng không có thi triển Đế Thương Đao thuật. Nhưng uy lực lại hết sức mạnh mẽ, so Trình Phong lúc trước thi triển Đế Thương Đao thuật thì còn mạnh hơn ra một đoạn. Đâm ba. Nhưng mà khi một đao này chém chung cái kia hắc lân đại thủ, lại giống như chém vào một tòa kiên cường trên dãy núi. Phát ra liên tiếp chói hai tiếng va chạm, cư nhiên không có thể chém đi chút nào. Bất quá, Trình Phong một đao này cũng không phải là không có hiệu quả. Ít nhất đem hắc lân đại thủ nắm đánh phương hướng, chém chết đi rất nhiều. Sắc bén kia móng tay, cơ hồ là lướt qua sách ra đầu mà qua, rơi vào trên thân tháp. Đem thiên cơ tháp mạnh mẽ lấy ra 4-5 nói nửa xích ránh sâu cử, để cho người nhìn thấy giật mình. Ồ, ta không có chết. Thiên cơ tháp tầng thứ 2 trong góc, tên kia thư nhân nguyên bản vốn đã ngồi chờ chết. Nhưng đợi đã lâu, cư nhiên cũng không có nửa điểm cảm giác đau đớn ra thân. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, không nhịn được mở mắt hướng về phía xung quanh nhìn một cái. Đúng dịp thấy Hắc Lân đại thủ bị Trình Phong một đao chém ra, đập bể ở bên người trên thân tháp. Không nhịn được toàn thân run nhẹ, trực tiếp sợ ngây người. Chớ ngẩn ra đó, cháy mau. Trình Phong nhìn lướt qua thư nhân, thấp giọng quát lên. Tên kia thư nhân nghe vậy, lập tức kinh tỉnh lại. Nhìn thoáng qua Trình Phong, biết rõ ban nãy mình sở dĩ không có chết, chính là Trình Phong xuất thủ cứu giúp kết quả. Vì vậy hướng về phía Trình Phong thi lễ, liền hướng về phía thiên cơ tháp tầng thứ 3 chạy trốn mà đi. 22. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2066, cứu người trong lửa. Tên kia thư nhân dùng cả tay chân, hướng về phía thiên cơ tháp tầng thứ 3 bỏ chạy. Nhưng viễn cổ tà ma nhưng cũng không muốn buông tha hắn, thăm dò vào thiên cơ tháp trong ma chảo xoay một cái, liền muốn đem hắn bắt đi. Đúng lúc này, Trình Phong sử dụng ra Đế Thương Đao thuật, hướng về phía ma chảo lại tới một đao. Một đao này uy lực so ban nãy một đao kia còn mạnh hơn. Một đao chém xuống, đem ma chảo nắm đánh tư thế mạnh mẽ phá hư, để cho tên kia thư nhân hữu kinh vô hiểm trốn vào rồi thiên cơ tháp tầng thứ 3. Lúc này, Trình Phong dự định rút lui trở lại tầng thứ 3. Nhưng lại nghe được một cái tiếng cầu cứu, quay đầu đảo qua, phát hiện tại thiên cơ tháp tầng thứ 2 xó góc khác bên trong, lại còn có một tên thư nhân. Tên này thư nhân đấm máu sát phạt, nhưng lúc này lại mặt đầy sợ hãi. Nhìn đến Trình Phong cao giọng kêu lên, khắp khuôn mặt là khát vọng cùng khẩn cầu. Hắn không muốn chết, mà trước mặt có thể bảo vệ hắn tánh mạng phương pháp duy nhất, chính là Trình Phong cầu viện. Ta khoảng cách người này quá xa. Nhìn xa tên kia thư nhân, Trình Phong sắc mặt biến đổi, ta nếu đi cứu người này, ắt sẽ đem ta đẩy vào trong nguy hiểm. Sơ ý một chút, có thể sẽ bỏ mạng. Ta cứu, hay là không cứu? Trình Phong có chút do dự. Cứu người, sẽ để cho mình rơi vào trong nguy hiểm. Không cứu, tất sẽ để cho một tên vô tội sinh mệnh tử vong. Thật ra thì dựa theo người bình thường tư duy, phần lớn đều là không cứu. Dù sao tử đạo hữu bất tử bần đạo, người khác chết vẫn tốt hơn mình chết. Nhưng mà, Trình Phong tại do dự chốc lát sau đó. Bạch. Cư nhiên vừa xài bước ra, hướng về phía tên kia thư nhân bay đi. Hẳn là liều mạng gặp nạn, cũng phải đem tên kia thư nhân cứu ra. Miểu con kiến hôi, lại dám tại bản tọa dưới mí mắt gây sự, thật là chán sống rồi. Ngay tại Trình Phong lên đường giải cứu thư nhân thời điểm, thiên cơ tháp bên ngoài, vị kia viễn cổ tà ma có chút nổi giận. Nó phát ra đinh thái nhức góc cấm thanh, tham dò vào thiên cơ tháp trong ma chảo lân giáp ngoạ ngoại. Xoạt xoạt xoạt ba. Cư nhiên bỗng dưng giải ra mấy mười ngón tay. Mỗi ngón tay bên trên, đều dài hơn sắc bén tu móng tay dài, so đao còn muốn sắc bén. Lẫn nhau giao kích, phát ra kịch liệt tia lửa. Sau một khắc, cái kia ma chảo hất một cái, bên trên một cây tay chỉ bay múa, liền hướng về phía Trình Phong bắt đi. Một khi bị bắt lấy, chắc là phải bị cầm ra mấy chục lỗ máu đến. Thần hành bộ, thê vân tung. Trình Phong nhãn quan khắp nơi, đem tình huống sau lưng toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Phát hiện ma chảo chụp tới, trực tiếp đem thần hành bộ vận chuyển tới cực hạn. Tốc độ đống nhiên tăng vọt hơn 2 lần, trong nháy mắt đã tới tên kia thư nhân phụ cận. Bằng hữu, cảm tạ. Chuyện của tôi nét. Nhìn thấy Trình Phong tới cứu mình, tên kia thư nhân mặt đầy kích động, đối với Trình Phong tràn đầy cảm kích. Phải biết, lúc trước đều hắn đã tuyệt vọng. Cho rằng Trình Phong chắc chắn sẽ không tới cứu hắn, mình ắt sẽ chết tại ma chảo bên dưới. Chưa từng nghĩ, Trình Phong cư nhiên đến rồi, vượt ra khỏi hắn dự liệu. Thời gian cấp bách, chúng ta sau này trò chuyện tiếp. Chạy tới thư nhân phụ cận, Trình Phong thuận miệng nói một câu, chợt không chút nào trì hoãn. Đem thư nhân một cái đưa vào trong hư không hồ, theo sau liền quẹo gấp, hướng về phía thiên cơ tháp tầng thứ 3 bay đi. Trình Phong chân trước mới vừa đi, đâm ba. Viễn cổ tà ma ma chảo liền mạnh mẽ chộp vào Trình Phong đứng địa phương. Tại thiên cơ tháp chắc chắn trên thân tháp, mạnh mẽ lấy ra mười mấy cái xẻo sâu. Mạnh mẽ lực đạo va chạm thân tháp, để cho thiên cơ tháp đều dữ dội lắc lư. Hô ba. Bay nhanh trong, Trình Phong thở dài một hơi. Ban nãy thật là nguy hiểm, nếu là bị ma chảo chộp chúng, không chết cũng phải lột lấp ra. Ma chảo lực lượng quá mạnh, hơn nữa ngón tay, so thánh khí còn muốn kinh khủng hơn. Trình Phong cho dù vận chuyển như lai kim thân quyết, cũng khó chặn kỳ phong mang. Hơn nữa, Trình Phong vừa mới tránh thoát ma chảo nằm đánh, chỉ là đợt thứ nhất. Chỉ thấy kia ma chảo tại một kích rơi vào khoảng không sau đó, trực tiếp lâm không xoay một cái. Móng tay lao qua mặt đất, cắt ra từng đạo xẻo sâu đồng thời, liền lần nữa lại chộp tới Trình Phong. Lần này, ma chảo nắm đánh cường độ mạnh hơn, tốc độ càng nhanh hơn. Trình Phong tuy rằng trước một bước chạy trốn, hơn nữa còn sử dụng ra thần hành bộ thê vân tung, cũng là bị nhanh chóng ép tới gần. Không đợi hắn trốn vào thiên cơ tháp tầng thứ 3, liền sẽ bị ma chảo đuổi theo, bóp cổ tại chỗ. Đế thương đao thuật, vạn tinh đồng huy. Thấy màn này, Trình Phong hơi biến sắc mặt. Chợt đã không còn chút nào cất giữ, lấy toàn lực sử dụng ra đế thương đao thuật một chiêu mạnh nhất. Một chiêu này, Trình Phong mượn được hơn 700 khỏa đại tinh lực lượng. Hơn nữa còn đem thần lực trong cơ thể, và chảm ma đao huy lực vận chuyển tới rồi cực hạn. Có thể nói là Trình Phong từ trước tới nay, huy lực cực mạnh một đao. Len keng. Khi một đao này chém ở nắm đánh mà đến ma chảo trên. Đang vang rền một bản âm thanh bên trong, chảm ma đao cư nhiên chạm nhập ma chảo bên trong. Bị chảm ma đao chính diện trúng mục tiêu mấy cây móng tay, càng là tại chỗ bị chém đứt, rơi trên mặt đất. Sau đó chảm ma đao lưới đao cắt vào ma chảo trên lưng, chém nát lân giáp. Tại ma chảo trên lưng chém ra một đầu hiệp trường đao vết. Màu đen ma huyết vẩy ra, rơi trên mặt đất, hẳn là đem cổ đồng mặt đất ăn mòn rời khỏi từng cái hô to. Bất quá, Trình Phong tuy rằng thương tổn được viễn cổ tà ma ma chảo. Bản thân cũng bị mạnh mẽ lực trùng kích, chấn rơi lên hai cánh tay tê dại, toàn thân khí huyết sôi trào không ngừng. Bay vụt tốc độ càng nhanh hơn, không bị khống chế rơi vào thiên cơ tháp tầng thứ 3. Mà tại tầng thứ 3 cửa vào, Cơ Vô Song đang ở tiếp ứng Trình Phong. Nhìn thấy Trình Phong bay tới trước mắt, giang hai tay ra ý đồ đem Trình Phong tiếp lấy. Nhưng mà, Trình Phong trên thân lực trùng kích quá mạnh mẽ. Cơ Vô Song tuy nói thực lực không yếu, cư nhiên cũng không ngăn được. Tại tiếp lấy Trình Phong sau đó, lập tức hướng theo Trình Phong cùng nhau hướng về phía sau lưng lùi gấp. Bàn chân giẫm đạp trên mặt đất, phát ra len ken tiếng va chạm. Cho đến kiếm vô nhất xuất thủ, mới đem lùi gấp Trình Phong hai người ngăn trở. Trình Phong, phía dưới là tình huống gì? Hóa giải lực trùng kích sau đó, Cơ Vô Song vội vàng hỏi thăm. Viễn cổ tà ma đột phá thiên cơ tháp cửa tháp, lấy một cái ma chảo mở đường, đã san bằng thiên cơ tháp tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Trình Phong nói, ban nãy ta đi thiên cơ tháp tầng thứ hai thì, chỉ có hai tên thư nhân còn xuất lại, ta đem cứu ra. Nhưng cùng lúc cũng bị vội vã, cùng cái kia viễn cổ tà ma đụng nhau rồi một chiêu. Ta tuy rằng chặn lại đối phương nằm đánh, lại chỉ là tạm thời. Tiếp theo, sẽ gặp đối với viễn cổ tà ma gió táp mưa rào một bản lửa giận. Lúc nói chuyện, Trình Phong lại không có nhàn rỗi. Thần niệm thúc giục, đem mấy cái thiên táng kỳ triệu tập trở về. Theo sau dựa theo trận pháp nào đó nguyên lý, đem 4 cây thiên táng kỳ phân biệt cắm vào thiên cơ tháp tầng thứ 3 lối vào. Đồng thời lấy ra hơn 10.000 giọt sinh mệnh chi thủy, một cái xuất ra đến 4 cây thiên táng kỳ phía trên. Dầm dầm ba. 4 cây thiên táng kỳ lập tức có phản ứng. Tản mát ra một từng trung sáng, đem từng giọt sinh mệnh chi thủy dung nhập vào trong đó. Chợt ngay tại thiên cơ tháp tầng thứ 3 cửa vào phía trên, ngưng tụ thành một cái rắn chắc trận pháp quang cháo. Đem thiên cơ tháp tầng thứ 3 cửa vào một hồi phong kín. Mà Trình Phong vừa làm xong chuyện này, một cái tiếng sấm gào thét đột nhiên vang dội. Sau một khắc, một cái đen nhẻm ma chảo liền xuyên vân liệt không, đánh vào cái kia rắn chắc trận pháp trên vòng bảo vệ. Đinh hai nhức góc gầm thanh thuận theo vang vọng. 22. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2067, tà ma uy lực. Ma chảo uy lực khủng bố tuyệt luân. Đánh vào đăng thiên đệ bắt trọng cường giả trên thân, cũng có thể thoải mái nghiền sát. Nhưng mà, trong khi hoành tại trận pháp kia trên vòng bảo vệ, lại không có thể một kích mà phá vỡ. Đem ma chảo nắm đánh tư thế, mạnh mẽ chắn thiên cơ tháp tầng thứ 2. Đó chính là viễn cổ tà ma sao. Thật là tốt khủng bố a. Thật may nó bị Trình Phong chắn thiên cơ tháp tầng thứ 2, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Nhìn đến cái hắc lân kia răng đầy ma chảo, Cơ Vô Song cùng người khác bị khiếp sợ không nhẹ. Cảm giác mình nếu là bị ma chảo chọc trúng, không có nửa điểm ngoài ý muốn, tuyệt đối là một cái chết. Chư vị, ta kiến tạo trận pháp này, chỉ là một cái tạm thời trận pháp, sợ rằng không ngăn được ma chảo quá lâu. Đang lúc mọi người buông lỏng thời điểm, Trình Phong lại tăng thêm một câu. Để cho mấy trái tim người, lại lần nữa chặt rụt. Ma cơ hồ tại đồng thời, ầm ầm bị chặn ở ngoài cửa ma chảo nắm thành quyền, hướng phía trận pháp hộ cháo liền điên cuồng oanh kích. Mỗi một quyền cũng có thể đánh nát một vị đăng thiên đệ bắt trọng cường giả, chấn toàn bộ thiên cơ tháp dữ dội lắc lư. Càng làm cho phong bế thiên cơ tháp tầng thứ 3 cửa vào trận pháp hộ cháo, xuất hiện một ít mịn vết nước. Không tốt, trận pháp hộ cháo muốn phá. Thấy vậy, Cơ Vô Song kinh hoàng hô to, Trình Phong, mau mau ra cố trận pháp hộ cháo a. Một khi hộ cháo bị phá, chúng ta đều phải chết. Tòa trận pháp phòng ngự này, chỉ là một cái tạm thời trận pháp, căn bản là không có cách gia cố. Nhưng mà, Trình Phong lại lắc đầu. Tòa trận pháp phòng ngự này, Trình Phong là mượn 4 cây thiên táng kỳ lực lượng. Thiên táng kỳ lấy vạn giọt sinh mệnh chi thủy là nguyên động lực, tạo thành nhất trọng phòng ngự hộ cháo. Loại này phòng ngự hộ cháo, chỉ có thể một lần thành hình. Thành hình sau đó mới muốn rót vào sinh mệnh chi thủy, liền không còn có khả năng. Vậy làm sao bây giờ? Nghe vậy, Cơ Vô Song mấy người đều luống cuống. Nếu để cho ma chảo công phá trận pháp hộ cháo, vậy bọn họ đừng hòng sống. Đều đừng nóng, ngoại trừ tòa này tạm thời trận pháp, chúng ta còn có thiên cơ tháp trung cực phòng ngự. Trình Phong đạm nhiên như thường, lấy thiên cơ tháp lực phòng ngự, mở ra đệ nhất trọng phòng ngự, ít nhất cũng có thể giữ được chúng ta chu toàn đi. Lúc nói chuyện, Trình Phong đã cầm lên vạn kiếm đồ. Không có nửa điểm trì hoãn, đem vạn kiếm đồ quấn quanh ở thiên cơ trên thân kiếm. Sau một khắc, hưu ba, thiên cơ kiếm tự động vọt lên. Không vào thiên cơ tháp tầng thứ 3 thâm nhập. Xoát một tiếng, cắm vào một cái hình rồng bích họa trong miệng rồng. Trận, ông long ba. To lớn thiên cơ tháp lập tức sản sinh biến hóa. Thân tháp tản mát ra từng luồng lạnh lùng sáng bóng, thật giống như một đầu ngủ say cự long đang thức tỉnh, tình cảnh thập phần dọa người. Thiên cơ tháp tầng thứ 3, cái kia ma chảo đã lập tức đem trận pháp hộ cháo đập vỡ. Lại ngay lúc này, đột nhiên bị một cổ sức mạnh mạnh mẽ loại trừ. Cho dù cường đại như tà ma móng vuốt, cũng là không tự chủ được hướng về phía thiên cơ tháp bên ngoài rút lui. Mấy giây sau đó, thiên cơ tháp cửa tháp nơi. Hưu. Một cái đen sẫm cự trảo bay ra, bất ngờ chính là tà ma móng vuốt. Miểu con kiến hôi. Quét sạch thiên cơ tháp hành động bị phá, cái này khiến đứng sừng sững ở thiên cơ tháp bên ngoài viễn cổ tà ma sinh giận. Không trong mây đoan miệng truyền ra lạnh lùng quát lên, sau một khắc, hưu hưu hưu ba. Từ viễn cổ tà ma phần lưng, chính là bắn ra hơn 10 đầu hắc tác. Những này hắc tác mũi nhọn rất sắc bén, hơn nữa còn mang theo móc câu. Một khi đâm vào bên trong cơ thể, liền biết đem người kéo dài tới viễn cổ tà ma phụ cận. Vào giờ phút này, đây hơn 10 đầu hắc tác, chính là hướng về phía thiên cơ tháp cửa tháp bay đi. Muốn xông vào thiên cơ tháp, đem Trình Phong cái này dám mạo phạm hắn con kiến nhỏ cầm ra đến. Nhưng đúng lúc này, ông long ba. Thiên cơ tháp toàn thân quang mang chớp sáng lên, thật giống như cự long lân giáp đang du động. Đem thiên cơ tháp cửa tháp, một hồi phong kín. Len ken len ken len ken len ken. Những cái kia hắc tắc đính tại khép lại cửa tháp bên trên, cư nhiên không có thể xuyên thấu. Chỉ ở cửa tháp trên đâm ra từng cái tiểu cái hố nhỏ, nhưng hướng theo thân tháp quang mang chớp thước, rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Đồ khốn, lại dám ngăn trở bản tọa làm việc. Đợt công kích thứ hai bị chặn lại, cái này khiến viễn cổ tà ma giận dữ rồi. Chỉ nghe hắn phát ra gầm thét, hưu hưu hưu ba. Những cái kia hắc tắc liền thuận theo thiên cơ tháp quanh quẩn, quấn quanh ở rồi thiên cơ tháp phía trên. Theo sau mãnh lực buộc chặt, tạch tạch tạch. Thiên cơ tháp bị hắc tắc buộc chặt. Giống như đầu bị ngũ mã phân thây cự thú, hắc tắc trực tiếp lõm vào thiên cơ tháp xung quanh quang cháo bên trong, thậm chí dán tại trên thân tháp. Phát ra vỡ nát ken két âm thanh, để cho người không rét mà run. Cùng bên ngoài so sánh, thiên cơ tháp tình huống bên trong càng thêm dọa người. Chỉ thấy thiên cơ tháp tầng thứ 3, Trình Phong mở ra thiên cơ tháp trung cực phòng ngự sau đó, vốn cho là có thể vô tư rồi. Chưa từng nghĩ, không chờ bọn họ thanh tĩnh lại. Cự tháp bên ngoài liền vang lên một hồi mãnh liệt tiếng va chạm, chấn toàn bộ cự tháp lay động dữ dội, tựa như muốn sụp đổ. Tiếp tục thật giống như từng đầu đại mãng quấn quanh đi lên, phát lực rút lại thần rắn, để cho thiên cơ tháp bên trong không gian cư nhiên nhỏ đi. Trực khiến Trình Phong cùng người khác không nhịn được ngược lại hút khí lạnh. Tình huống gì? Vậy đầu viễn cổ tà ma cuối cùng đang đối với thiên cơ tháp làm gì? Vậy mà để cho thiên cơ tháp biến hình. Cơ Vô Song mấy người quả thực không thể nào hiểu được, đường đường tinh nguyệt mình trọng bảo thiên cơ tháp, rốt cuộc sẽ bị ngoại lực đè ép biến dạng, vi phạm đạo lý bình thường. Trình Phong tuy rằng cũng rất kinh ngạc, nhưng lại vẫn tính yên lặng, thật giống như đối trước mắt một màn sớm có dự liệu. Chư vị, đây vừa mới bắt đầu. Trình Phong nói, viễn cổ tà ma thực lực, yếu nhất đều có thể cùng nửa bước tạo hóa cảnh cường giả sánh vai. Hiện tại đây chút thủ đoạn, xa hoàn toàn không phải viễn cổ tà ma toàn bộ thực lực. Tiếp theo, chúng ta sợ rằng phải đối mặt so đây càng nghiêm nghị cục diện. Trình Phong suy đoán rất chính xác. Hắn vừa dứt lời, ông long ba. Thiên cơ tháp bên trong nhiệt độ, đồng nhiên cấp tốc bao thăng lên. Thời gian không bao lâu, cổ đồng thân tháp đỏ lên nóng lên, dày ống dẫm lên trên hẳn là bắt đầu cháy rừng rực. Thật là gặp quỷ. Thư Tam Thiên chửi mắng, nhiệt độ cao như thế độ, cơ hồ bị vương phẩm dị hỏa đốt cháy không có sự khác biệt. Trên thực tế, thiên cơ tháp đang bị một cổ đại hỏa đốt cháy.